Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Mới gặp gỡ Quina. Tại một cái xanh thẳm sắc tinh cầu phía đông, tại một cái tọa lạc tại loại nhỏ hòn đảo đạo tràng ở trong chỗ sâu, một nam một nữ, một lớn một nhỏ hai, người đứng tại một giường lớn bên cạnh, mà trên giường còn nằm một cái 8-9 tuổi tiểu Quy Nam hài. Phụ thân, Thiên Vân không có sao chứ? Y Thanh Thúy êm tai thanh âm theo bên giường một cái tiểu cô nương trong miệng phun ra. Tiểu Quy Na, ngươi cũng thiệt là bình thường luận bàn dùng được chứ, sự xuất thực lực như vậy sao? Cũng không phải mỗi người đều có thể như Zoro như vậy đấy, mang theo một chút trách cứ ngữ khí, cái kia cái trung niên nam nhân nói ra. Bất quá cũng may, Thiên Vân thương thế cũng không phải nghiêm trọng như vậy, chỉ là xương sườn bị cắt đứt mấy cây, tu dưỡng một thời gian ngắn tựu có thể khôi phục đã tới. Hừ, bình thường không cố gắng tu luyện, lãng phí tốt thân nam nhi. Bên tai truyền đến lạ lẫm thanh âm đánh thức vốn đang tại trong hôn mê Sở Thiên Vân, hắn có chút mê mang mà mở ra con mắt, bốn phía quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đem làm hắn chứng kiến chính mình thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm ở trong lúc, trong nội tâm lập tức chấn động, thân thể phản xạ có điều kiện giống như bắn lên, bà mẹ nó, đau quá. Trên người đánh úp lại từng cơn đau đớn làm cho hắn lần nửa nằm xuống, nhe răng ngược lại rút ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thân phận của mình bị phát hiện rồi hả? Thiên Vân là một cái quái dị trộm, hơn nữa là một cái đặc biệt ưu tú siêu trộm. Từ xuất đạo đến nay, vô luận hắn vừa ý cái dạng gì đồ vật, vô luận cái kia kiện đồ vật phóng ở nơi nào, hắn đều có thể lợi dụng hắn ở cô nhi viện, theo một cái thần bí lão trên đầu người học được trộm thuật ra tay, mọi việc đều thuận lợi, xác suất thành công vi tiền nhân chỗ không 100, bởi vậy trở thành trong nước một gã nổi danh siêu trộm, một gã có hiệp nghĩa, chi tâm siêu trộm, sở hữu tất cả gian thương còn có tham quan hận không thể uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Nhưng mà, căn bản cũng không có người có thể biết thân phận chân thật của hắn còn có chân thật tướng mạo. Chỉ biết là, tại hắn làm việc qua đi, sẽ lưu lại đầy đất màu trắng hoa hồng muối. Hắn bình sinh sùng bái nhất đúng là Sở Lưu Hương, hâm mộ nhất cũng là cái kia, mang theo mỹ nữ tiêu giao thế gian sinh hoạt, hắn cho tới bây giờ đều là chuyên quyền độc đoán, cũng không cùng bất luận kẻ nào liên thủ, càng không có nửa người bằng hữu, tuy nhiên sinh hoạt qua vô cùng khoái ý, nhưng là sự thật sinh hoạt cũng không thể bạo lộ thân phận của mình, cái này lại để cho hắn sống có chút áp lực. Bất quá, ông trời tựa hồ có mắt, lại để cho hắn tại một cái thế giới khác việc nặng một lần. Lúc này bên cạnh hắn chính là cái kia trung niên nam tử, một bước chạy tới, một bả đè lại Sở Thiên Vân thân thể, có chút mang theo quan tâm ngữ khí nói: Thiên Vân, ngươi thân thể còn không có khôi phục, sao có thể tùy tiện lộn xộn đây này? Chứng kiến trước mắt cái kia mang theo chút ít lạ lẫm và có chút quen thuộc đôi má, Thiên Vân không khỏi bật thốt lên hét lớn: Ngươi, ngươi là Koshiro, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Ưa thích One Piece hắn liếc tự nhận ra trước mắt trung niên nam nhân, một cái tuyết trắng cổ tay trắng lập tức xuất hiện tại Sở Thiên Vân trên đầu, sau đó mạnh mà rơi xuống, đập vào trên đầu của hắn. Thiên Vân, ngươi như thế nào có thể đối với cha ta vô lễ như vậy đâu rồi? Ngươi có lẽ gọi lão sư. Koshiro trên mặt có chút ít xấu hổ, không hiểu nổi vì cái gì Thiên Vân sau khi hôn mê giống như thay đổi một người giống như. Thiên Vân ôi đau nhức kêu một tiếng, sau đó hai mắt lần nữa liếc về phía bên cạnh tiểu cô nương kia, cô bé kia trong tay không rời trúc kiếm, trên người lộ ra nàng cái kia chỉ mới có đích khí khái hào hùng, tuy nhiên niên kỷ có chút nhỏ, nhưng đã sơ có phong cách quý phái rồi, không phải là nằm mơ, mà là đã vượt qua. Với tư cách thế kỷ mới lưu hành nhất, xuyên việt, rõ ràng cho hắn vượt qua rồi, tuy nhiên hắn có chút thất vọng không phải xuyên việt đến Sở Lưu Hương thế giới, lại để cho hắn có thể mắt thấy Sở Lưu Hương phong thái, hơn nữa cũng không phải thám tử lừng danh Conan thế giới, lại để cho hắn có thể cùng siêu trộm kích một số cao thấp, nhưng là đi tới nơi này cái One Piece thế giới hãy để cho hắn hưng phấn không thôi, trái ác quỷ, vô thượng kiếm đạo, thần bí bá khí, làm cho người hướng tới trên biển mạo hiểm, xinh đẹp nhất nữ đế, còn có vậy hắn nhất chú ý bảo tàng, không, một không hấp dẫn lấy hắn, đã đi vào cái thế giới này, ta nhất định phải như Sở Lưu Hương như vậy, mang theo mỹ nữ tiêu giao cái thế giới này thành vi cái thế giới này độc nhất vô nhị hải tặc. Lấy lại bình tĩnh, Sở Thiên Vân bắt đầu kiểm tra thân thể của mình tình huống, cái này bạn thân cũng quá không trượng nghĩa đi à nha, cho người khác bạo đánh, hơi dừng sau, mới khiến cho ta thay hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác, hơn nữa thân thể này tố chất thật đúng là chênh lệch, suy yếu vô lực, bất quá, hắn tin tưởng, hắn nương tự theo đối với cái thế giới này rất hiểu rõ, nhất định sẽ thực hiện chính mình ở kiếp trước không thể thực hiện sinh hoạt cùng mộng tưởng. Sở Thiên Vân nghĩ tới đây, không khỏi cười đắc ý lên tiếng đến: Thiên Vân, ngươi, ngươi làm sao vậy? Không phải là bị ta đánh chính là đâu? Biến thấy ngu chưa? Quy Na vốn bình tĩnh vô cùng sắc mặt cái này mới có chút bối rối, tự hồ là bị cử động của hắn làm cho sợ hãi, đón lấy một chi lạnh buốt, bàn tay nhỏ bé tự sờ lên trán của hắn. Đang nghe được Quy Na thanh âm, Thiên Vân tiếng cười lập tức ngừng lại một cái, giật mình mạnh mà mở mắt, đón lấy một cổ lạ lẫm hình ảnh đột nhiên theo đấy lòng vọt lên. Thiên Vân như là bị sấm đánh giống như ngơ ngẩn, cái kia Thiên Vân trước khi hôn mê một màn như là điện ảnh bản biểu hiện tại trong đầu của hắn. Quy Na còn có nàng bất ly thân cái kia đem trúc kiếm Tại, đồng tử của hắn trông chậm rãi mở rộng, bà mẹ nó, nguyên đến chính mình thương thế trên người lại là cái này con nhóc, làm ra đến đấy, Thiên Vân trên mặt lập tức trở nên vô cùng phiền muộn, đồng, thời trong nội tâm âm thầm định rồi đi vào cái thế giới này mục tiêu thứ nhất, hướng Zoro đồng dạng, đánh bại Quy Na. Lúc này Thiên Vân, như là diễn kịch đồng dạng, đã hoàn toàn dung tiến vào One Piece trong cái này nhân vật bên trong, ta không sao, chỉ là ý nghĩ có chút hỗn loạn, các ngươi đừng lo lắng bất quá, chờ ta khôi phục về sau. Quy Na ta nhất định phải đánh bại ngươi. Thiên Vân trên mặt hiện lên vô cùng chăm chú, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo ý, cùng tự tin lóe lên rồi biến mất. Nhưng đây hết thảy đều cho Koshiro phát hiện, hắn quan sát Sở Thiên Vân, trên mặt có chút ít kinh dị. Cái này Thiên Vân, từ khi sau khi hôn mê thật sự thay đổi một người đồng dạng, hắn hiện tại rõ ràng cũng không thể nhìn thấu lúc này. Sở Thiên Vân, chẳng lẽ là bị Quy Na sau khi đánh bại, Thiên Vân như Zoro đồng dạng, quyết, chí tự cường rồi hả? Koshiro âm thầm thầm nghĩ. Quy Na đã từ biệt đừng trên người trúc kiếm, trên mặt lần nữa trở nên vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói có chút mang theo ghi khinh thường, yêu chỉ bằng ngươi, sao, ta chờ đây ngày đó đến. Nói xong nhìn cũng không nhìn Sở Thiên Vực, quay, người đã đi ra Thiên Vân gian phòng này. Thiên Vân ngươi đừng để ý, tiểu Quy Na chính là dạng tính cách ngươi hảo hảo, dưỡng thương, đợi khôi phục về sau tại tới huấn luyện A. Koshiro rất nhìn, không tốt Thiên Vân, bởi vì Quy Na thực lực hắn biết rõ, 9 tuổi thực lực đã, cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Thay Thiên Vân phủ thêm chăn, mình, cũng theo Quy Na đằng sau đi ra ngoài. Đã Thiên Vân đã tỉnh lại, vậy hắn cũng yên lòng rồi. Thiên Vân hai mắt kinh ngạc nhìn qua rời đi Quy Na, tay phải năm ngón tay nắm chặt lấy mép giường, chờ xem, Quy Na ta nhất định sẽ đánh bại ngươi đấy. Chương 2, Zoro, ta không phải loại người như vậy. Đẩy cửa phòng, Sở Thiên Vân cất bước đi ra, ánh nắng sáng sớm chiếu vào cả vùng đất, phản phất vi chúng mặc vào một kiện màu vàng quần áo. Sở Thiên Vân hít thật sâu một hơi, sáng sớm cái kia mang theo chút ít mặn mùi tanh tươi mát không khí, lập tức cảm giác thoải mái vô cùng, trên mặt cũng giống như tinh thần thêm vài phần. Cái thế giới này không khí không có đã bị một điểm ô nhiễm, không giống xã hội hiện đại như vậy không sạch sẽ không chịu nổi. Hơn nữa hấp dẫn nhất hắn chính là chỉ cần có thực lực, có thể không hề cấm kỵ mà ở cái thế giới này sống sót. Trải qua tu dưỡng hơn 10 ngày, thân thể của hắn khôi phục cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa cũng đúng Koshiro nhà này đạo tràng có thêm vài phần hiểu rõ. Nhà này đạo tràng phản phất tựu như là kiếp trước hắn khi còn bé dạo qua cô nhi viện đồng dạng, ba mươi mấy người người, hơn phân nửa phiêu bạc không chỗ có thể quy cô nhi. Nhất thời nữa khắc tựu là cái này hòn đảo nhỏ bên trong đích thôn dân, mà cái này bị hắn đoạt hồn trọng sinh Thiên Vân, rõ ràng cũng cùng hắn kiếp trước đồng dạng, có không sai biệt lắm đồng dạng thân thế, đồng dạng danh tự, thật sự lại để cho hắn cảm khái vạn phân. Chính cảm khái gian, đạo tràng trong đã chạy ra mười mấy cái thân ảnh, xem ra là đạo tràng sáng sớm huấn luyện muốn bắt đầu. Sáng sớm huấn luyện vốn là vòng quanh đảo nhỏ chung quanh chạy hai vòng, sau đó ăn điểm tâm, cuối cùng tiến hành kiếm đạo một ít huấn luyện. Ở đằng kia ba mươi mấy người bóng người ở bên trong, Sở Thiên Vân thấy được hắn có chút quen thuộc hai người, một cái là gặp qua một lần Quy Na, cái khác tựu là trên đầu mọc ra tảo xanh Zoro. Đây là Thiên Vân lần thứ nhất chứng kiến Zoro, cái kia kiệt ngao bất tuần thần sắc giống như giả thú đồng tử, lại để cho hắn trong đám người đặc biệt xuất chúng. Zoro tự hồ cũng cảm thấy Thiên Vân nhìn chăm chú, xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy chính ngay người tại cửa ra vào trước Sở Thiên Vân. Ha ha, Thiên Vân, thân thể của ngươi rốt cục bình phục, nhanh lên tới huấn luyện lập tức tự muốn bắt đầu, Zoro hưng phấn hét lớn. Thiên Vân có chút nghi hoặc, chính mình trước kia thật sự cùng cái kia dân mù đường Zoro như vậy quen thuộc, không thể nào. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Thiên Vân vẫn là xoải bước đi tới bên cạnh của bọn hắn. Nằm ở trên giường mỗi ngày mỗi đêm nghe được đạo tràng trong huấn luyện phát ra ra thanh âm, hắn sớm đã tâm ngứa khó nhịn. Chứng kiến Sở Thiên Vân đã đi tới, Zoro vui vẻ mà cười mà bắt đầu, không có, Thiên Vân ngươi, huấn luyện thật đúng là không thói quen đây này. Sau đó hắn nửa ngồi lấy thân thể, hướng phía Sở Thiên Vân nhìn thoáng qua, cái kia ý tứ hết sức rõ ràng, tựu là lại để cho Sở Thiên Vân ngoan ngoãn mà bò lên trên lưng của hắn. Không thể nào, trước kia hắn lại là bị Zoro lưng cõng, chính là cái kia áo rồng bi kịch nam. Sở Thiên Vân thiếu chút nữa cười ngất, khóc không ra nước mắt. Trước kia hắn lại là bị Zoro lưng cõng huấn luyện, chính là cái kia bi kịch áo rồng nam. Thiên Vân, còn đứng ngay đó làm gì, huấn luyện lập tức tự muốn bắt đầu, đi lên a. Zoro nghi hoặc nói ra. Quy Na lạnh mắt thấy Sở Thiên Vân cùng Zoro hai người, trong mắt của nàng Zoro nhanh chóng tiến bộ mới là lúc này muốn lo lắng hỏi đề. Cho dù nàng lúc này thực lực hiếu thắng áp một bậc Zoro, nhưng Zoro tiến bộ thật sự là quá là nhanh, nếu như nàng không cố gắng một điểm, Zoro siêu việt nàng cũng là thời gian đáng đợi vấn đề. Sở Thiên Vân thân thể hướng phía Quy Na bên kia thối lui, trong nội tâm thầm mắng trước kia hắn không có tiền đồ, không phải là vòng quanh đảo nhỏ chạy hai vòng sao, về phần lại để cho Zoro đem làm phụ trọng đồng dạng lưng cổng sao. Hơn nữa bị Zoro đen đuổi như vậy lấy, Thiên Vân trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái từ nam đồng tính, càng làm cho hắn bước chân dịch chuyển khỏi Zoro vài chục bước xa. Thiên Vân, cái này lại không là lần đầu tiên, ngươi sợ cái gì à? Vừa có chút thoái ý, Thiên Vân đang nghe Zoro tuôn ra những lời này lập tức toàn thân dựng lên nổi da gà, những lời này như thế nào nghe như tiểu thư kiếm khách ngữ, khí đây này. Zoro chạy đến Thiên Vân bên cạnh, dùng cái kia kinh nghiệm rèn luyện hai tay, muốn dùng mang lực đem nhỏ gầy Sở Thiên Vân giữ chặt. Quina bình tĩnh thanh âm, truyền tới, về sau tựu lại để cho ta giúp Thiên Vân vượt qua sáng sớm luyện, công buổi sáng, coi như là ta đem hắn đã thương đền bù tổn thất. Zoro nghe được Quina lời mà nói, ngẩn người nói, Quina ngươi có thể sao, các ngươi nữ hài thể lực có thế không so với chúng ta à, hừ, đã ngươi có thể làm đến, ta cũng có thể. Quina thấp hạ thân, đem sững sờ, ở đằng kia Sở Thiên Vân ngăn đón ở sau lưng nàng thế nhưng mà tuyệt không, muốn thua cho vừa đến nơi đây huấn luyện không lâu tiến bộ nhưng lại thần tốc, Zoro. Về phần cái kia đến bây giờ đều không ngăn cản được chính mình một kiếm, Thiên Vân, nàng hiện tại còn không có để vào mắt. Vốn Sở Thiên Vân muốn chính mình rèn luyện thoáng một phát chính mình gầy yếu, thân hình, nhưng đây hết thảy đều bị Zoro cho phá hủy. Chẳng qua nếu như muốn, tại Zoro, cùng Quina trong hai người chọn một lời mà nói, Sở Thiên Vân tình, nguyện đứng ở Quina mềm mại trên thân thể, nghe thấy người nàng màu đen tóc, ngắn phát tán phát hương. Mà Zoro thì là bất đắc dĩ mà buông tha cho muốn đem Thiên Vân coi như phụ, trong nghĩ cách. Không thể không mặt khác đi tìm hắn huấn luyện của hắn, người coi như hắn phụ trọng huấn luyện sau đó, sáng sớm huấn luyện, đã bắt đầu, ba mươi mấy người tu hành bắt đầu vây quanh đảo nhỏ, tiến hành sáng sớm huấn luyện, trong đó dùng Zoro nhất dốc sức liều mạng, hoàn toàn là tại tận lớn, nhất tốc độ chạy. Xây mưu chí cơ thôn, nói tiểu cũng không nhỏ, nói đại cũng không lớn, một vòng ước chừng cũng là 4-5 km, hai vòng tựu là không sai, biệt lắm 10 km. Đối với một ít tiểu hài tử mà nói, đây quả thật là một cái gian khổ và khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trách không được trước kia Sở Thiên Vân sẽ kiên trì không xuống, gánh vác lấy hơn 10 cân nặng Sở Thiên Vân Quina còn không có chạy xong nữa, vòng, cũng đã thở hồng hộc, tú lệ và cuộc cường trên gương mặt đã hương mồ hôi, nhỏ giọt so về không có phụ trọng trước tu luyện, về sau tu luyện độ khó đâu, chỉ gia tăng lên vài lần. Thời gian dần qua, Quina cùng Sở Thiên Vân hai người, đã rơi vào tất cả mọi người sau lưng, bất quá đang nhìn đến đã sắp biến mất tại trước mắt nàng Zoro, Quina cắn răng, đơn giản chỉ cần dựa vào trong nội tâm vẽ này khí, lại hơi chút nhanh hơn cái, kia đã có chút trầm trọng bộ pháp. Kỳ thật, Quina lớn lên cũng mang thanh tú mà bất quá tính cách ngược lại là, như một ngày nghỉ tiểu tử. Đã như vậy, Quina, ta tuyệt đối sẽ không cho, ngươi chết ở trận kia ngoài ý muốn bên trong đấy. Ở sau lưng thần sắc thích ý, Sở Thiên Vân hai chân kẹp lấy Quina bờ eo thon bé bỏng, nhiều hứng thú mà quan, sát đến thở hổn hển Quina, có chút suy nghĩ xuất thần. Hừ. Tự hồ là phát giác Sở Thiên Vân nhìn chăm chú, Quina sau khi từ biệt, có hơi trắng bệch đôi má đối với hắn hừ lạnh một tiếng. Đến đúng lúc này, nàng thể lực đã đạt tới cực hạn của nàng rồi, nếu như không phải trong nội, tâm tín niệm tại ủng hộ nàng, nàng đã sớm mệt mỏi ngã xuống đất. Rốt cục, Quina bị dưới chân một tảng đá trượt chân, hai người phốc ngã xuống, đất cát bên trên. Mà Sở Thiên Vân thì là đặt mông ngồi ở Quina cái kia còn, không có phát dục hoàn toàn trên kiều đồn, không hỏi qua đề là khoảng cách, huấn luyện yêu cầu, còn có một vòng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3, sơ thí huấn luyện, Quina dãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng là nàng thể lực đã tiêu hao không còn, xem dạng như vậy, chính cô ta có thể hay không hoàn thành huấn luyện còn là một vấn đề, chớ nói chi là mang lên còn nhìn có chút hả hê mà ngồi ở nàng trên, cặp mông Sở Thiên Vân rồi, đáng giận, cái kia Zoro mỗi ngày đều đang tiến hành như vậy huấn luyện sao, trách không được tiến bộ nhanh như vậy. Quina nhìn qua phía trước đã biến mất, đám người, một đôi bàn tay nhỏ bé cầm chặt chẽ đấy. Nàng còn nhớ mang máng, Zoro vừa đến nơi đây lúc huấn luyện, thực lực cùng nàng quả thực là ngày đêm khác biệt, thế nhưng mà thời gian mới qua không lâu, nhanh chóng tiến bộ nhưng lại làm cho nàng khiếp sợ. Bây giờ không phải là cảm thán cái này thời điểm, muốn không nhanh chút, chúng ta cũng không thể hoàn thành lần này đặt huấn rồi. Sở Thiên Vân khẽ, cười một tiếng, như Zoro cái loại này đánh không chết tiểu cường, có thế, không phải chúng ta người bình thường có thế so bên trên đấy, hừ, làm không được tự làm không được ai. Quina xem không qua Sở Thiên Vân bộ, kia dáng vẻ đắc ý, phồng lên miệng, tức giận nói, cái kia thần sắc, đừng đề, cặp có nhiều đáng yêu. Trải qua mấy lần giãy giụa, Quina nàng biết rõ nàng thể lực đã đạt đến cực hạn, trong nội tâm không khỏi nhớ tới phụ thân lời mà nói, nữ hài tử thủy chung là không thể đạt tới thế giới thứ nhất, chẳng lẽ phụ thân nói là sự thật sao? Đúng lúc này, Sở Thiên Vân lại đứng lên, vỗ vỗ Quina vai, sau đó hai tay hướng về sau duỗi ra, một cái nhuyễn nút mít thân thể vào lòng, Sở Thiên Vân một cái quay thân liền đem Quina vung đến phía sau lưng của mình. Tuy nhiên lúc này Quina mới 9 tuổi, nhưng đã có 1.4m độ cao, ước chừng 25kg sức nặng. Thường xuyên huấn luyện thân thể không có giống những người khác đồng dạng, đầy người cơ bắp, trái lại phi thường mềm mại, như cùng một cái búp bê đồng dạng. Quina khả năng không có ý thức Sở Thiên Vân rõ ràng đem nàng bế lên trên mặt, nhưng lại một bức kinh ngạc chi sắc, sau đó chính là đã biết Sở Thiên Vân ý tứ, dùng đến chỉ còn lại một điểm khí lực, dùng sức giãy giụa lấy. Thả ta ra, ta còn không có luân lạc tới cho ngươi hỗ trợ tình trạng. Lúc này, Quy Na khí giận sôi lên, Sở Thiên Vân loại hành vi này quả thực là vũ nhục đối với nàng. Nếu như nhường đường trong sân những người khác chứng kiến cái dạng này, nàng không chỉ mặt mũi hoàn toàn biến mất, hơn nữa cái kia dùng thực lực chồng chất lên uy vọng khả năng cũng sẽ giảm xuống. Bất quá Sở Thiên Vân không chút nào để ý Quy Na lúc này cái kia yếu ớt dãy dụa, hiện tại hắn lo lắng đấy tự là mình này là suy yếu thân thể có thể hay không hoàn thành lúc này đầy huấn luyện. Quy Na đây là cũng buông tha cho dãy dụa, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Sở Thiên Vân. Nàng khả năng cũng cho rằng Sở Thiên Vân kiên trì không đến trong chốc lát, đoạn thời gian này vừa vặn cho nàng hồi phục một ít thể lực. Gần kề chạy vài trăm mét, Sở Thiên Vân tự cảm thấy tự hô hấp thống khổ cực kỳ rồi, mỗi một bước đều cố hết sức cực kỳ, không chỉ đến chân cơ bắp mỏi, như mỗi một bước đều là cố hết sức vô cùng. Tuy nhiên hắn có thể điều tiết tốt hô hấp của mình, có quy luật mà phun ra nuốt vào lấy, nhưng là cổ thân thể này thật sự có chút ít suy yếu, hơn nữa hắn lúc này vẫn là một cái 9 tuổi đại hài tử mà thôi. Sở Thiên Vân thực chất bên trong cũng là cố chấp cao ngạo đấy, lúc này cắn răng một cái tiếp tục kiên trì. Rốt cục hắn chạy xong 1000m, chỉ là lúc này hắn sự khó thở, toàn bộ lồng ngực phản phất bơm hơi đồng dạng cực tốc mút lấy trong không khí dưỡng khí. Mà ở Sở Thiên Vân sau lưng Quy Na lúc này thật sự có chút ít chấn kinh rồi, hắn rõ ràng lưng cổng chính mình chạy xa như vậy một đoạn đường, đây là cái kia huấn luyện còn yếu nhân hỗ trợ Thiên Vân sao? Tại nàng cho rằng Sở Thiên Vân có thể lưng cổng nàng chạy lên mấy trăm mét đã là phi thường rất giỏi rồi, mà bây giờ Sở Thiên Vân rõ ràng giữ vững được 1 km, thì ra là 1/5 lộ trình, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn còn giống như không có buông tha cho chạy xuống đi nghỉ cách không được sao? Đạt tới cực hạn của mình, Sở Thiên Vân cảm thấy cực kỳ thống khổ, tâm phản phất muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể đồng dạng, một đôi chân càng ngày càng trầm trọng, bộ pháp cũng dần dần chậm lại. Bất quá kiếp trước thường xuyên rèn luyện, Sở Thiên Vân biết rõ đây là cực hạn, chỉ cần chịu qua đi hết thảy đều chuyển biến tốt đẹp mà bắt đầu, hơn nữa về sau gian khổ huấn luyện thân thể cũng sẽ rất dễ dàng thích ứng tới, cho nên cửa ải này Sở Thiên Vân liền cắn răng tiếp tục kiên trì. Đem làm hắn cảm thấy mình muốn chết rồi thời điểm, đột nhiên toàn thân thoáng cái dễ dàng rất nhiều, mà ngay cả tim đập cũng chậm chậm ổn định lại. Nương tựa theo chính mình nghị lực, hắn rốt cục vượt qua lần này cực hạn, chỉ dựa vào lấy trong lòng mình cái kia khẩu khí, hướng phía cuối cùng tới hạn phương hướng chạy tới. Đợi đến lần nữa chạy hơn 1000m, hơn nữa có chút chứng kiến phía trước tới hạn thời điểm, Sở Thiên Vân rốt cục chịu đựng không nổi, vô lực úp sấp trên mặt đất, toàn thân như là bị dầm mưa đồng dạng ướt sũng đấy. Quy Na có chút khiếp sợ mà nhìn qua nằm dưới đất Sở Thiên Vân, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thật có thể lưng cổng chính mình chạy 4 km xa, so về nàng tới cũng là kém một chút điểm mà thôi, thật sự vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Mệt mỏi quá a, còn lại tự giao cho ngươi rồi, của ta Quy Na sư tỷ. Sở Thiên Vân gian nan mà toét ra miệng, quay đầu hướng phía Quy Na cười cười. Hắn hiện tại trên người còn thừa lại một ít thể lực, vốn vẫn là có thể miễn cưỡng chạy xong toàn bộ hành trình, nhưng là nếu như làm như vậy lời mà nói, hắn khẳng định phải tu dưỡng vài ngày, hơn nữa lòng tự trọng mãnh liệt Quy Na nhất định sẽ bị người khác khác mắt muốn nhìn. Hừ, không biết lượng sức, Quy Na cũng không nhiều lời, nâng dậy Sở Thiên Vân, không chút nào bận tâm đã toàn thân ướt đẫm hắn, lần nữa đem Sở Thiên Vân vác tại nàng có chút thong thả trên người. Trong lúc bất tri bất giác, quan hệ của hai người đã xảy ra rất lớn hòa hoãn, tuy nhiên Quy Na thần sắc vẫn là lãnh đạm như vậy, nhưng là Sở Thiên Vân vẫn là phát hiện nàng đối với thái độ của mình nổi lên biến hóa rất lớn. Nghỉ ngơi tốt Quy Na, không biết có phải hay không là lần nữa nhận lấy kích thích, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Không đến trong chốc lát, hơn 1000m lộ trình 5 phút đồng hồ chính là đã chạy xong, tuy nhiên là cuối cùng một cái đến, nhưng vẫn là nghênh đón rất nhiều người tôn kính. Quy Na quả nhiên lợi hại, thật không hổ là ta trong cả đời muốn đánh bại đối thủ. Ezoro thì thào tự nói, sau đó hai mắt nổi lên không chịu thua khí diễm, tại trải qua sáng sớm đơn giản huấn luyện về sau, là đến ăn điểm tâm thời gian. Bữa sáng có chút đơn giản, tự là một ít cháo loãng cùng mấy cái bánh bao. Sở Thiên Vân thật sự là không chút nào khách khí, ăn nhiều đặc biệt ăn, tự hồ muốn bổ sung hôm nay chỗ mất đi năng lượng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua ăn như hổ đói Sở Thiên Vân cùng Zoro, trong nội tâm kỳ quái vì cái gì Sở Thiên Vân sẽ biến thành Zoro một cái bộ dáng chỉ có ở một bên nhã nhặn lịch sự ăn lấy bữa sáng. Quy Na biết rõ Sở Thiên Vân không phải nguyên lai Sở Thiên Vân rồi, hắn đang tại phát sinh nghiêng trời lệch đất lục xác. Chương 4, quyết đấu Quy Na, len ken. Một hồi như là mưa rơi lá chuối tây thanh âm vang lên, ăn xong điểm tâm, kéo lấy đau buốt nhất thân thể, đoàn người trở lại đạo tràng, lại một lần nữa tiến hành huấn luyện. Đứng tại đạo tràng trung ương, Zoro cùng Quy Na đang tại dặn co lấy, có lẽ là trải qua gian khổ dị thường huấn luyện, Zoro cái kia ba cái trúc kiếm đập nện tại Quy Na phòng thủ trúc trên thân kiếm, phát ra trận trận mãnh liệt chói tai tạp âm. Bất quá Quy Na thực lực tự hồ còn muốn Peso Long cao hơn một bậc, vô luận Zoro như thế nào tiến công, tự là không thể đánh tan Quy Na phòng tuyến. Tuy nhiên là như thế này, nhưng Zoro cũng không có nhục chí, càng luyện càng hưng phấn, cái kia ba cái trúc kiếm mang theo vù vù tiếng gió, mất trật tự và điên cuồng, mà lần nữa đánh về phía Quy Na thân thể từng cái bộ vị, như cùng một cái bạo, loạn mãnh thú. Khoanh chân ngồi ở một bên Sở Thiên Vân chứng kiến Zoro mất trật tự không, chương chiêu thức, có chút buồn cười, cái này Zoro hoàn toàn là tiểu hài tử, đánh nhau bộ dạng nha, một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có, trách không, được tiến hành đã lâu như vậy gian khổ huấn luyện, vẫn không thể thắng Quy Na, cái kia rắm thí tiểu nha đầu, quả nhiên, Quy Na phản kích rồi, trong tay trúc kiếm chặn Zoro ba cái trúc, kiếm về sau, đi lên tựu là một cái quay người chém, Zoro chỉ lo được trong, miệng trúc kiếm ngạnh ngăn cản. Một cổ không thể làm cự đại kình lại để cho Zoro lui về phía sau mấy đi nhanh hơn nữa ngã sắp xuống sau đít sau nhào lộn, ba cái trúc kiếm rời khỏi tay. Hắn lúc thức dậy sắc mặt có chút mất tự nhiên, một đôi tay cầm thoáng một phát tựu rung lên. Tính cả cái này thất bại lần trước, hắn đã bại bởi Quy Na 1500 lần cho dù thân thể đã bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể mệt mỏi không được, nhưng là nghĩ đến chính mình rõ ràng không thắng được Quy Na, trên người sẽ thấy ra bốc cháy lên hừng hực khí diễm, ý chí chiến đấu lần nữa trở nên ngang hất lên. Quả nhiên không hổ là Quy Na, tuổi còn trẻ tựu sau người trưởng thành còn muốn, lợi hại hơn gì phía dưới truyền đến từng cơn tiếng nghị luận, chứng kiến Zoro bị đánh bại tất cả mọi người cảm thấy là một kiện bình thường bất quá sự tình, bởi vì, tại đây tất cả mọi người, đều từng bị Quy Na thảm thiết đã đánh bại, bất quá lúc này đây Quy Na tại đánh bại Zoro về sau, có chút khác thường, chưa có trở lại vị trí của nàng, mà là xoay đầu lại, một đôi tràn ngập linh khí mắt, to chầm chầm vào một bên ngồi Sở Thiên Vân. Theo Quy Na ánh mắt, tầm mắt mọi người cũng không khỏi mà chuyển qua Sở Thiên Vân trên người. Đoàn người nhìn bình thường biểu hiện bình thường Sở Thiên Vân, trên mặt cũng có vài phần hiếu kỳ. Quy Na đi vào Sở Thiên Vân bên người, thon dài trúc kiếm chỉ thẳng vào Sở Thiên Vân, "Thiên Vân, không phải nói muốn đả bại ta, sao? Xuất hiện đi." Sở Thiên Vân có chút muốn mắng phố xúc động, cái này Quy Na xem ra là muốn dạy dỗ chính mình rồi, biết rõ chính mình thực lực bây giờ căn bản không thể cùng nàng so sánh với, đi ra ngoài còn không phải tìm tai vạ sao? Vốn muốn cự tuyệt hắn còn chưa kịp phản ứng, sau lưng liền truyền đến một cổ sức lực lớn, đưa hắn đẩy ra đạo tràng trung tâm. "Thiên Vân, người muốn cố gắng lên, đừng như lần trước như vậy nằm ở trên giường a." Zoro tại phía sau của hắn có chút nhìn có chút hả hê hét lớn. "Tiểu tử này, quả nhiên là chuyên môn cùng ta đối nghịch đấy." Sở Thiên Vân hung dữ nhìn thoáng qua Zoro, không thể không cầm thật chặt trong tay trúc kiếm, đề phòng mà nhìn qua vài mét bên ngoài Quy Na. Đoàn người con mắt thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sang Sở Thiên Vân, còn mắt chợt có một tia thương cảm. "Ai, Thiên Vân có thể thật là bi kịch rồi, lấy trước kia bị Quy Na đã thương, thân thể khôi phục không lâu, lại bị Quy Na theo dõi, không biết lần này lại, muốn tu dưỡng đã bao lâu." Nhìn qua rất có phong cách quý phái Quy Na, Sở Thiên Vân thần sắc trở nên vô cùng chăm chú, bởi vì hắn biết rõ, không nghĩ qua là, khả năng đã bị Quy Na kích thương, hắn cũng không có Zoro tiểu cường đồng dạng thân thể. Sở Thiên Vân không có tu tập qua bất luận cái gì kiếm thuật, mà ngay cả thể, lực khả năng cũng không bằng Quy Na. Bây giờ có thể ý lại đúng là kiếp trước, hai mươi mấy năm kinh nghiệm còn có cái kia trấn tĩnh vô cùng tâm cảnh. Cái kia Koshiro cũng không khỏi quét hạ Sở Thiên Vân cùng Quy Na hai người, trong mắt thần sắc có chút ngoài ý muốn còn có chút bất đắc dĩ. "Thiên Vân, tự cho ngươi tiên tiến công a, nếu không nói ta khi dễ ngươi." Quy Na khóe miệng nổi lên nhàn nhạt độ cong, nhẹ nhàng nói ra. Nghe được Quy Na lời mà nói, đoàn người đều nhịn cười không được mà bắt đầu, vô luận là ai tiên tiến công, dùng Quy Na thực lực đều rõ ràng cho thấy khi dễ Sở Thiên Vân đấy. Sở Thiên Vân hung hăng trừng trừng nàng, cái này Quy Na quá không đáng yêu, rồi, đánh tựu đánh, cũng không mang theo như vậy tiêu khiển ta đi. Tuy nói như vậy, nhưng là Sở Thiên Vân biết rõ, nếu như Quy Na dẫn đầu tiến công, còn không có bất kỳ chuẩn bị thói quen Quy Na chiêu số hắn, khả năng một chiêu cũng ngăn cản không nổi. Nhìn qua một tay cầm kiếm Quy Na, Sở Thiên Vân có chút tức giận, cái này Quy Na cũng quá không đem hắn để vào mắt rồi, thấy không có thể tìm kiếm được Quy Na sơ hở trí mạng, Sở Thiên Vân thoáng cuống, thân thể, hai tay nắm chặt trúc kiếm. Dùng chính mình cho rằng lực lượng lớn nhất, một chiêu lực phách hoa sơn, trong tay trúc kiếm đối với Quy Na bổ xuống. Cái kia biết Quy Na trong tay phải trúc kiếm duỗi ra, dùng sức đối với nhanh, chống bổ tới trúc kiếm một cái quét ngang. Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy hai tay, truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, cả người bị một cổ đại lực quét lên, trực tiếp hoành lấy té ngã trên đất, mà ngay cả Sở Thiên Vân thủ bên trong, đích trúc kiếm cũng rời khỏi tay. Thật là lợi hại. Cảm thụ được trung lên hai tay, Sở Thiên Vân trong nội tâm, cái này mới có hơi khiếp sợ. Ha ha. Chứng kiến Sở Thiên Vân chật vật bộ dạng, đám người chung quanh lập tức phát ra một hồi lớn tiếng cười, những cái kia tiếng cười rơi vào tay Sở Thiên Vân trong lỗ tai, là như vậy chói tai, làm cho Sở Thiên Vân mặt một hồi hồng lúc trắng lúc xanh. "Thiên Vân, ngươi thua." Sở Thiên Vân cố nén trong tay rung lên hai tay, chậm rãi đứng dậy, không thể liều mạng, nếu không thì đánh không lại nàng đấy. Sở Thiên Vân trong lòng cho mình khuyến khích. Quy Na chứng kiến Sở Thiên Vân đứng dậy, có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn mắt liếc mắt thoáng một phát Sở Thiên Vân, nói ra, "Ừ Thiên Vân, ngươi thua." vốn đang cho rằng Sở Thiên Vân thực lực đã đề cao rất nhiều đấy, không nghĩ tới vẫn là nguyên lai cái dạng kia, như vậy nàng có chút thất vọng. Không, ta không có bại, ta còn có thể so xuống dưới y. Sở Thiên Vân thấy, được vài mét bên ngoài chính mình rút kiếm, nhưng là kỳ quái chính là hắn, cũng không có đứng dậy nhặt lên. Hơn nữa lẳng lặng yên nhìn qua Quy Na, eo cũng có chút ngoặt lên, ánh mắt như là chuẩn bị săn mồi diều hâu, lợi hại vô cùng. Lúc này Sở Thiên Vân thay đổi, cả người khí tức trên thân tựa hồ toàn bộ thu, liễm mà bắt đầu, nếu như không phải hai mắt chứng kiến hắn, Quy Na còn tưởng rằng phía trước là một bóng người cũng không có đây này. Koshiro lúc này cũng không khỏi đứng lên, hai mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin. Bởi vì hắn rõ ràng cũng cảm thụ không đến lúc này Sở Thiên Vân khí tức, nếu như tại trong đêm tối, hắn chắc chắn sẽ không phát hiện Sở Thiên Vân, đối với hắn mà nói đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Chương 5, bổ nhào Quy Na, cái này là kiếp trước hắn dựa vào sinh tồn kỹ xảo một trong, đem toàn thân khí, tức tất cả đều thu liễm mà bắt đầu, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện chó, săn, cũng ngửi không thấy khí tức của hắn, đoàn người cũng như cảm nhận được cổ này hào khí, cũng dần dần yên tĩnh trở lại, lần nữa nhìn qua cái kia tựa hồ còn không có chấm dứt tỷ thí. Quy Na, xem chiêu. Sở Thiên Vân tự tin nở nụ cười một tiếng, sau đó thật sự, rút kiếm cũng không cầm, liền trực tiếp vọt tới. Tuy nhiên thân thể này thể, chế có chút yếu, vẫn không thể hoàn toàn phát huy hắn kiếp trước trăm phần trăm bản lĩnh, bất quá đối phó lúc này Quy Na cũng đã đầy đủ rồi. Kiếm cũng không cầm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Quy Na hừ lạnh một tiếng, thân thể như là nhàn nhã bước chậm, lại giống như mãnh hổ xuống núi, trong chốc lát liền hướng phía Sở Thiên Vân phi lướt mà ra, trong tay rút kiếm dùng một cái dị thường xảo trá góc độ quét về phía Sở Thiên Vân bên hông. Sở Thiên Vân cả người lập tức vô cùng căng cứng, còn mắt chăm chú nhìn Quy Na rút kiếm. Ngay tại Quy Na một kích kia sắp đắc thủ nháy mắt, Sở Thiên Vân tay phải sẽ cực kỳ nhanh xẹt qua không hiểu quỷ tích, hơn nữa cả người cũng rất nhanh lóe lên, cả người sai mở Quy Na thân thể. Yoro xoa xoa ánh mắt của mình, hắn rõ ràng thấy không rõ trên đường hai người đụng nhau cái kia lập tức Sở Thiên Vân động tác trong tay, hơn nữa hắn rõ ràng chứng kiến Quy Na trong tay rút kiếm đã đập nện tại trên người của hắn, như thế nào hiện tại một chút sự tình cũng không có đây này. Koshiro có chút phức tạp mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Từ khi sau khi bị thương, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu người đệ tử này rồi, vừa mới hắn rõ, ràng cũng không có có thể hoàn toàn thấy rõ hắn động tác trong tay, đem làm hai người sai khai mở về sau, Quy Na song nhẹ buông tay, nàng phát, hiện trong tay nàng vốn cầm chặt trúc kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, phát, hiện này có thể làm cho nàng khiếp sợ không thôi, chậm rãi, nàng xoay đầu, lại, chỉ thấy nàng cái kia đem trúc kiếm lúc này đang bị Sở Thiên Vân một tay, cầm, như là quải trượng đồng dạng chống đỡ trên mặt đất, con mắt cười tủm tỉm mà nhìn qua Quy Na. Bất luận cái gì kỹ nghệ, chỉ cần đạt tới nhất định được độ cao, tự không chỉ, mà còn tinh khiết là một loại kỹ nghệ rồi, mà là trở thành một loại nghệ, thuật tồn tại, cái này. Đây là cái gì chiêu số? Quy Na không thể tưởng tượng nổi nói. Ha ha. Đây là ta vừa mới nghĩ ra không đau lưu, lợi hại không? Sở Thiên Vân qua loa cười nói, rõ ràng là diệu thủ không không chi thuật, hết lần này, tới lần khác tự còn bị hắn nói thành không đau lưu. Không có trúc kiếm nơi tay Quy Na, giống như là bị nhổ răng lão hổ, cũng đã, không thể bảo trì bình tĩnh. Đoàn người cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, Sở Thiên Vân, không nghĩ tới hơn 10 ngày trước khi bị đánh thành trọng, thương hắn, hiện tại rõ ràng có thể đã bại Quy Na. Cái này Thiên Vân, lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Yoro thì thào, tự nói. Hừ, ngươi đừng có đắc ý, ta cũng còn không có bại Quy Na. Trong mắt tràn đầy tức giận, hừ lạnh một tiếng, hai tay không phóng tới Sở Thiên Vân, trong lòng của nàng tự an ủi mình, vừa mới vậy nhất định là trùng hợp, chính mình nắm, chặt trúc kiếm nhất định là không cẩn thận bị hắn cầm lấy đi đấy. Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút khinh thường, luận kiếm thuật Quy Na coi như cũng được, thế nhưng mà luận tiểu hài tử tay không đánh nhau, nàng một nữ hài tử thế nào lại là nam hài tử đối thủ? Nếu không phải nơi này có nhiều người như vậy, coi chừng ta đem quần nhỏ của ngươi quần cũng lén ra đến. Sở Thiên Vân xấu xa nghĩ đến, nhìn xem như là phẫn nộ tiểu lão hổ đồng dạng xông lại Quy Na. Sở Thiên Vân cầm trong tay trúc kiếm cũng tùy ý ném ở một bên, tay không nên bên trên Quy Na. Quy Na nắm chặt nắm đấm của mình, hướng phía Sở Thiên Vân con mắt treo ghẹo tới, nhìn tư thế là muốn đem Sở Thiên Vân đánh thành mắt gấu mèo 0.0 rồi. Sở Thiên Vân cũng không chút nào khách khí, một cái đột ngột trở lại đá nghiêng, dù là Quy Na vừa rồi nhìn trong nội tâm có chút chuẩn bị, nhưng là không có một điểm tay không đánh nhau kinh nghiệm, nàng trên không trung nàng cũng chưa hoàn toàn né tránh đi qua, vẻn vẹn là ngực co rụt lại thành cung hình chữ, duỗi ra hai tay che ngực, cái kia đá nghiêng lực lượng cũng không toàn bộ đánh thực, thực sự lại để cho Quy Na song khuỷu tay nóng rát đấy. Sở Thiên Vân cười ha ha, vừa nghĩ tới trước kia bị cái tiểu nha đầu này xem thường, lúc này bị chính mình khi dễ đối lập, trong nội tâm lúc này một hồi sảng khoái. Thân thể lại không lùi mà tiến tới, động thân về phía trước, đến, rồi cái thái sơn áp đỉnh, hai tay phân biệt bắt được Quy Na hai cái bàn tay, nhỏ bé, cả người hướng về sau áp đi. Cổ này xung lượng tăng thêm Sở Thiên Vân trọng lực, liên quan Quy Na cùng một chỗ đánh ra trước, tối chung hai người đồng thời té ngã trên đất. Cái kia tư, thế phải có nhiều bất nhã tự có nhiều bất nhã. Sở Thiên Vân cả người ghé vào, Quy Na trên người, mặt chính đè nặng Quy Na ngực, Quy Na một chân còn cầm tại Sở Thiên Vân trên vai. Tức khắc toàn trường toàn bộ sửng sốt, Zoro cũng sửng sốt. Sở Thiên Vân quơ mặt, dùng sức cọ sát vài cái, đang muốn ngẩng đầu lên, chứng kiến đấy, ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Cái kia Quy Na đã kịp phản ứng, trên mặt mấy có lẽ đã trở nên muốn ăn thịt người thần sắc. Quy Na muốn giãy giụa, nhưng là hai tay còn có hai chân đồng thời bị Sở Thiên Vân ngăn chặn, không thể động đậy. Nhìn xem nằm sấp tại trên người mình Sở Thiên Vân, Quy Na cả giận nói, thối Thiên Vân, nhanh lên thả ta ra. Cảm thụ được Quy Na nhu tính thân thể còn có từng cơn con gái chỉ mỗi hắn có, hương thơm, tuy nhiên trước ngực vẫn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng là Sở Thiên Vân xác thực cảm nhận được ngón cái đại nhô lên. Sở Thiên Vân cười hắc nói, nếu như ngươi nhận thua, ta tự buông ra ngươi. Mơ đi cưng. Quy Na hai mắt sắp toát ra hỏa hoa đến rồi, dưới sự phẫn nộ nàng, dùng đến, nàng cái kia duy nhất có thể nhúc nhích đầu, vọt tới Sở Thiên Vân đầu. Sở Thiên Vân không có dự kiến Quy Na sẽ như vậy quyết tuyệt, không nghĩ qua là, phía dưới bị Quy Na đụng vừa vặn, hai người chóng mặt nút nít cùng lúc té trên, mặt đất, đồng thời Sở Thiên Vân đôi môi không nghĩ qua là phía dưới, rõ ràng, dáng tại Quy Na có chút lạnh như băng trên đôi môi. Một bên Koshiro xem xét không tốt, ngay lập tức tiến lên kéo Sở Thiên Vân, hơi, nghiêng thân thể, ngăn trở chung quanh ánh mắt, liền gọi, tỷ thí dùng qua, cuộc tỷ thí này ngang tay. Lúc này Quy Na cũng theo trong mê muội tỉnh táo lại, cảm thụ được vừa mới một màn kia, trên mặt lần nữa trở nên vô cùng lạnh như băng, không trên một tiếng, mà cầm lấy chính mình trúc kiếm, đi ra huấn luyện quán. Đáng giận Sở Thiên Vân, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải đả bại ngươi. Quy Na một hồi nghiến răng nghiến lợi, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lạnh như băng rất nhanh tán đi, tỏa sáng ra một hồi, rung động lòng người đỏ ửng. Zoro thở dài một tiếng, không nghĩ tới tỷ thí nhưng lại dùng kết quả như vậy, chấm dứt, hắn thật sự khó tiếp thụ. Trước mắt Sở Thiên Vân, mặc dù có chút mưu, lợi, nhưng là vẫn có thể đủ cùng mình ngày đêm muốn chiến thắng mục tiêu Quy Na, chiến thành ngang tay. Sớm biết như vậy ta cũng muốn tay không cùng Quy Na sau một hồi rồi, nhẫn nhịn, nửa ngày về sau, Zoro tuôn ra một câu. Bất quá hắn cũng biết, những cái kia cũng không phải chính đạo, hắn cần nhờ thực lực của mình, thông qua huấn luyện, đường đường chính chính chiến thắng Quy Na. Chương 6, lừa dối. Buổi sáng huấn luyện sau khi chấm dứt, tất cả mọi người tản, kế tiếp thời gian, tự là từng người tự do huấn luyện thời gian. Sở Thiên Vân trở lại đoàn người, chỗ đó, cảm giác được đoàn người ánh mắt đều thay đổi. Trước kia có chút khinh, thường thần sắc sớm bị một mảnh vô hạn khâm phục thần sắc chỗ thay thế, con, mắt dường như treo xong hai đóa tiểu hồng hoa. Lúc ăn cơm, một cái kình cho Sở Thiên Vân đĩa rau, khiến cho hắn đều có điểm phản ứng không kịp. Bạn thân, bình thường gặp ngươi lời nói không nhiều lắm, thời khắc mấu chốt, lại gắng gượng vô cùng, về sau ngươi có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ đấy, không, nói hai lời, cam đoan ok. Có 10 cái thường xuyên bị Quy Na giáo huấn qua, ngươi lại ở đàn kia thổi lên, bất quá nói thực ra, thật sự là hâm mộ chết chúng ta. Đem Quy Na đã đảo còn không tính, còn dám cọ sát mấy cọ chiếm tiện, nghi. Sở Thiên Vân đang định biện giải cho mình, xem xét bốn phía mỗi người, đều là một bộ ngầm hiểu biểu lộ, không khỏi trong nội tâm ai thán, ta là, thuần khiết người, hơn nữa cái kia con nhóc đều không có phát dục, chiếm cái, gì tiện nghi à, ngược lại là Zoro tại ăn cơm trưa xong về sau, một khắc cũng không nghỉ ngơi, mà là đứng tại đạo tràng đằng sau tiểu trong rừng rậm, hai tay tất cả cầm một, bả trúc kiếm, đem hết toàn lực đập nện lấy phía trước cọc gỗ, tại hàm răng của hắn lên. Còn cắn một cái hơn 10 cân nặng tạ tay, tại Sở Thiên Vân dưới, sự kích thích, Zoro huấn luyện càng thêm khắc khổ. Zoro càng luyện càng hưng phấn, thẳng đến cuối cùng đem sở hữu tất cả cọc gỗ, đều đánh gãy, nhưng tay của hắn cũng đã sưng đỏ không chịu nổi, bất quá hắn, còn không có buông tha cho huấn luyện, mà là hai tay lôi kéo cột hai khỏa, hơn 10 cân đá lớn dây thừng, càng không ngừng huấn luyện, dạng như vậy quả, thực đến một cái điên cuồng tình trạng. Tại chỗ cũng nhìn xem một màn này Sở Thiên Vân, trong nội tâm một mực cảm khái. Nếu như hắn có Zoro như vậy cường tráng hơn nữa sự khôi phục sức khỏe cường, đại thân thể, dùng không được bao lâu, khả năng đều có thể đường đường chính, chính đánh bại Quy Na rồi. Thiên Vân, ngươi là như thế nào lý giải kiếm đạo, nhàn nhạt thanh âm giống, như quỷ mị mà xuất hiện tại Sở Thiên Vân trong tai, làm cho thân thể của hắn, không khỏi một cái giật mình. Nguyên lai là lão sư A, làm ta sợ muốn chết, chứng kiến là mỉm cười, Koshiro, Sở Thiên Vân nhả ra khí, mang theo chút ít bất mãn ngữ khí nói, lão, sư ngươi có biết hay không người dọa người. Gặp người chết đó a, ha ha. Koshiro cười mà không nói, lộ ra cao thâm mạc trắc cực kỳ, mang, theo kính mắt cũng nhìn qua khắc khổ huấn luyện Zoro, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây này. Sở Thiên Vân cúi đầu suy nghĩ, trong nội tâm hồi tưởng lại kiếp trước chứng, kiến tiểu thuyết võ hiệp trong chỗ đã thấy vô song kiếm thuật, diệt tuyệt hết, thấy thứ 15 kiếm, mau lẹ vô cùng tây môn nhất kiếm, hoa lệ mà giấu giếm, vô hạn sát cơ thiên ngoại phi tiên, còn có cái kia hóa phùng đến giảng, dòm phá, tiên cơ độc cô cửu kiếm. Mỗi chủng đều có nó chí cường một mặt, lại có lẽ là mỗi người đều có mỗi người đối với kiếm đạo lý giải. Nhưng Sở Thiên Vân nhớ, lại sâu nhất vẫn là cái kia từng tung hoành thiên hạ, nhưng cầu một bại độc cô, cầu bại. Ta từng nghe qua như vậy một cái câu chuyện, một cái đại kiếm hào lúc tuổi còn trẻ, sử dụng cứng rắn vô đối bảo kiếm, tuổi trẻ trước dùng chi cùng thiên, hạ quần hùng tranh phong, nhưng mà hắn ngộ thương người khác, có chút không đành lòng, sau đó đem cái kia thanh lợi kiếm vứt tới thâm cốc. Trọng kiếm vô, phong, đại xảo không công. 40 tuổi trước vị tiền bối kia thì trăm cân, trọng, không có khai phong cự kiếm hoành hành thiên hạ cảnh giới. Koshiro thì thào nhớ kỹ, y trọng kiếm vô phong, đại xảo không công y tám chữ, trong nội tâm giống như có điều ngộ ra, nhưng muốn cái thế giới này kiếm, thuật, bất luận như thế nào biến hóa, tổng dùng nhẹ nhàng nhanh chóng làm chủ, không khỏi đối với cái kia trọng kiếm thuật hiếu kỳ không thôi. Trọng kiếm chi thuật, xem ra mắt Diều Hâu cũng đã đạt tới cảnh giới kia, hoặc là càng mạnh hơn nữa. Không hổ là được xưng là thế giới đệ nhất kiếm khách, Koshiro dùng đến mình cũng nghe không được thanh âm nói xong, hai mắt nhìn về phía xa xa. Mắt Diều Hâu mi hắc, sử dụng chi đao vi đại hắc đao đêm, thuộc về vô thượng đại khoái đao 12 công, lưỡi đao là loạn nhận, trọng hoa chữ T, cũng là trọng kiếm một loại. Mà lúc này Sở Thiên Vân tiếp tục nói, mà vị tiền bối kia 40 tuổi về sau, không trệ tại vật, tung hoành thiên hạ biến thành một căn mộc kiếm, hơn nữa có cây trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm, từ đó tinh tu. Hắn rốt cục tiến dần tại không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Koshiro hạo nhiên thở dài, nói ra, vì tiền bối thần kỹ, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bất quá, không nghĩ tới Thiên Vân trong lòng ngươi đã có thuộc về ngươi kiếm đạo của mình, nếu như ngươi siêng năng huấn luyện, ngươi về sau nhất định sẽ thành vi cái thế giới này nổi danh đại kiếm hào. Thiên Vân, ngươi tự giải quyết cho tốt. Koshiro lại ngộ nhận là đây hết thảy đều là Sở Thiên Vân chính mình lý giải, kiếm đạo, không tin là người khác nói cho hắn biết đấy, bởi vì loại cảnh giới này ngoài trừ đến hắn loại cảnh giới này người, thì không cách nào lý giải, cùng nhận thức. Hơn nữa buổi sáng Sở Thiên Vân khiến cho dùng đến tuyệt kỹ, rất giống không có kiếm thắng có kiếm ý cảnh, đây hết thảy đều cùng hắn vừa, mới theo như lời không mưu mà hợp. Hơn nữa hắn nghe được Sở Thiên Vân mà nói, về sau, rõ ràng có chút tí ti lĩnh ngộ. Rất nhiều kiếm đạo bên trên không, hiểu đồ vật phản phất đều rõ ràng biểu hiện tại trước mắt của hắn. Thiên Vân đứa bé kia, biến hóa thật lớn, nguyên lai hắn mới là nhất có hy vọng trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào người, mà không phải Yoroa. Koshiro trong nội tâm không biết là cái gì tư vị, ngũ vị tạp trần ngọt chua, cay đắng mặn. Chính mình không dạy bảo đạo trong sân đệ tử kiếm chiêu, chỉ dạy đạo bọn hắn kiếm chiêu trong trụ cột nhất bổ chém đón đỡ gai nhọn, tự là hy vọng bọn hắn tìm được thích hợp chính bọn hắn đường. Tuy nhiên Yoro cái đứa bé kia huấn luyện phi thường khắc khổ, tiến bộ cũng phi thường cực nhanh, nhưng là hắn hiện tại vẹn vẹn dựa vào là thân thể mang lực, nếu như cảnh giới không thể tăng lên nhiều lắm là thì ra là đến Thiên Vân theo như lời cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, không tiếp tục đột phá. Mà nữ nhi của mình Quina, tuy nhiên thực lực bây giờ sau người trưởng thành đều hiếu thắng, nhưng thân là thân nữ nhi, bởi vì thể lực hạn chế nguyên nhân, khả năng không có bao nhiêu với tư cách. Sở Thiên Vân minh lộ ra cảm giác Koshiro trước khi đi có một tia khác thường, bất quá hắn ngược lại là không muốn cái gì. Nhìn về phía cách đó không xa mênh mông biển lớn cùng tầng tầng sóng biển, hắn hai mắt phát ra một hồi không hiểu hào quang. Tuy nhiên hôm nay dựa vào mưu lợi miễn cưỡng cùng Quina bất phân thắng bại, nhưng là cái kia thủy chung không phải chính đồ, xem ra vì rất nhanh đề cao thực lực của mình, chính mình giai đoạn thứ nhất hẳn là tại trên biển huấn luyện rồi, tại nước biển ở trong chỗ sâu huấn luyện, lợi dụng nước xung lượng cùng lực cản đem sẽ phải chịu so về bình thường phụ trọng huấn luyện càng thêm hữu hiệu, cũng càng vi mau lẹ. Hiện tại lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều rồi, 7 năm về sau Lộ Phi muốn lên đường, hơn nữa kịch tình cũng sắp sửa bắt đầu. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại đi một bước tính toán một bước a, hiện tại quan trọng nhất là cố gắng tại cố gắng, còn có cứu vớt hắn. Hắn trong trí nhớ chết non Quina, cái kia còn chưa tràn ra cũng đã tàn lụi đóa hoa. Chương 7, tu luyện cùng an ủi Quina. Shimaosu thôn bờ biển, ngầm trọng nghe đến trầm trầm thanh âm không dứt bên tai, càng đến gần thanh âm càng tiếng nổ lộ ra là thật lớn tiếng sóng biển, tiếng nước đinh tai nhức óc. Bàn bạc sóng biển vạn mã lao nhanh giống như đâm vào trên bờ cát phát ra trận trận rầm rầm thanh âm, chạy thắng lôi minh, chạy xiết dị thường. Gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên mang đến một hồi có chút thống khổ trầm đục thanh âm. Tại nước biển một mét ở trong chỗ sâu ở bên trong, Sở Thiên Vân hai chân như cái cọc gỗ bình thường cắm vào hạt cát tầng ở bên trong, ngón chân khấu chặt mặt đất, cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi lạnh giàn giụa. Nước biển bao phủ chỉ mặc một kiện quần đùi trần trụi thân hình Sở Thiên Vân, chỉ chừa ra một cái đầu đi ra. Tại hai tay của hắn ở bên trong, còn nhanh nắm lấy một thanh trúc kiếm, tại nước sâu trong hết sức huy động, hướng sông lại sóng biển bổ trở về. Bất quá, mỗi một lần, Sở Thiên Vân đều bị cái kia cao vài thước sóng biển cực lớn xung, lượng ngược lại cuốn đi ra ngoài, phốc ngã xuống trên bờ cát. Lại đến, đợi đến đau đớn trên người dần dần rút đi, Sở Thiên Vân vậy có chút ít non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy chấp nhất cùng cuộc cường, cắn, răng, lần nữa vọt tới trong nước biển. Đại cái kia cao vài thước sóng lớn lần nữa xu dòng lao xuống, Sở Thiên Vân, thân thể chống cự lại cực lớn lực cản, hướng phía trước phóng đi, trong tay rút kiếm lần nữa dùng sức bổ ra, tựa hồ muốn đem cao vài thước sóng lớn xé rách. Bất quá nhỏ gầy Sở Thiên Vân vẫn là lại một lần nữa bị sóng biển kích hồi trở, lại như thế đánh 5-6 lần, Sở Thiên Vân thủy chung không thể đột phá hải sóng, tự là chống cự sóng biển xung lượng, cũng lộ ra rất miễn cưỡng. Tuy nhiên như thế, nhưng là Sở Thiên Vân vẫn là không buông bỏ, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, lần nữa rảo bước tiến lên trong nước biển. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, tại trải qua cùng nước biển vật lộn về sau, thân thể tại từng điểm tiến hành cường hóa lấy, tuy nhiên chậm chạp, nhưng là đây hết thảy là hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đấy. Sóng biển xông đến hắn trái dao động phải màn trướng, khó với đứng vững. Sợ Thiên Vân lập tức nín thở ngưng tức, ra sức cùng sóng biển chống đỡ, nhưng muốn duỗi kiếm bổ ra sóng biển, hắn hiện tại nhưng lại lực chỗ đã không kịp. Phanh, lại là một đạo cao vài thước tấm lụa bắn ra, cái kia giống như cọc gỗ bình thường Sở Thiên Vân rốt cục đạt tới có khả năng thừa nhận cực hạn, hai chân mềm nhũn thoát lực co quắp dưới đi, ngã xuống trên bờ cát. Kịch liệt thở dốc sau nửa ngày, Sở Thiên Vân xóa đi trên tóc muối biển, ngẩng đầu lên, cảm thụ được ôn hòa thái dương chiếu lên trên người, không khỏi cảm giác toàn thân đau nhức phản phất đều biến mất tại đây phiến ôn hòa bên trong. Rất không tồi, hôm nay rõ ràng giữ vững được 3 giờ, so ngày hôm qua đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa thân thể cũng dần dần trở nên cường tráng rồi, Sở Thiên Vân một cái cá chép xoay người, nhảy dựng lên, phát giác được chính mình dần dần rắn chắc khí lực, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Hắn lần nữa hai chân lợi cho đất cát, nước biển đã chìm không có cổ của mình, ngẫu nhiên có một hai ngụm mặn khổ nước biển chảy vào trong miệng cũng hoàn toàn không để ý, lại để cho sóng biển từ đỉnh đầu rầm rập xông qua, thân thể tự như trụ cột vững vàng giống như ở trong nước sừng sững bất động. Trong nội tâm dần dần ninh định, liền giơ lên một kiếm chọn đâm, hướng lên lưu phản đẩy, lên đi. Vốn một kiếm cũng rất nhẹ, ở trong nước có lớn lao sức nổi, cầm nó ở trong nước bổ chém chọn đâm lại gia tăng lên một ít khó khăn. Hắn chọn đâm lướt kích thẳng luyện đến tình trạng kiệt sức, lúc này mới nhảy về trên bờ. Biết rõ tại sóng biển trong luyện hai ngày, lực lượng đã so trước kia hắn muốn tăng lên rất nhiều, hơn nữa tại sóng biển trung hành đi, tại trên bờ hành tẩu lúc rõ ràng cảm giác thân thể của mình một hồi nhẹ nhàng, tốc độ cũng nhanh không ít, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Xem ra tại trên biển huấn luyện so về bình thường phụ trọng luyện tập phải có dùng nhiều, nếu như thân thể kiên trì ở tăng thêm phụ trọng tại trên biển huấn luyện, hiệu quả kia càng thêm rõ ràng. A, đêm đó Sở Thiên Vân tuy nhiên cảm thấy rất mệt a, nhưng là hắn vẫn là không có lập tức nằm ngủ đi, mà là đi đến yên tĩnh vô cùng trong rừng rậm, muốn lặng lặng nhận thức hôm nay ở trong nước ngộ được rất nhiều thuận đâm nghịch kích vót ngang ngược lại bổ kiếm chiêu. Hắn tin tưởng nếu như tại huấn luyện vài năm, hắn tin tưởng hắn cũng sẽ ở sóng biển trong lĩnh ngộ cái kia thuộc tại kiếm thuật của mình. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là tại trắng nõn ánh trăng ở bên trong, hắn thấy được một cái vô cùng quen thuộc quy na chính hai tay ôm đầu gối ngồi ở trong bụi cỏ khóc thút thít. Đã trễ thế như vậy không hảo hảo ở nhà ngủ, ngươi ở nơi này làm gì vậy đây? Nay y Sở Thiên Vân đi đến quy na trước mặt, có chút nghi hoặc nói. Nghe được thanh âm quen thuộc, quy na vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, nhìn qua trước mắt Sở Thiên Vân, không khỏi nhớ tới buổi trưa hôm nay phụ thân của hắn nói với nàng qua lời mà nói, không khỏi trong nội tâm lại là một hồi không cam lòng cùng ủy khuất. Vội vàng che giấu nói, ngươi mới là đâu rồi, đã trễ thế như vậy còn đi ra lắc lư, phải hay là không ngày hôm qua bị ta đã bại về sau, trong nội tâm có chút không công bằng ta minh bạch đấy. Sở Thiên Vân dùng một loại ta biết đến, ta cái gì đều minh bạch thần sắc ân ân mà chính mình gật đầu. Bất quá lần này Quy Na trầm mặt, mặc kệ do Sở Thiên Vân thế nào đã kích cũng không phản bác, trong chốc lát về sau mới nói, Thiên Vân, đang cùng ta tỉ thí một lần a, dùng thực kiếm tiến hành chính thức tỉ thí. Sở Thiên Vân khẽ giật mình, đã trầm mặt một lúc sau cũng nhẹ gật đầu, lúc này, thời điểm hắn mới biết được, nhất định là cô Siro đối với nàng nói gì đó lời, nói, làm cho nàng tâm tình vô cùng sa sút. Hai người đồng thời trở về cầm, chính mình có được thực kiếm, Sở Thiên Vân là một thanh bình thường không chút nào thu hút kiếm, mà Quy Na nhưng lại vi đại khoái đao 21 công 1, trong cùng đạo nhất văn tự. Đứng ở ngoài sáng sáng vô cùng dưới ánh trăng, hai người lần nữa giằng co, lần này vẫn là Sở Thiên Vân đầu tiên tiến công, trong tay lần thứ nhất cầm chính thức kiếm, hắn có chút khẩn trương, sợ không nghĩ qua là làm bị thương Quy Na, cũng hoặc là bị Quy Na làm bị thương. Bất quá hắn cũng biết, ngày sau, lúc đối địch, hắn sớm muộn gặp đối với loại tình huống này đấy. Cẩn thận rồi. Quy Na, đồng thời Sở Thiên Vân thân hình lóe lên, giống như tia chớp đồng dạng phóng tới Quy Na, kiếm trong tay dùng xảo trá góc độ, đâm về Quy Na eo. Chiêu này thình lình tựu là ngày hôm qua Quy Na cùng hắn đối chiến, thời điểm, đối với hắn sử dụng chiêu số, không nghĩ tới lúc này bị Sở Thiên Vân dùng đi ra. Quy Na song tay nắm chặt kiếm của mình chui, hoành nghiêng thân đao, sát đến, chỗ tốt chặn Sở Thiên Vân một chiêu kia. Bất quá đây hết thảy đều làm Quy Na dị thường giật mình, bởi vì lúc này Sở Thiên Vân, vô luận là thân thể tốc độ, vẫn là trên thân kiếm độ mạnh yếu, so về ngày hôm qua tiến bộ thật lớn một đoạn. Quy Na biến ngăn cản vi treo chọc, kiếm thế quỷ dị tuyệt luân, lại theo một cái, không thể tưởng tượng nổi góc độ chọn lên, Sở Thiên Vân sẽ cực kỳ nhanh lui ra, phía sau vài bước, trên đầu toát ra tích tích mồ hôi lạnh, quả nhiên hắn kinh, nghiệm thực chiến vẫn là quá nông cạn. Quy Na kiếm tùy thân chuyển, liên tục hướng phía Sở Thiên Vân bổ ra hơn 10 kiếm, cực nhanh tuyệt luân, làm cho hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kích, chỉ có thể dùng kiếm trong tay ngăn trở Quy Na điên cuồng vô cùng tiến công. Trên thân kiếm truyền đến từng cơn độ mạnh yếu làm cho hai tay của hắn run lên, phản phất không hề hay biết giống như, nếu không phải hắn hai ngày trước tại sóng biển bên trên luyện tập có chút thói quen những này độ mạnh yếu, khả năng như cũng giống như lần trước như vậy, căn bản ngăn không được Quy Na một chiêu. Lần trước hắn ngay cả ta một chiêu cũng không có ngăn trở, có thể hai ngày sau đó rõ ràng có thể ngăn ở ta hơn 10 chiêu, tiến bộ rõ ràng Peso Long nhanh hơn không được, ta nhất định phải đả bại hắn. Quy Na trong tay tại tăng lớn một phần lực, lập tức đem Sở Thiên Vân kiếm trong tay đánh bay. Hơn nữa Sở Thiên Vân cả người cũng bị Quy Na đột nhiên bộc phát lực lượng chấn ngược lại, lui lại mấy bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Uống. Quy Na hai tay cầm kiếm, hai chân dạng chân ở Sở Thiên Vân trên người, sau đó mũi kiếm nhắm ngay Sở Thiên Vân đầu, dùng sức đâm xuống dưới. Bất quá Quy Na cũng không có chính thức muốn giết chết Sở Thiên Vân, kiếm kia, thân dáng mặt của hắn, thật sâu cắm vào trong đất bùn. Đây hết thảy đều làm Sở Thiên Vân đồng tử co rút nhanh, bị hù một thân mồ hôi, lạnh, bình sinh lần đầu cảm nhận được tử vong tiếp cận. Thiên Vân, người thua. Quy Na phản phất đã khôi phục dĩ vãng thần sắc, nhàn, nhạt nói ra. Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút buồn bực, chính mình vừa mới rõ ràng bị cái tiểu nha đầu này hù đến rồi, không khỏi nói tiếng, thua thì thua, ta cũng không phải không có thua qua cho ngươi. Đúng vậy à, nữ hài tử lớn lên về sau sẽ gặp so nam hài tử yếu, ta lập tức cũng sẽ bị các ngươi vượt qua. Phụ thân nói với ta, nữ hài tử là không được, là không thể trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào đấy. Ta minh bạch, điểm ấy ta minh bạch. Hiện tại bộ ngực cũng bắt đầu phát dục rồi, nếu ta là nam sinh hẳn là tốt. Nói xong nói xong, Quy Na sờ lên chính mình bánh bao nhỏ đồng dạng lớn nhỏ bộ ngực, thấp giọng khóc ồ lên. Sở Thiên Vân ngốc ở một bên, nhìn xem thấp giọng thúc thích nỉ non hai mắt mê mang nàng, trong nội tâm không khỏi đau xót. Xoẹt, quần áo vỡ vụn thanh âm truyền ra. Quy Na hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn qua phía trước Sở Thiên Vân, không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Sở Thiên Vân dùng sức xé rách chính mình màu trắng áo, sau đó xuất ra một đầu lớn cỡ bàn tay, thật dài vải, không trên một tiếng mà hai tay nắm chặt Quy Na hai tay, sau đó lợi dụng trong tay vải, quấn lên Quy Na có chút phát dục, bộ ngực. Xem. Như vậy không được sao sao, nữ hài tử thì thế nào, tuy nhiên thể lực bên trên cùng chúng ta chênh lệch rất xa, nhưng là sát nhân. Chỉ cần một đao là được rồi. Kiếm đạo lên, dựa vào là cảnh giới cùng lực lĩnh ngộ, dựa vào là không phải mang lực. Quy Na khẽ giật mình, hai mắt phức tạp mà nhìn trước mắt Sở Thiên Vân, mặc kệ từ nào đó Sở Thiên Vân tay sờ lên chính mình vừa mới phát dục bộ ngực, trên mặt dần dần hiện lên một mảnh đỏ tươi. Đây là ngươi thay ta cột lên đấy, về sau cũng chỉ có ngươi có thể cởi xuống đến. Quy Na trong nội tâm thì thào lẩm bẩm. Chương 8, 5 năm, bị cầm cầm cùng đạo nhất văn tự Quy Na đánh bại, Sở Thiên Vân cũng tự hồ hồi, tưởng lại kiếp trước trong Quy Na tử vong trước một màn kia, là như vậy tương tự, bất quá Zoro đổi thành chính mình, cái này tưởng tượng phía dưới có thể bó tay rồi, vừa mới nằm xuống thân thể, có bắn lên, hao tốn mấy giờ, đem trong kho hàng còn có phụ cận cái thang tất, cả đều ném tới hải lý, lúc này mới yên lòng nhẹ nhàng thở ra, cạc cạc. Cái này không có cái thang, xem Quy Na ngươi như thế nào leo đi lên, cầm đá mài đao. Cái này nên an toàn a, làm xong đây hết thảy về sau, Sở Thiên Vân mới an tâm mà ngủ xuống dưới. Theo một ngày lại một ngày ở trên biển gian khổ huấn luyện, Sở Thiên Vân thực lực cũng đã ngồi phi cơ đồng dạng tốc độ nhanh nhanh chóng tăng lên, hơn nữa, theo thực lực đề cao, trên người của hắn cũng mang hơn vài chục cân phụ trọng. Thân thể cũng lặng lẽ phát sinh lột xác, theo tuổi tăng trưởng, hắn đến thời kỳ trưởng thành phát dục tuổi, lập tức, Sở Thiên Vân lượng cơm ăn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thân thể các hạng cơ năng càng nhanh hơn đề cao. 10 tuổi đến 5 tuổi cái này suốt 5 năm thời gian, Sở Thiên Vân biến hóa phi thường to lớn, không thể bảo là long trời lỡ đất. Trước kia 1.4m thân cao rõ ràng đạt đến 1m7 tả hữu, đao gọt đồng dạng đôi má, lợi hại hai mắt, còn có một đôi ngón tay thon dài, cả người thực lực cũng có thể nói là lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. Toàn thân làn da hiện ra lúa mì đồng dạng nhan sắc, trên người cơ bắp không có, giống hắn cơ thể của hắn nam đồng dạng phình nhô lên, mà hơi hơi hiện lên, toàn thân tràn đầy khỏe mạnh cùng cường tráng cảm giác. Mà ngay cả Zoro lúc này thân thể cường độ cũng so ra kém hắn lúc này. Hơn nữa bởi vì Sở Thiên Vân nguyên nhân, Quy Na cũng sống hảo hảo đấy, 1m65 vóc dáng, khoác trên vai tai tóc đen, thành tú vô cùng đôi má, còn có cái kia rất nhanh bay lên thực lực, biểu hiện ra nàng không kém hơn Zoro lực lượng. Bất quá làm cho chung quanh đạo trong sân đoàn người ngạc nhiên chính là Quy Na trước kia còn phát dục bộ ngực, mấy ngày nay ngược lại là thoái, hóa rồi, nếu như không phải vểnh lên rất bờ mông, thật nhỏ eo thon, còn, tưởng rằng Quina biến thành nam tử đây này. Zoro cũng từ một cái tiểu thí hài lớn lên trở thành một cái cường tráng chàng, trai, màu xanh lá tóc, đập vào ba cái bông tai lỗ tai, trên lưng vây quanh màu, xanh lá cái yếm, 1m7 cái đầu, toàn thân tràn ngập bưu hãn khí tức. Hắn như trước là mỗi ngày đều hướng Quina khiêu chiến, bất quá Quina thực lực đều có thể hơi thắng Zoro một bậc, như vậy Zoro phi thường phiền muộn, bởi vì đây đã là 7.000 lần đã thất bại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bất quá tại mỗi một lần thất bại về sau, hắn cũng rốt cục hoàn thiện chính mình ba đao lưu kiếm thuật. Nhưng càng làm, hắn chịu phiền muộn chính là, trước kia xa xa không bằng hắn, hắn cũng tí ti, éo để vào mắt Sở Thiên Vân, thực lực rõ ràng đã vượt qua hắn, đây là cỡ nào, không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Mỗi một ngày tại Zoro khiêu chiến Quina về sau, Quina cũng đồng thời khiêu, chiến lấy Sở Thiên Vân, theo Sở Thiên Vân thực lực gia tăng, thân thể tố chất, đề cao, không đến một năm thời gian, Sở Thiên Vân liền triệt để đánh bại Quina. Đem làm Sở Thiên Vân dạng chân ở Quina trên người, trong tay sắc bén lưỡi đao, chỉ vào Quina cổ lúc, hắn là cỡ nào kích động cùng tự hào, rốt cục, hắn nương, tựa theo cố gắng của mình, chính thức mà đánh bại Quina. Quina cũng không nghĩ tới hắn sẽ tiến bộ nhanh như vậy, nghiêm trọng không che, giấu được đều là khiếp sợ cùng tí ti vui sướng. Tiếp qua 3-4 năm sau, mà, ngay cả Quina, lúc này cũng không thể hoàn toàn bức ra Sở Thiên Vân thực lực, chân chánh rồi, lại là một ngày đến, tại hoàn thành buổi sáng an bài tốt huấn luyện về sau, tất cả mọi người từng người giải tán. Tiến hành huấn luyện của mình chỉ là, đây là, mây đen rậm rạp, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển đột thổi qua một hồi cuồng phong, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, mới vừa rồi còn xanh thẳm bầu, trời theo mây đen chậm rãi hội tụ, âm trầm lên. Trong nháy mắt công phu, mây đen liền đem bầu trời che được rất kín, sắc trời lập tức ám xuống dưới, mây đen bao phủ bầu trời một chỗ một đạo điện quang thoáng hiện, oanh một tiếng, theo dưới 9 tầng trời rơi xuống cái tiếng sấm, thẳng làm cho người liệt tai, nhức óc, cái kia đại địa phản phất đều bị chấn được rung rẩy. Chỉ một thoáng, cùng phong gào thét, sóng biển cuồn cuộn, mãnh liệt đập cái kia bên cạnh bờ, đá ngầm. Ở trên đảo thôn mặt chứng kiến tình cảnh này, bối rối mà cất kỹ quần áo, đóng cửa kỹ càng, trốn vào trong phòng mặt, vốn đang trong phòng thưởng thức trà Koshiro chứng kiến chung quanh lắc lư lợi, hai cửa sổ, nghĩ nghĩ trên mặt cũng không chỉ một cái biến sắc, ba bước hóa, thành hai bước đi ra gian phòng, hướng phía Quina huấn luyện địa phương chạy, tới, Quina, bảo muốn tới rồi, ngươi nhanh thông tri Thiên Vân, hắn vẫn còn trên, biển huấn luyện đâu rồi. Nếu không tự nguy hiểm, Koshiro dồn dập thanh âm, đã cắt đứt Quina tu luyện. Tại Quina nghe nói Koshiro mà nói âm thanh về sau, trên mặt một hồi trắng, bệch, không nói hai lời lợi dụng tốc độ nhanh nhất, hướng phía Sở Thiên Vân, phương hướng chạy đi. Ở phía xa Zoro cũng nghe thấy Koshiro thanh âm, đi, theo Quina sau lưng, cũng hướng phía bên bờ biển chạy đi. Lại là mấy đạo điện quang lướt qua, đè mặt biển ánh được sáng lại ám, gỡ mình, từng cơn, không ngừng nổ vang, hắn thần uy rung động thiên địa. Đậu mưa lớn, điểm vẫy ra xuống, chỉ thấy tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm, biển gầm, thanh âm, hòa lẫn, phản phất thiên nhiên tại gào thét, đang gào thét. Lại chỉ gặp Sở Thiên Vân, nhìn qua cái kia đã biến thành hơn 10m cao sóng lớn, tạo thành thấy cự tường, từ bờ biển hướng cái kia bãi cát chậm rãi gào thét, mà đến, thần sắc không có một tia sợ hãi, ngược lại kích động lên. Lập tức cởi trên người phụ trọng, hai tay nắm chặt trong tay trúc kiếm, hai, mắt hưng phấn mà nhìn qua phía trước sóng lớn. Trải qua vài năm huấn luyện, hắn cũng theo vật lộn sóng biển ở bên trong, cũng sáng chế ra thuộc tại kiếm thuật của mình, quy lực Peso Long còn có Quina muốn lớn hơn không nhỏ. Giờ phút này Sở Thiên Vân trên người đao khí không thể áp chế hoạt động, trong đầu lại lần nữa hồi trở lại ánh lên chính mình trong đầu quen thuộc kiếm chiêu, sau đó cả người triệt để yên tĩnh trở lại. Lúc này thời điểm Sở Thiên Vân trong nội tâm trước nay chưa có yên lặng an tường, trong ánh mắt chỉ còn lại cái kia hơn 10m cao sóng lớn, mượn cái kia tia chớp ánh sáng vừa tới đến bên bờ biển Zoro cùng Quina không kịp ngăn cản Sở Thiên Vân. Thấy cái kia xa xa Sở Thiên Vân đúng là phát ra cái kia trúc kiếm, sừng sững tại cái kia dưới biển giao tiếp sắp, giống như cùng sóng lớn cuồng phong tranh nhau phát sáng. Phá. Chợt Sở Thiên Vân thủ bên trong đích trúc kiếm, xẹt qua quỷ dị độ, công, đúng là đón nhận cái kia hơn 10m cao, như là giống như giả thú, muốn đem, hắn thôn phệ sóng biển. Chỉ là tại trúc kiếm cùng sóng biển tiếp xúc trong nháy mắt đó, Sở Thiên Vân, trước mặt mấy bình phương cơn sóng gió động trời, phản phất bị một cổ không hiểu kỳ quái lực lượng dẫn dắt, ngược lại cuốn trở về nhìn từ đằng xa. Tự như cùng là cái kia sóng biển trong bị xé nứt một đạo vài mét rộng đích khe hở, lan tràn đi ra ngoài hơn 10m xa. Thật là lợi hại. Quina cùng Zoro đối phương liếc đều giấu không lấn át được trong nội tâm đối với Sở Thiên Vân khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Thiên Vân phát triển đến viễn siêu cảnh giới của bọn hắn. Chỉ có tỉnh táo lại, Sở Thiên Vân biết rõ hắn phải đi lộ còn rất dài, vừa mới một chiêu kia chỉ là hắn cực dài phát huy mà thôi, hiện tại lại để cho hắn tại dùng một lần cũng dùng không đi ra. Hắn hiện tại, thực lực khả năng cũng là, so kịch tình lúc bắt đầu Zoro, mạnh hơn vài phần mà thôi, bất quá hắn cũng không có nhục chí, bởi vì hắn biết rõ, thế giới bên ngoài, càng đặc sắc, nếu có thể, hắn hy vọng đạt được trái ác quỷ năng lực còn có bá, khí năng lực, như vậy mới có thể tại nơi này cường giả như rừng địa phương, dừng chân có chỗ đứng để sinh sống, bá khí, còn có trái ác quỷ. Lúc nào ta mới có thể có được các ngươi, ai, hiện tại cũng nên đến lúc trời đi rồi, khoảng cách kịch tình mở ra cũng, chỉ vẹn vẹn có hơn 3 năm một điểm mà thôi rồi, chương 9, ngoài ý muốn, hiện tại cũng nên đến lúc trời đi, rồi vì Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút, không hiểu phiền muộn, cất bước đi vào Koshiro thư phòng. Nhìn xem Sở Thiên Vân đến cũng không bên ngoài. Hai người trầm mặc hồi lâu, sau, Koshiro mới hít thở dài, chậm rãi nói, đây cũng là lúc này rồi, Thiên Vân, ngươi là tới hướng ta cáo biệt à, ta cũng nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, bất quá không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, đúng vậy, lão sư ngày mai ta tự phải ly khai đạo tràng rồi, đặc biệt hướng, ngươi cáo biệt, Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng có không hiểu, không bỏ. Đây là hắn đi vào cái thế giới này cái thứ nhất gia à, hơn nữa, chuyến đi này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Koshiro xem thấu Sở Thiên Vân tâm tư, an ủi, nam tử hán chí ở bốn phương, đi, thôi, đi bên ngoài kiến thức rộng lớn thế giới, chim ưng con chỉ có, kinh nghiệm mưa gió mới có thể chính thức lớn lên, Sở Thiên Vân cúi đầu trầm ngâm, Koshiro đứng lên, hướng phía ngoài cửa đi ra, ngoài, đóng cửa thời điểm, Koshiro lại nói một câu làm cho người hiểu lầm đấy, lời nói, ê đúng rồi, trước khi đi thuận tiện đi xem Quina a. Móa, lão đầu tử này không phải là đem Quina cùng ta có một chân a, Sở Thiên, Vân trong nội tâm hét lớn, chính mình bất quá là mấy năm trước trùng hợp gian, sờ qua Quina thân thể mà thôi nha. Nghĩ ngợi lung tung gian, Sở Thiên Vân bất tri bất giác đi tới an trí Quina, cùng đạo nhất văn tự nhà kho phía trước. Xem tới cửa mở ra nhà kho đại môn, Sở Thiên Vân kỳ quái phía dưới cũng đi vào trong kho hàng. Đem làm Sở Thiên Vân chứng kiến nhà kho tình hình bên trong thời điểm, không, khỏi toàn thân dọa một thân mồ hôi lạnh, thân thể lập tức mũi tên bắn giống, như đạn bắn đi ra. Chỉ thấy tại trong kho hàng, Quina đứng tại cao 7-8 mét cái thang lên, phản phất đang tìm cái gì đồ đạc đồng dạng đột nhiên, ngoài ý muốn mọc lan, tràn, Quina chân phải giẫm hư một bước, toàn bộ uyển chuyển thân thể theo cao, 7-8 mét cái thang bên trên ngã xuống, cùng lúc đó tay trái của nàng trong, còn cầm một khỏa đá mài đao, Quina không phải Zoro còn có lộ phi nhỏ như vậy cường đồng dạng khí lực, nếu, như từ cao như vậy địa phương té xuống, chắc chắn hương tiêu ngọc tổn, đi đời, nhà ma, rốt cuộc là cái tên hỗn đảng, giúp Quina tìm được cao như vậy cái thang, thật sự là hỗn đảng y không kịp nghĩ nhiều. Sở Thiên Vân dùng đến bình sinh tốc độ, nhanh nhất, chạy vội về phía trước, dưới chân dùng sức đạp một cái, cao cao, nhảy lên, hai tay liều mạng ôm lấy nàng rơi xuống thân thể, không cho nàng có, mảy may giãy giụa. Nhất thời, hai người liền cùng một chỗ cao hướng phía, cao vài thước hạ lạc đi. Sở Thiên Vân ngược lại vây quanh lấy nàng eo nhỏ, toàn bộ sức mạnh đều xử đi, ra rồi, đem nàng ôm trong ngực, càng ôm càng chặt, hai người thân thể dính, sát cùng một chỗ, thân thể của hắn rất nhanh một chuyến, do vừa mới quy na thân, thể hướng xuống. Biến thành Sở Thiên Vân hướng xuống. Quina tự hồ cũng đã nhận ra Sở Thiên Vân động tác, dốc sức liều mạng giãy giụa, lấy. Nhưng Quina lực lượng không có Sở Thiên Vân đại, vẫn không thể giãy giụa, Sở Thiên Vân ôm ấp hoài bão, phu phu. Hai người rơi vào nhà kho dưới đáy khô trong bụi cỏ mặt, sau đó, cút ra ngoài vài mét, mới ngừng lại được, mở mắt ra, chỉ thấy Quina khoác trên vai tai mái tóc chặn nàng khuôn mặt, tuyết trắng áo lỗ hổng cũng không biết lúc nào tróc ra, rộng thùng thình nháo, dài đã giãy giụa khai mở, lộ ra bên trong một vòng màu xám trắng buộc ngực đai, lưng. Quina, Quina người không sao chớ y bất chấp trên người truyền đến từng cơn, đau đớn, Sở Thiên Vân hai tay dùng sức bắt lấy Quina tuyết trắng bả vai, dùng, sức loạn choạng, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Ta không sao. Bị Sở Thiên Vân như thế lay động, Quina cũng cuối cùng, từ trong mê muội tỉnh táo lại, nhìn qua trước người sinh long hoặc hổ Sở Thiên, Vân, trong nội tâm cũng tùng hạ thở ra một hơi. Bất quá tại đây lay động sáng ngời phía dưới. Quina trước ngực cột màu trắng, băng bó lập tức suy sụp xuống dưới, Sở Thiên Vân định nhãn nhìn kỹ, thấy nàng, trước ngực thiếu đi trói buộc, hai đống cực lớn tuyết trắng chen chúc mà lên, hai khỏa màu hồng phấn non nớt vô cùng hạt châu rung động có chút, xinh đẹp vô cùng. Dùng lâm Sở Thiên Vân ánh mắt, đây tuyệt đối là dê đã ngoài, thần khí a, cái tiểu nha đầu này, không nghĩ tới tại dưới quần áo, che giấu to, lớn như thế bàn bạc. Nhìn thấy cái này cực lớn thần khí, Sở Thiên Vân nhịn không được hung hăng, nuốt ngụm nước miếng, lớn như vậy thứ gì? Tiểu nha đầu này sửng sốt bao lấy, cực kỳ chặt chẽ làm thành cái sân bay, bình thường chính mình rõ ràng cũng một chút cũng không có nhìn ra. Hơn nữa nhìn kỹ xem, trợ giúp nó còn là mình trước, kia vì nàng cuốn lên vải. Cái gì? Lúc nào trở nên lớn như vậy rồi? Sở Thiên Vân liếm liếm khô héo, bờ môi, lắp bắp mà nhìn qua Quina trước ngực cái kia hai luồng dị thường no đủ, trắng nõn, hận không thể hai tay hung hăng trảo xuống dưới, chứng kiến Sở Thiên Vân ngơ ngác bộ dạng, Quina theo ánh mắt của hắn, cúi đầu, nhìn. Đem làm nàng nhìn tới chính mình cái kia đã giãy giụa trói buộc hai, cái đại bạch thỏ, càng là xấu hổ đỏ mặt, tâm hoảng ý loạn phía dưới, hai tay, vội vàng ngăn cản tại trước ngực của mình. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ thay đổi lớn như vậy nếu như không trói, chặt một điểm, có thể sẽ ảnh hưởng thực lực của ta. Trên mặt nàng tràn đầy, ngượng ngùng, xinh đẹp con mắt nói không nên lời động lòng người sắc thái. Thật là đồ tiểu yêu tinh, không nghĩ tới bình thường có chút lãnh đạm quy na, rõ ràng cũng có như thế phong tình. Nếu như nàng lại để cho ta vì nàng một thân cây, buông tha cho khắp rừng rậm, vậy phải làm thế nào? Đúng, ta là, tuyệt sẽ không trong mỹ nhân của nàng kế đấy. Sở Thiên Vân hung hăng chầm vào cái kia theo nàng trong hai tay có chút lộ ra tuyết trắng, sau đó hai tay đem cái kia buộc ngực vải trắng lần nữa chậm rãi cuốn quanh tại nàng trước, ngực, thấp thoáng ở nàng phong quang tuyệt sắc. Nhớ rõ, về sau ngoại trừ ta, ai cũng không thể nhìn thân thể của ngươi, nếu không, ta sẽ sát nhân đấy. Y Sở Thiên Vân hung dữ nói xong câu đó về sau, liền, vội vã đã đi ra nhà kho, hắn sợ lại đã xuống dưới sẽ nhịn không được, thật sự nhịn không được, nhìn xem có chút đáng yêu Sở Thiên Vân, ngồi ở khô trong bụi cỏ mặt quy na có, chút điềm mật. Ngọt ngào đồng thời, cũng có chút buồn cười, thật là đồ đại, ngốc dưa, chính mình đối với tâm ý của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là, không biết sao, hồi tưởng lại vừa mới Sở Thiên Vân phấn đấu quên mình anh, dũng bộ dáng, Quy Na trong nội tâm hiện tại tràn đầy thân ảnh của hắn, bị cái này ngoài ý muốn sự tình quấy rầy về sau, làm cho Sở Thiên Vân đến tiền, Quy Na chính sự đều quên được không còn một mảnh rồi bất quá mảnh suy nghĩ một chút, hắn còn không có lần nữa đối mặt Quy Na, bởi vì hắn sợ không đành lòng ly, khai cái này tràn ngập anh khí nha đầu, cái kia thanh mai trúc mã cùng hắn, cùng một chỗ phát triển Quy Na. Một lòng đạo tràng, lão đầu tử, Zoro còn có đáng yêu Quy Na, gặp lại rồi, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10, Zoro khiêu chiến trước khi rời đi, sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Vân 6 điểm cũng đã rời giường, tốn hao 1 giờ, thời gian, lợi dụng mấy năm này tồn xuống tiền mua một chiếc cỡ nhỏ thuyền, cộng thêm một chút thịt làm, lương khô còn có một thùng nước ngọt. Cộng thêm, bên trên đảo nhỏ sở hữu tất cả màu trắng hoa hồng, đem làm chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, Sở Thiên Vân đi vào bờ biển bên trên, thời điểm, bên hông đựng lấy ba thanh kiếm Zoro đã đứng tại thuyền của hắn, trước, phản phất tại nơi nào đợi thật lâu giống như, hơn nữa nhìn hắn cái, dạng kia, tự hồ biết rõ hôm nay hắn phải ly khai tại đây, ta quả nhiên không có đoán sai, Thiên Vân ngươi hôm nay phải ly khai đạo, tràn rồi, Zoro trong mắt hiện lên hưng phấn cùng hâm mộ thần sắc, rời đi, trước, tiếp nhận ta một lần cuối cùng khiêu chiến a, nhất định phải đánh sao. Sở Thiên Vân có chút bất đắc dĩ nói ra, tuy nhiên, Zoro thực lực rất cường, nhưng là cùng hắn còn có nhất định được chênh lệch, hiện tại Zoro đã không thể kích thích hứng thú của hắn rồi, đến đây đi. Zoro hai tay tất cả cầm một thanh kiếm, trong miệng cũng ngậm, trong mồm một bả, trong mắt tràn ngập hừng hực liệt diễm, trong ánh mắt có một loại không đạt mục tiêu thề không bỏ qua bộ dạng. Cái thế giới này to lớn như thế, người chuyến đi này ta chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt, ta không muốn tiếc nuối cả đời, lúc này đây ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nhìn qua Zoro, Sở Thiên Vân biết rõ lần này quyết đấu xem bộ dáng là không thể tránh khỏi, Zoro tính cách hắn là rõ ràng nhất, bất quá được rồi, đã như vậy. Được rồi, bất quá vì không chậm trễ lên đường thời gian, chúng ta liền một chiêu quyết thắng thua a. Về Sở Thiên Vân chăm chú nhẹ gật đầu, tay phải rút ra bên hông mình kiếm, ánh mắt ngưng mắt nhìn Zoro, tốt. Thắng bại một chiêu là đủ rồi, cầm ba thanh kiếm Zoro xếp đặt một cái, kỳ dị tư thế. Màu vàng ánh mặt trời xuống, hai người lẫn nhau giằng co lấy, phản phất chỗ, hướng phía đối phương vọt tới, hai người tiếp xúc nháy mắt. Zoro trong hai tay đao như chong chóng rất nhanh xoay tròn, sinh ra một hồi mạnh mẽ phong áp. Tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới, Sở Thiên Vân song kiếm trong tay có chút nâng lên, cùng ngực cân bằng, sau đó, trong tay kiếm do dưới lên trên quỷ dị mà một cái bổ ngang, điệp sóng tam trảm như là biến ảo đồng dạng, Sở Thiên Vân kiếm trong tay, phản phất biến thành ba cái, hơn nữa ba cái lập tức vừa nặng điệp cùng một chỗ, như là trong biển rộng vài đạo bọt nước trọng điệp cùng một chỗ, tạo thành một đạo càng cường đại hơn bọt nước đồng dạng. Thật sự có chút khó tin, hai chiêu đất đèn ánh lửa giang, mãnh liệt mà đụng vào nhau, phát ra một hồi so, Thái Dương còn muốn chói mắt hào quang, quang tán, người phân, hai người đứng tại từng người sau lưng, ngưng lập bất động không hiểu rốt, cuộc là ai thắng, hay hoặc giả là ai thua, len ken. Trong chốc lát về sau, Zoro trên người ba thanh kiếm đột từ, trung gian cắt thành hai mảnh, hơn nữa tại lồng ngực của hắn chỗ, một đạo máu, tươi xì ra, Zoro nửa quỳ trên mặt đất, đang nhìn mình bị chém đứt kiếm, không chút nào chú, ý thương thế trên người, thật lâu, mới chậm rãi nói. Thủy chung vẫn là thua, bất quá ta nhưng là phải trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào, Thiên Vân, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi đấy vết thương này. Ta sẽ một mực ở, lại chiến thắng ngươi một khắc này, tuy nhiên là thua rồi, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ nhục chí, hắn đã chỉ, mình lớn nhất thực lực thua cũng không đáng sợ, sợ nhất chính là thua trận, chính mình siêu việt người khác cường giả chi tâm, Sở Thiên Vân thu hồi kiếm của mình, tuy nhiên Zoro tiến bộ rất nhanh, nhưng là, so về hắn đến kém hơn một điểm, bất quá làm hắn có chút tiếc nuối chính là, trong tay bình thường kiếm thật sự là có chút không thuận tay, quá nhẹ rồi, vẫn không thể phát huy hắn tự nghĩ ra kiếm chiêu 100% thực lực, xem ra là thời điểm tìm một bả nặng một chút danh kiếm, thuận tiện thể ngộ, thoáng một phát trọng kiếm ý cảnh. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút nhiệt huyết sôi trào, hướng Zoro cáo biệt về sau. Tại sáng sớm ánh mặt trời tắm rửa xuống, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi chạy nhanh hướng phương xa, dần dần biến mất tại Bạch Lam giao tiếp phía chân trời trong. Tại bờ biển lên, một đạo uyển chuyển thân ảnh rất nhanh hiện lên, nhìn qua cái kia dần dần biến mất tại phía chân trời thuyền nhỏ, người kia lộ ra có chút hỗn hển. Đáng giận, chết Thiên Vân, rõ ràng không trên một tiếng rời đi, cũng không nói với ta một tiếng chuyến đi này, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp. Mặt Iquina trong nội tâm đau xót, hai mắt dần dần đỏ lên, thiếu chút nữa nhịn không được chảy xuống nước mắt. Quina ở lại trong thôn thủy chung không thể cảm nhận được bên ngoài có bao nhiêu cường giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chớ nói chi là trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào rồi. Bất quá dùng Thiên Vân thực lực, khả năng qua không được bao lâu, danh tiếng của hắn sẽ vang vọng toàn bộ Đông Hải, Zoro nhàn nhạt nói ra. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới ngày hôm nay đến, thế nhưng mà nàng tựu là không bỏ xuống được, bởi vì trong nội tâm nàng ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, sớm đã tràn đầy Sở Thiên Vân thân ảnh. Zoro, khả năng qua không lâu, ta cũng phải ly khai thôn rồi. Zoro cười khổ nhìn qua Quina, không nghĩ tới nàng so với hắn trước một bước đưa ra đi ra ngoài, cái này lại để cho hắn có chút buồn bực. Thực lực bị nàng cưỡng chế một đầu thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ra biển cũng so với chính mình nhanh một bước, thế nhưng mà chỉ để lại sư phó một người tại đạo tràng, có chút không tốt sao? Zoro chần chờ nói. Quina nói, không phải còn ngươi nữa sao? Nếu không ngươi tự ở lại đạo tràng kế thừa phụ thân y bác a, ta có thể không muốn đứng ở đạo trong tràng vài thập niên, ta nhưng là phải trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào. Zoro vội vàng cự tuyệt, hay nói giỡn, nếu để cho hắn đứng ở đạo trong tràng còn không buồn chết hắn a. Quina hai mắt ngưng mắt nhìn phương xa, mang theo tí ti cuột cường cùng tưởng niệm. Hừ, Sở Thiên Vân, ngươi cũng đừng muốn bỏ xuống ta. Vì Sở Thiên Vân, Quina quyết định sớm ra biển rồi. Cái thế giới này bởi vì hắn đến phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chương 11, lần đầu đò sức cùng Nami. Mênh mông trên đại dương bao la, một chiếc hoa lệ thuyền lớn chậm rãi chạy nhanh hướng phương xa. Tại thuyền lớn đại sảnh, rất nhiều quý tộc đang tại mở ra náo nhiệt vũ hội, một đôi đúng đấy tình lữ nhảy thân mật vô cùng song người vũ, còn có một chút thì là phẩm lấy rượu cùng chung quanh mỹ nữ gặp gỡ bất ngờ lấy. Mà lúc này Sở Thiên Vân chính một tay cắm túi quần tại vũ hội trong bốn phía du đảng, cũng coi như hắn vận may, trên thuyền đồ ăn cùng nước ngọt dùng hết trước khi trùng hợp gặp cái này một chiếc xa hoa thuyền lớn. Hơi chút dùng điểm công phu, Sở Thiên Vân liền thần không biết quỷ không hay mà trà trộn vào cái này con thuyền lên. Đang lúc hắn chuẩn bị cầm lấy món ăn rượu trên bàn chén lúc, bởi vì không có chú ý tình huống chung quanh, cái kia linh xảo mà rất nhanh tay đột nhiên đụng phải một cái mềm mại vô cùng mềm mại, bất quá cái kia mềm mại thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, không chút nào trì trệ gian linh xảo mà tránh ra Sở Thiên Vân bàn tay lớn. Sở Thiên Vân có chút kinh ngạc, quay đầu một cái lộ ra có chút nhu nhược nam tử ra hiện tại tầm mắt của hắn, đỉnh đầu chụp mũ phủ lên hắn hơn phân nửa mặt, chỉ lộ ra từng chút một khoác trên vai tai màu da cam tóc, một thân màu đen có chút rộng thùng thình lễ phục đem thân thể của hắn khỏa ở bên trong. Sở Thiên Vân không nghĩ tới một người nam tử rõ ràng cũng sẽ có như thế mềm mại một đôi tay. Nhìn cái gì vậy, coi chừng ta đánh ngươi, có chút thanh âm trầm thấp theo trong miệng của hắn nhổ ra, giọng nói kia lại để cho Sở Thiên Vân nghe có chút buồn cười, cũng có chút ít khó chịu. Trong nội tâm ngầm hạ quyết định, muốn hảo hảo giáo huấn một chút trước mắt chính là cái kia hung hăng càng quấy tiểu tử. Kết quả là Sở Thiên Vân ấy nấy mà đối với nàng cười cười, tại đi qua bên cạnh hắn lúc bả vai có chút đụng phải thoáng một phát thân thể của nàng, sau đó tay phải hào không một tiếng động mà bò lên trên người của nàng rất nhanh dị thường. Chỉ là tại Sở Thiên Vân sờ lên trên người của nàng thời điểm, người trước mắt một cái mềm mại tay cũng rời khỏi trên người của hắn, bốn phía sờ loạn lấy. Móa, đụng phải đồng hành rồi, hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là ai trộm thuộc lợi hại hơn. Đụng phải loại tình huống này, Sở Thiên Vân trong nội tâm không khỏi nổi lên nồng hậu dày đặc hứng thú, tay phải hướng phía người nọ hạ thân một vòng, lập tức thần không biết quỷ không hay mà vụng trộm lấy ra nàng mặc ở bên trong quần lót, sau đó cũng không kịp xem liền đem cái kia quần đặt ở sờ tại trên người mình cái kia cái bàn tay nhỏ bé trong tay. Cái kia thần bí tiểu tử cảm nhận được vật trong tay, trong nội tâm thập phần vui sướng, hoàn toàn không có thú vị đến chính mình hạ thân xuyên quần lót bị thần không biết quỷ không hay hút ra đi ra. Hừ hừ, xem tiểu tử kia xuyên xinh đẹp như vậy, ta nhìn xem trộm được trốt cuộc là cái gì thứ đáng giá. Đi đến một cái không người hành lang, người kia mở ra trên đầu mũ, lộ ra bên trong một trương tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, một đầu áo choàng màu da cam tóc, đôi mắt to sáng ngời, thình lình tựu là oan thích bên trong đích Nami. Chẳng qua là khi Nami chứng kiến trong tay mình đông quen thuộc màu da cam quần lót thời điểm, trong nội tâm có chút khinh bỉ, đi tiểu tử này trên người mang theo loại vật này thật sự là buồn nôn. Vì bất quá nhìn xem Nami lập tức có chút quen thuộc, hơn nữa cái kia quần lót thượng diện còn truyền đến một hồi quen thuộc hương khí, nàng nghi hoặc giang hai chân lặng lẽ kẹp lấy, lập tức cảm giác phía dưới lạnh lẽo đấy. Nami khuôn mặt vốn là một hồi trắng bệch, sau đó mới là một hồi đỏ lên, trong chốc lát về sau mới chậm rãi thở hắt ra. Hô, gặp được đồng hành cao thủ tên hỗn đản này, rõ ràng rõ ràng dám như vậy đùa nghịch ta, thật sự là hỗn đản. Tức chết ta rồi, phát tiết trong chốc lát về sau, Nami trong nội tâm tự an ủi mình nói, nhất định là chính mình vừa mới không có lưu ý, mới có thể bị tiểu tử kia thực hiện, được đấy, ta tung hoành vài năm trọng thuật như thế nào sẽ so ra kém cái kia, cộng lông còn không có dài đủ tiểu tử, ha ha. Tiểu tử kia, rõ ràng dám ở quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, thật sự là không biết sống chết. Sở Thiên Vân trốn ở một bên, trong lòng nghĩ, lấy tiểu tử kia chứng kiến chính mình chỗ trọng chi vật thanh tĩnh, không khỏi, cười ha ha lấy hắn lúc này. Còn không có ý thức được vừa mới nữ tử kia tựu là, ngày sau Straw Hat Priratet Nami, chỉ là tại Sở Thiên Vân đắc ý thời điểm, trong chốc lát bên tai liền hơn, 10 âm thanh điếc tai tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, trên thuyền kịch liệt mà, đung đưa, trong thuyền lớn người tất cả đều trở nên vô cùng hoảng sợ, loạn như, là chấn kinh nai con, địch tập kích thuyền trưởng. Có thuyền hải tặc, mấy cái, thủy thủ theo thuyền bên ngoài cuống quýt chạy vào, lắp bắp nói. Nghe được là hải tặc tập kích. Trong thuyền lớn người lộ ra càng thêm hoảng, loạn rồi, chính mình cần bản đồ hàng hải còn có mua thuyền cần belly còn không, có tin tức manh mối đâu rồi, những này hải tặc đến ngược lại là thời điểm, có tính không dạ dạ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đây này, Sở Thiên Vân cười nhẹ, hướng phía thuyền bên ngoài đi đến, khắc sâu vào tầm mắt chính là một chiếc dài trăm thước thuyền lớn, thuyền cán, bên trên còn treo móc một mặt vẽ lấy một cái hùng ưng dương cánh khô lâu đồ, vô số hải tặc nện bước dây thừng, cầm dao bầu theo thuyền hải tặc trong nhảy, đi qua, chúng tiểu nhân, giết a. Lại để cho bọn hắn xem chúng ta hắc ưng đoàn, hải tặc lợi hại, hiển nhiên là thuyền hải tặc trường chính là cái người kia, trong tay giơ lên đại đao, quát to, giết a. Sở hữu tất cả hải tặc tản ra sát khí, đi theo thuyền của bọn, hắn trường đằng sau, cùng những thuyền kia viên các thủy thủ tiến hành thảm, thiết chém giết bất quá thủy thủ thuyền viên đoàn căn bản không phải hải tặc, đám bọn chúng đối thủ, chỉ chốc lát sau, một trương lại một trương châu báu liền, từ cái kia con thuyền bên trên vận đến thuyền hải tặc lên. Mà Sở Thiên Vân cũng tùy theo đi tới cái kia chiếc hắc ưng thuyền hải tặc lên, đi theo những cái kia vận chuyển châu báu rương hải tặc sau lưng, đi tới, bọn hắn để đó châu báu nhà kho, khi thấy thuyền hải tặc đồ vật bên trong thời điểm, Sở Thiên Vân vốn là sững sờ, sau đó thần sắc vô cùng kích động, bởi vì ở đằng kia chút ít châu báu ở, trong chỗ sâu, còn có một rương hòm là mở ra lấy đấy, bên trong tồn, phóng một khỏa đầu người lớn nhỏ trái cây, quen thuộc One Piece hắn biết rõ, đây là một khỏa trái ác quỷ, một khỏa giá trị 10.000 vạn belly đã ngoài trái cây. Cái này như thế nào không cho hắn kích động vạn phần, ha ha. Không nghĩ tới là trái ác quỷ, cái này đoàn hải tặc cũng là mang có, thực lực đó a bất quá đây hết thảy. Hiện tại thuộc về ta, Sở Thiên Vân, cười ha ha lấy, hai tay bề bộn không ngừng, đem trong kho hàng đáng giá châu, báu còn có trái ác quỷ bao thành một cái sâu sắc ba lô, lặng yên không một, tiếng động rời đi nhà kho, chỉ là tại rỗng tuếch trong kho hàng, trên mặt đất rải đầy màu trắng hoa hồng, muối. Hơn nữa những cái kia hoa hồng muối thình lình bày trở thành vài cái chữ to trọng soái Sở Thiên Vân, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là đem làm hắn lặng yên không một tiếng động ly khai nhà kho thời điểm, rõ ràng đụng phải một cái màu da cam tóc tiểu hải tặc, hơn nữa cái kia tiểu hải tặc khuôn mặt làm hắn có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Nguyên lai cái này hải tặc là Nami cải trang mà thành, chuẩn bị đã ở hải tặc trên thuyền kiếm một bả. Bất quá khi nàng chứng kiến Sở Thiên Vân sau lưng ba lô thời điểm sững sờ một chút, sau đó nhìn qua nhà kho xem xét bên trong rõ ràng không có vật gì, người này hai tay rõ ràng so với ta còn nhanh, bất quá ngươi cho rằng tại ta đường đường tiểu thần thâu Nami trên tay sẽ đơn giản cho ngươi lấy đi những cái kia tài bảo sao? Nami trong nội tâm có chút đắc ý thầm nghĩ. Chương 12, biệt khuất Nami, cái này tiểu hải tặc sức quan sát có thể thật là lợi hại đấy, rõ ràng có thể phát hiện mình. Sở Thiên Vân có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt Nami, trong lòng có chút kinh ngạc nói, hắn ở kiếp trước thế nhưng mà tung hoành thiên hạ, thậm chí không ai có thể chứng kiến hắn chân thật diện mạo đạo tặc, không nghĩ tới sẽ bị cái này tiểu lâu la phát hiện đây này, bất quá chỉ bằng ngươi cái này tiểu lâu la cũng muốn ngăn lại ta sao, vậy thì thử một lần, tài bảo nhất định sẽ không để cho ngươi lấy đi đấy. Ánh mắt của hai người tiến hành im ắng trao đổi, như là sao chổi đồng dạng đụng vào nhau, kích thích vô hạn hỏa hoa. Thuyền trưởng, có tên tiểu tử đem chúng ta tài bảo đều trộm đi rồi, nhanh có, ai không, một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng thét chói tai, theo Nami trong miệng nhổ ra, mà ngay cả thuyền đỉnh cầm ba lô chuẩn bị viễn động Sở Thiên Vân, lỗ tai cũng không khỏi chấn động. Vốn đang tại vơ vét vừa mới tập kích hải tặc đoàn, con mắt tất cả đều chuyển, di, hướng phía Nami còn có Sở Thiên Vân phương hướng phóng nhãn nhìn lại, đáng giận tiểu tử, rõ ràng dám ở lão hổ trên người nhổ lông, không muốn sống, chăng chúng tiểu nhân, cho ta tiến lên, giết hắn đi, hắc ưng đoàn hải tặc, thuyền trưởng, khí hai mắt hơi nước, tôn nghiêm đã bị nghiêm trọng khiêu, khích. Tiểu tử này, phản ứng thật đúng là nhanh, vì vốn muốn đánh cho bất tỉnh nàng Sở Thiên Vân ngẩn người, sau đó kéo lấy có chút trầm trọng ba lô, mấy cái thả, người nhảy lên. Sau đó một cái hoàng mỹ nhảy cầu tư thế, mang theo ba lô, bịch, vào trong biển rộng, theo đuôi tại Sở Thiên sau may mặt hắc ưng đoàn hải tặc thuyền trưởng, phẫn nộ, quát, chúng tiểu nhân, đều cho ta tiến trong nước siêu, trên người hắn mang, theo nhiều đồ như vậy, khẳng định đi không xa y dứt lời, hắn dẫn đầu đi theo, Sở Thiên Vân sau lưng, nhảy vào trong biển rộng, sở hữu tất cả hắc ưng đoàn hải tặc thành viên cũng là phẫn nộ phi thường, từng bước bịch bịch nhảy vào biển cả ở trong chỗ sâu, tìm kiếm lấy Sở Thiên Vân tung tích. Những cái kia thế nhưng mà bọn hắn mạo hiểm nguy, hiểm tánh mạng đoạt vô số thương thuyền mà lấy được bảo vật, há lại cho người khác không tốn sức chút nào cầm lấy đi. Chỉ có trên thuyền Nami lộ ra có chút nhìn có chút hả hê, hảo tiểu tử, xem, ngươi dám đoạt việc buôn bán của ta, xem ngươi cái này nên làm cái gì bây giờ. Ngay tại chúng hải tặc tìm xuống biển đáy ngọn nguồn hiểu rõ ràng, Sở Thiên Vân phóng lên trời, giữa không trung quấn cái cô tuyến, không ngờ nhảy lên thuyền, lúc này trên thuyền chỉ còn lại có Dương Dương đắc ý Nami. Hắc hắc, đừng như vậy trứng ta xem khá hơn rồi, muốn bắt ta còn non lắm. Cái kia Nami mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, hiển nhiên là khiếp sợ, tại Sở Thiên Vân đi mà quay lại. Tiểu tử này ra tay so với ta còn nhanh, trước cho chúng ta sưu biển thời điểm, lại vẫn không xa động. Mượn cái này mọi người hạ lưu trường giang sư, người sắp xuất hiện lần nữa trên thuyền, nắm bắt thời cơ chi diệu, làm cho nàng cũng không khỏi không xem thế là đủ rồi. Cái này chiếc thuyền lớn hiện tại quy ta sở hữu tất cả rồi. Sở Thiên Vân cười ha ha lấy, hai tay kéo vẫn còn trong nước biển mỏ neo, sau đó dụng lực kéo một phát buồm, thuyền lớn theo gió bất, liền chậm rãi chạy nhanh hướng về phía phương xa. Những cái kia hải tặc đoàn tại tìm tòi không có kết quả, tại lộ ra đầu lâu, tại trên mặt biển để thở, sau đó phát hiện bọn hắn thuyền hải tặc đã xa cách bọn họ mấy trăm mét ở ngoài. Lão đại, chúng ta, thuyền của chúng ta bị người đánh cắp đi thôi. Một cái hắc ưng hải tặc tiểu lâu la có chút giật mình, lắp bắp nói, cái gì? Tiểu tử kia rõ ràng liền đồ đạc của chúng ta cũng dám trộm, chúng ta Baroque Studio sẽ không bỏ qua hắn đấy. Cái kia hải tặc đầu lĩnh dùng đến phẫn nộ ánh mắt chăm chú nhìn biến mất tại phía chân trời thuyền, nghiến răng nghiến lợi nói ra, không nghĩ tới khoác lên hắc ưng đoàn hải tặc những người kia lại là tên xấu, rõ ràng Baroque Studio thành viên. Cạc cạc, là chính ngươi nhảy vào trong biển rộng, hãy để cho ta giúp ngươi. Một bả Sở Thiên Vân cười tủm tỉm mà nhìn qua còn là một bộ hải tặc tiểu lâu là cách ăn mặc Nami, trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý. Nami có chút sợ hãi mà nhìn qua phía dưới mênh mông biển lớn, trên mặt lộ ra có chút hoảng sợ. Theo Sở Thiên Vân trong ánh mắt, nàng biết rõ đây cũng không phải là nói đùa, thế nhưng mà Sở Thiên Vân cũng mặc kệ nàng như thế nào không muốn, bàn tay lớn bắt lấy Nami mạnh khảnh cái cổ, như là diều hâu trảo con gà con đồng dạng, một bả nhắc tới hướng phía thuyền ven đi đến, thả ta ra. Nami dùng sức giãy giụa lấy, thế nhưng mà vẫn không thể giãy giụa. Sở Thiên Vân bàn tay lớn bất quá giãy giụa trong lúc, Nami cái kia phủ ở tóc khăn trùm đầu thoáng cái rớt xuống, hoàn toàn mà lộ ra Nami có chút nghịch ngợm lại có chút quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn. Đem làm Sở Thiên Vân chứng kiến Nami lúc thân thể ngừng lại một chút, có chút ngơ ngác mà nhìn qua trước mắt nữ hài. Nàng là Nami, là cái kia vì cứu vớt chính mình thôn bốn phía phấn đấu Nami. Nami chứng kiến Sở Thiên Vân vẻ mặt mê đắm mà đang nhìn mình, cũng biết chính mình nữ hài tử thân phận bại lộ đi ra, tuy có nàng con ngươi đảo một vòng, sau đó đem áo kéo rơi xuống một nửa, lộ ra hơn phân nửa trắng nõn và đầy đặn song hoàng. Tiên sinh, ta xinh đẹp sao? Nami dùng đến vô cùng hấp dẫn thanh âm nhỏ giọng nỉ non lấy, hơn nữa đáng yêu mắt to còn bất chợt hướng phía Sở Thiên Vân ném lấy mị nhãn. Sở Thiên Vân trong mắt sắp nhổ ra rồi, trong mắt có chút khó tin mà chăm chú nhìn trước mắt Nami. Sắc lang, đi chết đi a! Y chứng kiến Sở Thiên Vân ngốc trệ bộ dạng, Nami trong nội tâm cười lạnh, một chiêu tràn ngập uy thế đoạn tử tuyệt tôn chân, xét đánh không kịp bưng tay xu thế mạnh mà đạp hướng về phía Sở Thiên Vân hạ. Bộ Sở Thiên Vân cũng không có luyện qua thiết bố sam, nếu như bị đá thực rồi, cho dù không phế cũng muốn đau thêm mấy ngày a. Bất quá Sở Thiên Vân còn không có bị cái tiểu nha đầu này sắc dù tinh trạng, mặc dù có chút quen mắt cùng cái kia nửa lộ ra trắng nõn hai tay thật muốn sờ lên cái kia hai tòa ngọn núi, nhưng là có chút quen thuộc Nami tính cách, hắn biết rõ Nami là tuyệt không nguyện ý có hại chịu thiệt nữ tử a. Sở Thiên Vân hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem Nami giơ lên lên bắp chân kẹp ở hai chân ở bên trong, trong mắt có chút trêu tức mà nhìn trước mắt Nami. Biểu diễn tiểu nha đầu muốn lừa gạt bổn đại gia, người còn non lắm. Nami có chút phẫn nộ, trước mắt tiểu tử rõ ràng mấy lần trêu đùa cùng nàng, hơn nữa vừa mới còn giả trang ra một bộ mê đắm bộ dạng, lại để cho nàng mất hết mặt. Hỗn đản tiểu tử, thù này không báo, ta cũng không phải là tung hoành trên biển vài năm bất bại mèo ăn trộm. Nami theo mấy tuổi bắt đầu vì cứu vãn cố hương của nàng có qua Westerly thôn mà phấn đấu lấy. Tiểu tử thả ta ra, đem chúng ta tài bảo đổi cho chúng ta, nếu không chúng ta hắc ưng đoàn hải tặc sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc này Nami vẫn không quên đe dọa Sở Thiên Vân, ha ha, ngươi gọi là Nami đúng không, kỹ thuật còn không có khả quan a, mèo ăn trộm cũng không gì hơn cái này đi. Y Sở Thiên Vân cười to nói, bạn đến chính, mình vừa xong trên biển vừa định tìm một trương bản đồ hàng hải, không nghĩ tới lão thiên gia lại đem nàng đưa đến trước mắt của mình. Chương 13, Nami tính toán nhỏ nhặt, ngươi là ai, tại sao lại biết tên của ta? Nami có chút cảnh giác mà nhìn xem Sở Thiên Vân, còn tưởng rằng Sở Thiên Vân lúc trước bị nàng trộm lấy đoàn hải tặc phái tới trảo nàng đây này. Không cần lo lắng, lại nói tiếp ta coi như là đồng hành của ngươi đây này, bất quá. Tại trên thuyền buôn chính là cái kia ăn mặc y phục màu đen rầm rĩ, Trương tiểu tử phải hay là không ngươi a? Sở Thiên Vân cười hắc hắc không, ngừng, con mắt ùng ục ục mà ngắm lấy Nami Hạ Thân, phản phất muốn xem thấu Nami Hạ Thân quần. Một nghe đến đó, Nami vốn có chút cảnh giác thần lại biến thành đầy ngập lửa, giận, vừa nghĩ tới Sở Thiên Vân trêu đùa hí lộng tình hình của nàng, bình, thường nhẫn nại lực thẳng tắp hạ thấp nếu không phải chứng kiến Sở Thiên Vân, cường tráng khí lực, còn có đừng tại bên hông kiếm, nàng khả năng đều cùng với Sở Thiên Vân dốc sức liều mạng rồi. Bị khuất Nami hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới Sở Thiên Vân, chỉ là cặp kia đáng yêu mắt to thỉnh thoảng lại đảo qua Sở Thiên Vân ba lô, còn mắt ùng, ục ục chuyển không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì xấu chủ ý, nghĩ ngợi lung tung cái gì đâu rồi. Nghe nói ngươi vẽ bản đồ hàng hải phi thường chuẩn xác, giúp ta vẽ một trương Đông Hải bản đồ hàng hải a. Sở Thiên Vân vươn tay cầm thành nắm đấm gõ Nami đầu. Nami nghi ngờ nói, ngươi nghe ai nói đấy, ta căn bản là sẽ không vẽ cái gì bản đồ hàng hải gì, cái kia biểu lộ hình như là thật sự sẽ không đồng dạng, nếu như không phải Sở Thiên Vân sớm đã biết rõ lai lịch của nàng, còn khả năng bị nàng lừa gạt đến đây này. Hừ hừ, Sở Thiên Vân cũng không nói thêm cái gì, âm hiểm cười vài tiếng, lần nữa nhắc tới Nami cái cổ, hướng phía bông tàu chỗ đi đến. Ngươi tên hỗn đản này, ta vẽ còn không được sao, tuyệt không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc cả người đã ly khai thuyền lớn. Nami lập tức đầu hàng, dùng đến ánh mắt u oán nhìn qua Sở Thiên Vân. Nhưng mà Sở Thiên Vân có thế không ăn nàng cái kia một bộ, cái này Nami có thế cơ linh rồi, không nghĩ qua là sẽ bên trên nàng hợp lý, chỉ có thông qua bạo lực mới có thể để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá tại Nami vẽ lần thứ nhất thời điểm cũng muốn lừa dối Sở Thiên Vân, tại tấm da dê bên trên loạn vẽ một trận, bị Thiên Vân hung hăng giáo huấn một lần về sau mới không thể không ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhưng mà Sở Thiên Vân lần thứ nhất ra biển còn không biết bất luận cái gì vùng biến đảo nhỏ, cho nên cũng nhìn không ra Nami tại bản đồ hàng hải bên trên làm xảy ra điều gì tay chân. Ân, mục tiêu thứ nhất là làng Sirup, hiện ra tại đó đem cái này con thuyền bán đi, mua một chiếc loại nhỏ một điểm thuyền thuận tiện. Nhìn một cái oan thích trong ôn nhu cây a, nhìn qua trong tay địa đồ bên trong đích điểm đen, Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút chờ mong. Oan thích trong hắn nhất chờ đợi chứng kiến nữ tử đã gặp hai cái rồi, một cái là mang theo khí khái hào hùng thanh mai trúc mã Quy Na, cái khác ngay tại lúc này bên cạnh hoạt bát xinh đẹp mang theo ghi nghịch ngợm Nami. Tốt, hiện tại chúng ta tựu về phía tây mặt làng Sirup xuất phát. Nami cho ta thăng buồm bánh lái gì, nếu như thuyền trưởng đồng dạng, Sở Thiên Vân mang theo chút ít hưng phấn ngữ khí phân phó nói. Thật tình không biết, chứng kiến Sở Thiên Vân hướng phía trên bản đồ cái hướng kia tiến lên, nàng trong lòng cũng là âm thầm đắc ý. Hừ hừ, cái kia đảo nhỏ thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh hải tặc tiểu sử bu ghi địa bàn, xem ngươi đến cùng làm sao bây giờ. Nguyên lai tại vẽ địa đồ thời điểm, tuy nhiên Nami không có cố ý vẽ sai, nhưng là tại nhãn hiệu phương hướng thời điểm cố ý nhãn hiệu phản phương hướng. Tại đại hải trình Alabasta Vương quốc, một tòa xa hoa sòng bạc ở trong chỗ sâu, một vị tay trái vi móc câu, bộ mặt có một đầu ngang vết sẹo khoác lên, mang cộng lông áo khoác ngoài, trong miệng ngậm xì gà nam tử ngồi ở trên ghế salon, hai mắt ngắm lấy trong tay các quốc gia tình báo. Phế vật, đến tay trái ác quỷ còn lại để cho người mượn gió bẻ măng, cầm đi, thật sự là phế vật. Đem làm crocodile chứng kiến được từ Đông Hải tình báo, lúc trải qua không nổi mắng lên. Hắn lúc này thế lực còn không có có 3 năm sau cường đại, thủ hạ trái ác quỷ, năng lực giả cũng mới có 3-4, một cái trái ác quỷ không thể bảo là không. Trân quý, dùng ta giúp ngươi đem tên trộm kia còn có trái ác quỷ mang về đến sau. Một cái tràn ngập vô hạn thành thuộc khí chất nữ tử theo trong bóng tối chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm một bản sách thật dày. Đi tới nữ tử này tản ra từng cơn cây thuốc phiện đồng dạng trí mạng khí tức, nếu như bất luận cái gì dám xem thường người của nàng, khả năng đều trong lúc lơ đãng chết ở trong tay của nàng. Crocodile trong hai mắt hiện lên một hồi không hiểu hào quang, suy nghĩ trong chốc lát về sau mới nói, cũng tốt. Hiện tại Alabasta Vương quốc đã bị ta sơ bộ khống chế, lúc này chính diện lâm chiến loạn cũng không có cái gì trọng đại nhiệm vụ, hiện tại quan trọng nhất là lớn mạnh ba róc cả cái tổ chức. Ngươi cũng không có chuyện gì muốn làm, tự đi Đông Hải một chuyến, có thể mà nói giúp ta đào thoáng một phát lợi hại điểm trái ác quỷ năng lực giả trở về, điều động Robin đi qua, một là không cho nàng vô cùng tiếp xúc, hiểu rõ còn có xâm nhập thế lực của mình, hoàn toàn mất quyền lực nàng cái này người hợp tác, hai tự là vừa vặn hắn đang nói lý do, cũng tốt, ta cũng không có đi qua Đông Hải đâu rồi, cũng muốn nhìn một chút, chỗ đó đến cùng có hay không ta muốn biết đồ vật. Robin cầm lấy cái kia bức, vẽ lấy Sở Thiên Vân tình báo, khẽ cười một tiếng, dần dần có ẩn nấp cùng trong bóng tối. Nicole Robin, 8 tuổi là có thể đánh chìm quân hạm, hơn 10 năm thời gian, trà trộn cùng thế giới hắc ám trong góc, là một cái thập phần nguy hiểm nữ, nhân, trước mắt treo giải thưởng đạt tới 8.000 vạn Berlin nhiều. Lúc này Sở Thiên Vân, ngồi ngay ngắn ở bông thuyền, ngơ ngác mà nhìn qua trong tay trái ác quỷ, hắn có chút do dự. Đến cùng có muốn ăn hay không xuống dưới, bởi vì không rõ ràng lắm cái này khỏa trái cây năng lực, nếu đạt được một hai chủng đặc biệt buồn nôn năng lực, còn không hối hận chết. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện đến đại hải trình ở bên trong, cướp đi cái kia khỏa không bị ăn sạch âm thầm trái cây. Đáng tiếc, hiện tại thực lực của hắn khả năng đi không đến tình trạng kia. Cái này là vật gì, lớn lên là lạ đấy, Nami có chút tò mò hỏi. Trải qua mấy giờ đi thuyền, quan hệ của hai người không muốn lấy trước như vậy, cứng nhắc lại, hơn nữa đối mặt cái kia hoạt bát đáng yêu Nami đấy, Sở Thiên Vân cũng khó được tâm tình rất tốt, đáp, đây là biến cả nguyền rủa, trong truyền thuyết trái ác quỷ được rồi. Nói ngươi cũng không hiểu, nghe được là trái ác quỷ, Nami trong mắt tinh quang lóe lên, trong mắt thiếu, chút nữa không có ly khai Sở Thiên Vân thủ trong đồ vật. Cái kia tựu là trái ác quỷ, cái kia đấu giá giá 10.000 vạn belly, đã ngoài trái ác quỷ nếu ta được đến nó. Nami trong nội tâm lập tức bay lên vô cùng vui sướng tâm tình, tuy nhiên không biết có hiệu quả gì, nhưng là, nàng biết rõ đó là tại trên thị trường cũng là có tiền mà không mua được đồ, vật, thập phần quý giá, người trong thông đoàn, dạ hắn cao các ngươi chờ ta. Ta lập tức có thể trù, đủ 10.000 vạn belly rồi. Lúc này, một hòn đảo nhỏ cũng xuất hiện ở Sở Thiên Vân lưỡng tầm mắt của người trong, chương 14, Bugi đoàn hải tặc, Bugi thuyền trưởng, địch. Địch tập kích 5 dặm mặt biển có một chiếc thuyền hải tặc chính hướng phía phương hướng của chúng ta lái tới. Cái kia, đảo nhỏ trong trấn tháp cao lên, một vị cầm kính viễn vọng tiểu lâu la hét, lớn. Ai to gan như vậy, dám xâm nhập địa bàn của ta, một cái mọc ra tiểu sửu đồng, dạng khuôn mặt nam tử, theo trong phòng đi tới, bò lên trên tháp cao, cầm lấy, kính viễn vọng nhìn lại khắc sâu vào hắn tầm mắt chính là một chiếc treo một, mặt hùng ưng dương cánh khô lâu đồ lá cờ. Nho nhỏ đoàn hải tặc cũng dám xâm nhập địa bàn của ta, chúng tiểu nhân, lại, để cho bọn hắn nếm thử ta đặc chế bugi đạn uy lực ha ha. Tiểu sửu bugi, chứng kiến không phải cái gì nổi danh đoàn hải tặc, thở dài một hơi đồng thời, không khỏi hung hăng càng quấy mà cười ha ha lấy. Nguyên lai, Sở Thiên Vân tại cướp đi cái này con thuyền lúc, vừa vặn đã quên, đem buồm bên trên lá cờ cầm xuống đến, vâng. Bugi thuyền trưởng thủ hạ hải tặc đoàn vội vàng cao hứng mà đẩy ra một khung pháo, chỉ là hỏa pháo kia so về những thứ khác muốn lớn hơn một chút mà đây chính là bọn họ vừa mới nghiên chế ra, còn chưa kịp dùng cho, chinh chiến đại hải trình Bugi đại pháo, nhắm trúng, châm lửa. Bắn cho ta e Bugi hai tay chống nạnh, cười ha ha, trên mặt cái kia khỏa mũi to càng thêm đỏ lên, oanh. Rung trời tiếng vang truyền khắp toàn bộ thôn trấn, quả nhiên là uy, lực tăng lớn vài lần, đứng ở phía sau Mori còn có Kabari đều bị bên tai ông làm tiếng nổ. Một khỏa màu đỏ đại pháo đạn theo đại pháo khẩu xì ra, kéo, lấy màu đen cái đuôi, đánh về phía Sở Thiên Vân cưỡi cái kia chiếc thuyền hải, tặc. Hô! Cuối cùng đã tới y Sở Thiên Vân đứng tại bông thuyền, trong tay kéo lấy, một cái túi lớn khỏa, đưa tay ra mời lưng mỏi, nhìn qua phía trước đảo nhỏ, trên mặt có chút ít hưng phấn, số tiểu tử, ngươi tự cho dù đắc ý a, để cho chút nữa xem ngươi còn cười ra, tiếng không, Nami tự hồ thấy được Sở Thiên Vân bị một đám bugi hải tặc truy, liền nhảy mang nhảy tình hình, khóe miệng cũng nổi lên vẻ tươi cười. Chỉ là không đợi bọn hắn tới kịp trời thuyền, một quả giống như lưu tinh đồng, dạng màu đen đạn pháo, mang theo bén nhọn gào thét, mạnh mà từ đằng xa đảo nhỏ, chỗ cao bay vút, mà hạ Sở Thiên Vân trong nội tâm cả kinh, không chút do dự mà, tay phải hoàng bên trên Nami bờ eo thon bé bỏng, tay trái kéo lấy cái kia trộm, đến tài bảo, một cái thả người, tại đạn pháo kích trước khi đến, nhanh một, bước thoát đi này chiếc thuyền hải tặc, rầm rầm. Vô cùng mãnh liệt bạo tạc nổ tung, tại Sở Thiên Vân sau lưng, triệt để vang lên, chỉ thấy vốn hảo hảo một chiếc thuyền lớn bị tạc trở thành hai đoạn, chậm rãi trầm xuống trong biển rộng. Nếu không là trong lòng của hắn lúc nào cũng bảo trì một tia cảnh giác, khả năng hắn đã sớm cùng cái kia con thuyền đồng dạng chìm thì biến cả rồi. Giết a. Lúc này từ nhỏ đảo trong trấn truyền đến một hồi tiếng kêu, do Bugi dưới sự dẫn dắt mười mấy cái hải tặc cầm đao kiếm chạy như điên mà đến. Tại đây không phải làng Sirup xuống nha đầu, rõ ràng dám gạt ta. Sở Thiên Vân quay đầu hung dữ trừng mắt liếc sau lưng chính mèo lấy bước nhỏ tử chuẩn bị chạy trốn Nami, hì hì. Chết Sở Thiên Vân, ta làm sao dám lừa ngươi a, chỉ là ngươi đần, đi, ngược phương hướng mà thôi, ngươi vẫn là cũng nhanh lên chạy a, bi bi, rồi. Nami đông đưa tay, đối với Sở Thiên Vân làm cái mặt quỷ, cười nhẹ, biến mất tại mênh mông trong tiểu trấn, thuyền bị tạc hủy, trên người còn cầm hải tặc đoàn nhìn xem bảo vật, nếu như không có thuyền ly khai cái chỗ này, là tránh không khỏi hải tặc tìm tòi đấy. Hơn nữa lúc này thời điểm, cái kia mười mấy cái hải tặc đã bao quanh đem Sở Thiên Vân bao vây lại. Bugi đi tới, đắc ý cười to nói, ha ha. Bugi đạn quả nhiên lợi hại, suốt một cái đoàn hải tặc cũng chỉ còn lại có một người, bất quá đang nhìn đến Sở Thiên Vân thủ trong ba lô có chút lộ ra kim quang. Bugi trong hai mắt tràn đầy thần sắc tham lam, mà ngay cả đằng sau hải tặc đoàn hai mắt cũng đều là lửa nóng một mảnh. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem trong tay ngươi tài bảo giao ra đây, đại gia hôm nay cao hứng còn có thể tha ngươi một mạng. Sở Thiên Vân thả ra trong tay ba lô, sau đó rút ra đựng tại bên hông kiếm, mang theo chút ít nhàn nhạt khiêu khích nói, tài bảo ta tự để ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi sẽ tới cầm a. Siêu cấp mũi to y một cái cỡ nhỏ bugi đoàn hải tặc, trừ hắn ra chia năm xẻ bảy trái cây năng lực, thật sự là không có gì bên trên được rồi tràn diện đấy. Bất quá Sở Thiên Vân vẫn còn có chút hưng phấn, đây chính là hắn ra biển về sau lần thứ nhất cùng trái ác quỷ năng lực giả giao chiến. Hừ hừ, Nami ngươi cái tiểu nha đầu này, chờ ta thu thập những này tiểu lâu la kế tiếp đi ra ngươi rồi. Sở Thiên Vân quyết định bắt được Nami về sau nhất định phải hung hăng đánh một chậu Nami bờ mông. Tại Sở Thiên Vân nói ra siêu cấp mũi to về sau, chung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Sở hữu tất cả hải tặc đoàn tất cả đều há hốc miệng, trên mặt lạnh mồ hôi nhỏ giọt, thân thể có chút lui về phía sau, rời xa cái kia phát ra vô hạn lửa giận cùng sát cơ, trên mặt một mảnh âm trầm. Bugi đồng thời nhìn xem Sở Thiên Vân, trong ánh mắt tất cả đều là thương cảm. Tiểu tử này chết chắc rồi, không biết cái này mũi to là ngàn vạn không thể. Đang tại Bugi thuyền trưởng mặt kêu đi ra sao, đây chính là kiên kỵ a mà, ngay cả trốn ở trong trấn, nhìn xem đây hết thảy Nami cũng hận không thể vung Sở Thiên Vân mấy cái tát. Cái này ngốc tử, bình thường xem cái kia sao cơ linh như thế nào không biết, biến báo đây này nhanh lên chạy a. Nami trong nội tâm không biết vì cái gì có chút ấy nấy, đồng thời còn có chút đối với hắn lo lắng. Bugi nghỉ ngơi nội tình bên trong giận dữ hét, đáng giận hỗn đảng, đã dám nói như vậy ta, chúng tiểu nhân giết cho ta đem hắn băm thành mảnh vỡ. Tại đây hải tặc đoàn lập tức như nổ nồi tựa như, nhao nhao giơ cao khởi binh, khí trong tay hướng phía Sở Thiên Vân nhao nhao tuôn ra tiến lên đây, như là sóng biển đồng dạng phong tuôn ra tới. Hừ hừ, tự cho các ngươi nếm thử kiếm kỹ của ta. Y Sở Thiên Vân dâng lên thân ra, trên mặt như trước là không chút biểu tình, thân pháp nhưng lại nhanh chóng, kiếm quang như điện, kiếm trong tay như là muốn đem người phía trước bày một kiếm mở ra đồng dạng, nghịch sóng ngập thiên trảm. Sở Thiên Vân từ trong đám người chợt lóe lên, kiếm trong tay xẹt qua một đạo kỳ dị lộ tuyến, chỉ thấy sở hữu tất cả hải tặc đoàn cũng còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong tay đau xót, binh khí đều cầm bất ổn, rơi trên mặt đất phát ra một hồi len keng thanh âm, tất cả mọi người che cổ tay của mình trên mặt đất lăn mình quay cuồng kêu thảm thiết không thôi. Tuy nhiên hiện tại Sở Thiên Vân còn chưa tới phát ra kiếm khí cảnh giới thế, nhưng mà hắn theo sóng biển trong ngộ ra kiếm kỹ nhưng lại để cho người không dám khinh thường. Một chiêu phía dưới, phía trước hải tặc đoàn tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Phế vật, phế vật vô dụng, mô gì ca bà gì, các ngươi lên cho ta. Bugi nhìn hầm hầm lấy ngã xuống đất thủ hạ, lộ ra hỗn hển. Hắn thật không ngờ phía trước người nam nhân này rõ ràng có lợi hại như thế kiếm thuật. Chương 15 giải quyết, thật là lợi hại, không nghĩ tới tiểu tử kia rõ ràng lợi hại như vậy, trách không được kiêu ngạo như vậy. Nhìn qua phiêu giật mà khu lên kiếm Sở Thiên Vân, Nami trong mắt tất cả đều là không che giấu được sùng bái. Bất quá khi ánh mắt của nàng ngắm đến Sở Thiên Vân vài mét sau đít ba lô, hai mắt thật to lại biến thành belly bộ dáng dạng như vậy, đáng yêu cực kỳ, chẳng thừa dịp cái này Thối Thiên Vân chính tại chiến đấu. Nami trong nội tâm đã ra động tác chính mình tính toán nhỏ nhặt, nếu để cho Sở Thiên Vân biết rõ cái này Nami đánh chính là cái chủ ý này, đoán chừng sẽ khí bị dày vò. Choáng nha, chẳng những đem hắn lừa gạt đến Bugi đoàn hải tặc tại đây, còn lại để cho hắn không duyên cớ chọc một thân tao, hơn nữa hiện tại còn muốn đem đồ đạc của hắn cho mượn gió bẻ măng rồi. Mà ở chứng kiến Sở Thiên Vân kiếm kỹ về sau, Bugi mặc dù có chút giật mình, nhưng là cũng không thế nào để vào mắt, bởi vì thân thể của hắn có thế không e ngại bình thường chém kích, đây chính là chúng ta lưu lạc biến cả đến nay nhất mất mặt một lần đâu. Rồi thuyền trưởng Kabaji đứng tại Bugi sau lưng thản nhiên nói, thuyền trưởng tại đây tự giao cho ta a, ta muốn đem hắn coi như ta sủng vật. Điểm tâm lên đi. Vichy Moji ngồi ở một cái cực lớn sư tử thượng diện đấy, chỉ huy dưới thân đại sư tử đánh về phía Sở Thiên Vân, cái này vô dụng con mèo bệnh hết biết vướng bận. Với tư cách tham mưu trưởng Kabaji khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, hiển nhiên đối với Moji thực lực xem thường, mà lại như Kabaji theo như lời đấy, Sở Thiên Vân cười tủm tỉm mà chờ cái kia đại sư tử đến, hoàn toàn không thấy cái kia sắc bén vô cùng móng vuốt còn có huyết phun miệng rộng. Bất quá tại bổ nhào vào Sở Thiên Vân lập tức kiếm trong tay hắn rất nhanh một gọt, cái con kia đại thịt viên đầu sư tử bên trên bộ lông tất cả đều mất rơi xuống. Cái con kia đại sư tử hai cái mắt to trừng sâu sắc, dọa được ba bước cũng làm hai bước, trốn vào một mặt tường đằng sau, không dám ở đối mặt Sở Thiên Vân. Bên cạnh Moji đã ở yên lặng mất nước mắt, tự hồ phi thường đau lòng sủng vật của hắn, quả nhiên là phế vật. Bugi thuyền trưởng, tự lại để cho ta ma thuật kiếm sĩ Kabaji để đối phó hắn a. Cũng tốt, tự lại để cho hắn kiến thức Bugi đoàn hải tặc lợi hại. Bugi chứng kiến những cái kia không chịu nổi một kích thủ hạ cố đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn qua Sở Thiên Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, hừ hừ. Bugi thuyền trưởng nộ khí, tự có ta Bugi đoàn hải tặc tham mưu trưởng Kabaji giúp hắn ra. Để đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn nhanh chóng nhảy lên giữa không trung, hai chân dẫm phải một cái bánh xe, tay phải cầm một thanh lợi kiếm đối với Sở Thiên Vân trái tim đâm tới, rất nhanh vô cùng. Sở Thiên Vân biết rõ cái này Kabaji kiếm thuật có thể nói là hèn hạ vô sĩ, tất cả đều là hạ lưu chiêu số, chiến đấu lúc quỷ kế đa đoan, ưa thích công kích người khác nhược điểm, không nghĩ qua là tánh mạng đều có thể mất đi. Quả nhiên tại Sở Thiên Vân kiếm ngăn trở phi châm mà đến mũi đao thời điểm, theo Kabari, trong miệng đột nhiên nhổ ra một hồi hỏa diễm, Sở Thiên Vân hướng, lui về phía sau mấy bước, tránh thoát hắn ám toán. Nếu không phải Sở Thiên Vân, biết rõ chiêu thức của hắn, khả năng thật đúng là gặp hắn mà nói. Phản ứng không tệ lắm, kế tiếp xem ngươi như thế nào trốn, tạp kỹ sương mù, xác nhận sự kiện việc Kabari phải kiếm trong tay tim đặt ở dưới mặt đất, sau đó, bánh xe nhanh chóng chuyển động. Sau đó một hồi nồng đậm bụi mù bao trùm chung, quanh vài mét địa phương, tạp kỹ 100 cái con quay phát ra cùng một lúc, hiện tại trong sương khói vô số, xoay tròn, kẹp lấy sắc bén lưỡi dao xoay tròn con quay tại trong sương khói, đột ngột mà bay vọt đi ra, bao phủ Sở Thiên Vân sở hữu tất cả phương hướng. Hừ. Hạ lưu tựu là hạ lưu, vô luận như thế nào cũng không thể leo lên đại, tràn diện, Sở Thiên Vân kiếm trong tay phi thường đơn giản mà trái phiết, phải ngăn cản. Thoải mái mà ngăn lại hắn tạp kỹ, cô phiên treo trên bầu trời trảm quát khẽ một tiếng từ trên cao truyền đến, chỉ thấy không biết lúc nào, Kabaji đã chạy trốn tới 10m giữa không trung, hai tay nắm chặt kiếm trong tay, hướng phía Sở Thiên Vân đầu đâm tới, tầng trời thấp phi hành, chia năm xẻ bảy đạn pháo, lúc này ở một bên Bugi, rốt cục chờ đến tập kích Sở Thiên Vân cơ hội, một đôi tay thoát ly mà ra, phân, biệt đè xuống Sở Thiên Vân hai chân, ha ha. Chịu chết đi, Kabaji thân thể nhanh chóng hạ thấp lấy, mũi đao hiện, ra lạnh lùng hàng quan quả nhiên đủ hèn hạ. Có cái dạng gì đoàn trưởng, sẽ có, cái đó dạng cấp dưới. Sở Thiên Vân trong mắt tỏa ra hàn quang, trong nội tâm ngược lại là bay lên, một tia phẫn nộ cùng sát ý, kiếm trong tay hướng phía không trung quỷ dị vung, vẫy, hệ nghịch sóng ngập thiên trảm, cưỡi đơn phiên bên trong đích Kabaji hai mắt đồng tử co rụt lại, đang ở giữa, không trung hắn đột nhiên cảm giác mình là trong biển rộng một giọt nước, như, thế nào cũng trốn không thoát Sở Thiên Vân trảm kích, trong nội tâm kinh hãi, tột đỉnh, xoẹt. Một tiếng như là vải xé rách thanh âm vang lên. Đầu tiên là Kabaji, dưới thân bánh xe bị một phân thành hai, sau đó hắn trong bụng lập tức xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, cái này là Sở Thiên Vân tại trong biển rộng lĩnh ngộ mà ra kiếm kỹ, tính cả áo, nghĩa tổng cộng có 6 chiêu, mỗi một chiêu đều là uy lực cường đại, quả nhiên lợi hại, bất quá ta có thể là trái ác quỷ năng lực giả, có, thế không sợ kiếm của ngươi chia năm xẻ bảy gió lốc phi tiêu, Bugi bản, lấy một trương giữ tận mặt, dày trúng đạn ra một bả tiểu đao, sau đó cái kia, hai cái dày rất nhanh xoay tròn. Hướng phía Sở Thiên Vân lao đi, trái ác quỷ tựu rất lợi hại sao? Sở Thiên Vân thân thể rất nhanh lóe lên, tránh thoát hắn công kích đồng thời, thân thể hướng phía Bugi vọt tới, xem ngươi như thế nào trốn, Bugi phi quyền, Bugi hai tay mang theo vài, thanh sắc nhọn đến, lần nữa đánh về phía Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vẫn là thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền tránh khỏi, chỉ là, đây là Bugi khóe miệng dần dần bay lên quỷ dị độ cong trong chốc lát, theo, Sở Thiên Vân sau lưng. Cái kia Bugi tay chân dùng nhanh chóng độ công từ phía, sau lần nữa đánh về phía Sở Thiên Vân, bất quá Sở Thiên Vân có thể là phi thường tinh tường One Piece bên trong, trái ác quỷ năng lực, há lại sẽ không biết Bugi âm mưu quỷ kế cho nên Sở Thiên Vân quyết đoán lại gia tăng lên về phía trước tốc độ, sau đó lại Bugi, phía trước bỗng nhiên một cái phi thường đột ngột xoay người, lập tức theo, Bugi phía trước đi tới phía sau của hắn, lúc này Bugi cái kia mang theo lưỡi dao sắc bén tay chân bởi vì quán tính, nguyên nhân, tất cả đều kích tại phản ứng không kịp nữa tới Bugi trên người. Trong lúc nhất thời, Bugi thân thể tứ tán mở, biến thành một đoạn, đấy, ha ha. Vô dụng đấy, lão gia ta có thể là trái ác quỷ năng lực giả, ngươi là không gây thương tổn ta đấy, vô số bay ra thân thể hướng phía Bugi, chân xác nhập đi qua, chỉ là hợp thể thành công hắn phát hiện, thân thể của, hắn thấp hơn phân nửa, có chút thân thể khối vụn rõ ràng không biết kết cục, ra sao rồi, Bugi mũi to, ngươi là đang tìm những vật này sao, Sở Thiên Vân cười tủm tỉm, mà nhìn xem dưới chân bị hắn trọng tới, buộc thành một đoàn thân thể khối vụn, hỗn đảng. Tiểu tử ngươi nhất định phải chết, rõ ràng dám như vậy đối phó, Bugi lão gia ta ta nhất định phải đem ngươi vỡ thành mảnh vỡ, e Bugi phẫn nộ, kêu to, chỉ là cái kia thấp bé mà dáng vẻ phẫn nộ thật sự nếu như Thiên Vân có, chút buồn cười, ngươi nói ta đem những vật này ném vào trong biển rộng, ngươi nói sẽ như thế, nào, Sở Thiên Vân cười tủm tỉm nói. Không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Thiên Vân hai tay lung lay vài vòng, sau đó, dụng lực cầm trong tay đồ vật ném về phía bờ biển, đừng a. Bugi mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, thấp bé thân thể nhảy dựng hướng phía thân thể của hắn khối vụn chạy tới sở hữu tất cả, Bugi hải tặc tiểu lâu la tất cả đều là vẻ mặt không thể tin bộ dạng, đáng sợ, trái ác quỷ năng lực Bugi, thuyền trưởng còn có Bugi đoàn hải tặc rõ ràng bị, một cái vô danh tiểu tốt đánh bại, chẳng qua là khi Sở Thiên Vân giải quyết Bugi đoàn hải tặc, vừa định lấy đi, chính mình trái ác quỷ còn có tài bảo thời điểm. Rõ ràng phát hiện vốn phóng ở, đàn kia ba lô rõ ràng biến mất không thấy, Sở Thiên Vân hai mắt sắp toát ra phát hỏa. Cắn răng từng chữ một mà, nói, để đáng giận mèo ăn trộm Nami, rõ ràng dám thừa dịp ta không chú ý, trộm đi, đồ đạc của ta, bất quá. Ngươi là trốn không thoát đâu ngươi chờ đó cho ta. Chương 16, mới gặp gỡ Nojiko, quả nhiên, tại tìm tòi Bugi đoàn hải tặc căn cứ, phát hiện bên trong bảo khố, tất cả đều bị siêu cạo sạch sẽ, điều này hiển nhiên là Nami thủ đoạn cái khác, hắn mặc kệ, thế nhưng mà cái sách tay kia trông còn có hắn coi trọng trái ác quỷ, là không thể dinh mỹ cái tiểu nha đầu kia trộm đi đấy, có thế cà phê Tây thôn sao? Nhìn qua trong tay Nami chỗ vẽ địa đồ, biết rõ, mỗi một lần Nami có đại thu hoạch, tuyệt đối sẽ hồi trở lại co qua Westerly, thôn một chuyến, đem tài bảo tàng tại đó, vài năm như một ngày, cho nên, vì cái kia khỏa còn không biết năng lực trái ác quỷ, cũng vì ra một ngùng ác khí, Sở Thiên Vân quyết định hạ một chỗ trước không đi làng Sirup, mà là truy tại Nami đằng sau, tiến về trước co qua Westerly thôn, hy vọng so Nami sớm một bước tới trước co qua Westerly thôn, nếu không bị a, long cái kia ngư nhân chứng kiến cái này khỏa trái ác quỷ sẽ không tốt, Sở Thiên Vân lẩm bẩm nói. Tuy nhiên không biết ngư nhân có thể ăn được hay không, trái ác quỷ, nhưng là trái ác quỷ coi như là toàn bộ One Piece cũng là rất hi, hữu, mấy cái tiểu tử, các ngươi theo ta đi một chuyến y Sở Thiên Vân đem trốn ở, một bên ba cái thân thể khỏe mạnh Boogie đoàn hải tặc tiểu lâu la, sau đó lại, để cho bọn hắn chuẩn bị một chiếc thuyền, lão. Lão đại. Thuyền của ngươi chuẩn bị xong, ba người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Làm việc hiệu, suất quả nhiên nhanh, không đến 10 phút tự chuẩn bị xong một chiếc dài 5 mét thuyền nhỏ, tốt rồi, ba người các ngươi theo ta đi một chuyến, biết rõ co qua Westerly, thôn A, ba người các ngươi cho ta dùng đem hết toàn lực hướng chỗ đó chèo, thuyền nếu buổi tối vẫn không thể đến chỗ đó, ta tự đem các ngươi băm cho cá, ăn, Sở Thiên Vân đe dọa nói. Cái kia ba cái thế nhưng mà Boogie thủ hạ quái lực tổ ba người, tuy nhiên, thực lực không thế nào, nhưng cũng là trải qua một ít đại tràng diện đấy, nghe. Nói Sở Thiên Vân lại để cho đi cái kia tiếng xấu rõ ràng A Long ngư nhân đoàn, hải tặc, hai mắt không khỏi dãy sâu sắc đấy, bởi vì A Long đoàn hải tặc thực lực cũng không phải bọn hắn Boogie đoàn hải tặc có thể so sánh với đấy, đặc biệt là thuyền của bọn hắn trường A Long, thực lực thâm bất khả trắc, nhưng lại có thể ở trong nước hô hấp, đối với bọn hắn những này hải tặc đoàn quả, thực là không thể so đấy. A Long đoàn hải tặc mới vừa tới đến Đông Hải không, đến vài năm, hiện tại đã chinh phục hơn 20 cái thôn trấn, lão đại. Ngươi không phải là muốn đi tìm A Long đoàn hải tặc phiền, toái A, muốn cầm A Long 2.000 vạn belly tiền thưởng A, ba người nhìn lên lấy, Sở Thiên Vân, trong mắt tựa hồ hiện lên từng khỏa những vì sao, nói nhảm cái gì, các ngươi cho ta nhanh lên chèo thuyền y Sở Thiên Vân uống, đến, bất quá đối với ba người đề nghị trong nội tâm nhưng lại bay lên một tia, hứng thú, không biết mình cùng A Long cái kia ngư nhân thực lực đến tột cùng, cái đó một cái khá là gay gắt chỉ có chiến đấu, mới có thể để cho hắn tăng, lên thực lực của mình, hiện tại bình thường luyện tập giống như có lẽ đã đối, với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Tăng lên không gian rất tiểu, nếu như thuận lợi lời mà nói, chặn lại Nami trái ác quỷ về sau, lần này hắn sẽ không chút do dự ăn hết, mặc kệ lấy được là dạng gì lực lượng, tổng so để cho người khác ăn vào tốt đợi đến lúc lực lượng tăng lên, lại diệt đi A Long đoàn hải tặc, như vậy Nami tiểu nha đầu kia còn không cảm động lấy thân báo, đáp, ha ha. Sở Thiên Vân y giang, một chiếc thuyền nhỏ hướng phía co qua Westerly đảo, phương hướng nhanh chóng chạy tới, ước chừng 3 canh giờ, theo 10 giờ sáng chạy được 4 giờ, 2 giờ chiều, thời điểm rốt cục thấy được một tòa đại môn bên trong tựu là A Long, đoàn hải tặc sao huyệt, A Long đoàn hải tặc phía đông, tựu là Nami phát triển, cố hương co qua Westerly thôn, Sở Thiên Vân đi vào A Long đoàn hải tặc trước mặt, xem đi ra bên ngoài không, có một chiếc thuyền, lập tức an tâm xuống, Nami còn chưa tới đạt đoàn hải tặc. Ba người kia run rẩy thanh âm, lắp bắp nhỏ giọng nói, đời lão đại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, Sở Thiên Vân nói ra, ở bên cạnh thôn ngừng thuyền. Sau đó các ngươi có thể đi, trở về, nghe được rốt cục có thể trở về đi, ba người ra sức mà hướng phía đông, bên cạnh thôn xẹt qua đi Sở Thiên Vân lên đất liền có qua Westerly, đi qua một mảnh đồng ruộng về sau, một tòa an tường thôn biểu hiện tại trước mắt của hắn. Bất quá thôn hào khí rất ngưng trọng, sở hữu tất cả thôn dân đều là một bộ, cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, xem ra là bị A Long đoàn hải tặc ức hiếp rất lợi hại, hỏi mấy cái thôn dân Nami chỗ ở, tại một cái lão phu nhân dưới sự dẫn dắt, Sở Thiên Vân đi vào Nami gia lúc này thời điểm, một cái lớn lên rất là đáng yêu tiểu nữ hài đi ra, mê người mắt to có chút nghi hoặc địa võng đứng đi tới, Sở Thiên Vân, cô bé này một đầu màu lam nhạt mềm mại tóc, một kiện đáng yêu màu vàng tiểu áo, ba lỗ bao trùm nàng đã phát dục rất tốt dáng người quen thuộc quan tiết Sở, Thiên Vân biết rõ, cái này tựu là Nami tỷ muội Nojiko, bất quá khi hắn chứng kiến Nojiko thời điểm, vẫn là nhìn không được sợ hãi than thoáng một phát, thật đáng yêu nha đầu, so về Nami cũng không kém a, đi vào cái thế giới này, hắn đang gặp mấy nữ tử đều lộ ra như vậy thanh thuần xinh đẹp rồi. Cái kia xưng vi cái thế giới này xinh đẹp nhất nữ đế, thật là lạ như thế nào, nghiêng nước nghiêng thành a, Sở Thiên Vân có chút tưởng tượng không ra nữ đế, bộ dạng rồi, Nojiko a, tiểu tử này thế nhưng mà Nami bằng hữu đâu rồi, ngươi muốn chăm, sóc tốt hắn a, cái kia lão phu nhân một bộ mập mờ ngữ khí, đối với Nojiko, chớp mắt vài cái. Nami cũng có bằng hữu rồi. Nhanh lên mời đến, Nojiko mắt to hết sức tò mò, mà nhìn qua phía trước Sở Thiên Vân, một M75 thân cao, kiên nghị mà ánh mắt sắc, bén. Không giống với người khí chất, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nami cái nha đầu kia ánh mắt không tệ lắm, rõ ràng đã tìm được một cái tốt, như vậy một cái bạn trai bất quá cũng thực không đủ nghĩa khí, rõ ràng ngay, cả ta cũng gạt, Nojiko hứng ở bên trong cao hứng đồng thời trong nội tâm cũng, có chút ít thất lạc. Xin chào, ta gọi Sở Thiên Vân. Xin hỏi Nami hồi trở lại đã đến rồi sao? Sở Thiên Vân vươn tay, cầm nàng kia cái kia thong dài mà mềm mại ngón tay ngọc. Không biết vì cái gì, cũng có thể là lần đầu tiếp xúc đến thôn bên ngoài ưu tú, nam tử, Nojiko khuôn mặt nhỏ nhắn vô danh người vô tội lặng lẽ đỏ lên, ta. Ta gọi Noriko, Nami còn chưa có trở lại đâu rồi, nếu không ngươi ở nơi, này ở vài ngày, đợi nàng trở về, Nojiko bên tai có chút nóng lên, phát nhiệt, còn chưa có trở lại. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, thừa dịp, trong khoảng thời gian này đi gặp lại cái kia 2.000 vạn tiền thưởng, theo đại, Hải Trình chạy vừa đến A Long A nhìn xem thực lực của mình đến tột cùng đến, tình trạng kia, cảm ơn, bất quá ta còn có việc, sẽ không quấy rầy rồi, dứt lời, Sở Thiên Vân, hướng phía tây phương hướng đi đến, mục đích đúng là A Long đoàn hải tặc, sao huyệt, Nojiko hứng trong chấn động, vội vàng chạy đến Sở Thiên Vân trước mặt, ngăn, lại hắn đến, đi chỗ đó thế nhưng mà A Long đoàn hải tặc sao huyệt, rất nguy, hiểm, đừng đi qua A, Sở Thiên Vân cười cười, xuyên qua Nojiko. Ta đúng là muốn mau mau đến xem a, Long rốt cuộc là như thế nào lợi hại. Yên tâm, ta có thể là phi thường lợi, hại đấy, thực là một ngốc tử, chẳng lẽ không biết a Long lợi hại sao, Nojiko chà chà, chân của mình, muốn theo sau, nhưng có chút do dự. Chương 17, chiến ngư nhân a Long đoàn hải tặc, bên trong đều là ngư nhân, hơn nữa ngư nhân khí lực so về, người bình thường muốn lớn hơn vài lần bởi vì cùng con chuột thượng tá cấu, kết, thế cho nên có thể ở Đông Hải địa phương hoành hành ngang ngược, gần đây, xem thường nhân loại. Cũng tự nhận là tài trí hơn người, hoàn toàn là nhìn, nhân mạng như cọng rơm cái rác, vì hoàn thành xưng bá Đông Hải mộng tưởng, nghiền ép lấy hắn thống trị phía dưới mười mấy cái thôn trấn thôn dân. Lúc này, co qua Westerly thôn tới gần khắc các trấn, đi tới một đám ngư nhân, dẫn đầu đúng là thống trị lấy chung quanh hơn 20 cái thôn trấn A Long, tiền thưởng 2.000 vạn Belly. Hắn lúc này, trong tay còn cầm một bả 3 mét trường, vô cùng lợi hại răng cưa đại đao, A Long một đám đã đến, khắc các trấn tất cả mọi người hoảng sợ vô cùng, như là chứng kiến ma quỷ. Sau nửa ngày, trong trấn lập tức không mấy bóng người cầm vũ khí, ngăn tại thôn trấn phía trước chung quanh. A Long các ngươi đến cái này làm gì, chúng ta không phải đã nộp lên tháng này trước rồi sao? Cái là do ở A Long đoàn hải tặc trong lĩnh vực sở hữu tất cả vũ khí đều bị mất rồi, sở hữu tất cả thôn dân vũ khí cũng chỉ là một ít đơn sơ nông cụ, hoàn toàn không có tính chất uy hiếp. Trác lấy hai cái trùng thiên pháo đầu, đại biểu Thái Dương đoàn hải tặc, Thái Dương tiêu chí bên ngực trái lồng ngực khắc La Trao Âu so khẽ lắc đầu, lại là một chuỗi muốn tìm chết gia hỏa. Tốt thật nghe lời không được sao, sao, A Long cũng không phải huy hiệu cá tiểu 81 dạng nhân từ, dưới trận như trước có người rục trịch, chỉ là còn có chút do dự, đối với những này ngư nhân, trong nội tâm tuy nhiên phẫn hận, nhưng là vẫn đang có, chút sợ hãi, như thế nào? Còn muốn hướng chúng ta động thủ không thành, nghe cấp thấp, nhân loại cái gì đều không cần muốn, chỉ cần ngoan ngoãn giao tiền là được, rồi A Long mắt nhỏ nổi lên một hồi âm lãnh thần quang, kim giữ vũ khí đã cấu thành phản loạn rồi, vì phòng ngừa còn sẽ có như các, ngươi như vậy phản loạn nhiễu loạn xuất hiện. Vì cho những người khác làm, mẫu, ta hiện tại tự muốn giết ngươi. A Long duỗi ra màn, một phát bắt được, dẫn đầu làm loạn người thôn dân kia, chỉ nghe thấy một tiếng kẹo kẹt giòn vang, dẫn đầu làm loạn nam tử kia cổ lập, tức bị A Long cho vặn gãy, có thể thấy được ngư nhân lực lượng cường đại, chẳng qua nếu như không có biến hóa lời mà nói, lúc này đây làm loạn khắc, các trấn thôn dân liền sẽ biết sợ mà tán đi, đến 3 năm sau khắc các trấn chịu, đừng không nổi lại một lần nữa làm loạn thời điểm. Mới bị hoàn toàn hủy, diệt, chỉ là lúc này thôn mặt đoàn đều có chút chịu đựng không nổi cái kia áp lực, hao khí, hai mắt đỏ rực đấy, khả năng hơi có một ít kích thích sẽ cùng A Long, dốc sức liều mạng, ha ha. Thấy không, dám cãi lời mệnh lệnh của ta tự là loại kết cục này, cho các ngươi một giờ thời gian, trù bị tốt ta muốn Belly, A Long màng, buông ra, cái kia làm loạn thôn dân thi thể liền mất rơi xuống. Chỉ là A Long quá kiêu ngạo rồi, tại thi thể rơi xuống đất thời điểm, chân to, hung hăng giẫm mạnh. Liền đem cổ thi thể kia dẫm phấn thân toái cốt, cái này khẽ động làm phản phất tự là náo động dây dẫn nổ, các thôn dân triệt để phẫn nộ rồi, mấy năm qua bị nghiền ép lửa giận hoàn toàn bị kích phát, chúng ta cùng ngươi liều mạng, cường tráng thôn dân đỏ lên hai mắt, cầm nông, cụ chen chút tới, phẫn nộ mà phóng tới A Long bọn hắn mười mấy người, khổng lồ, kia đám người tự hồ muốn đem A Long thôn tính tiêu diệt, A Long lạnh lùng thốt, hừ, không biết lượng sức, đem bọn họ cho ta toàn bộ, giết. Xem ai còn dám cãi lời mệnh lệnh của ta, A Long sau lưng mười cái ngư nhân tất cả đều là cười lạnh liên tục. Căn bản là, không để ý cái kia đông nghịch đám người, bọn hắn ngư nhân thân thể cường độ, cùng khí lực thế nhưng mà so với người bình thường mạnh hơn gấp 10 lần, huống chi A Long bên người còn có 3 cái năng lực xuất chúng ngư nhân, quả nhiên, đứng mũi chịu sau mười mấy người còn không có vọt tới A Long bên, người, liền bị sau lưng 10 cái ngư nhân dùng đến thân thể cường tráng đánh, chết. Sở Thiên Vân cảm thấy chưa từng có như vậy phẫn nộ qua, hai tay gân xanh hiện, dị thường dữ tợn. Tại theo câu qua Westerly thôn xuất phát, hướng phía A, Long lĩnh vực tiến lên hắn. Tại trải qua khắc các trấn, vừa vặn gặp bên trong, cá nhân đồ sát nhân loại tình hình. Xa xa hắn lập tức nhổ ra bên hông mình kiếm, từng tiếng u cực kỳ phẫn nộ đến, cực điểm thanh âm vang lên, phản phất đất bằng nổi lên một cái tiếng sấm, ngay sau đó một đạo ánh sáng hiện lên, phía trước 10 cái ngư nhân tiểu lâu, la trên cổ tất cả đều hiện ra một vòng vết máu. A Long mắt hiện dị sắc, quăng qua được đi. Chỉ thấy cái kia thôn mặt phía, trước, Sở Thiên Vân ngạo đứng ở đó, kiếm trong tay còn từng giọt giữ lại máu, tươi. Tuy nhiên lần thứ nhất sát nhân, nhưng mà lúc này Sở Thiên Vân không có bất kỳ, không khỏe cảm giác, trong nội tâm tất cả đều tràn đầy phẫn nộ. A Long, đầu của ngươi ta đã muốn. A Long kinh dị cùng Sở Thiên Vân kiếm thuật ngoài, thanh âm lạnh lùng hỏi, xem ngươi không phải ta đây thống trị ở dưới nhân loại, ngươi ngược lại thấp, là ai? Chuyên môn giết các ngươi những này việc ác bất tận hải tặc ngươi. Trước, khi chết cho ngươi nhớ kỹ, tên của ta gọi là Sở Thiên Vân, nương theo Sở Thiên Vân hừ lạnh. Sở Thiên Vân trong nháy mắt thân hướng phía A Long lao đi. Không được tổn thương A Long. Lúc này A Long sau lưng tiểu tám còn có còn, lại hai người tất cả đều ngăn ở Sở Thiên Vân trước người, thực lực của bọn hắn, thế nhưng mà so vừa mới những cái, kia tạp chủng mạnh hơn vài lần. A Long dùng sức uốn éo thoáng một phát thân thể của mình, phát ra một hồi, xương cốt nhẹ vang lên, các ngươi lùi xuống cho ta cũng đã lâu không có, sống nhích người rồi, hừ. Chứng kiến A Long tự mình ra tay, Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng nhẹ, nhàn thở ra, nếu như A Long tùy ý cái kia ba cái ngư nhân ngăn lại chính, mình, khả năng hắn còn muốn phế rất nhiều thể lực thu thập bọn hắn, khi đó lại, đối phó A Long tiếp theo lực bất tòng tâm rồi. Sở Thiên Vân vung thân kiếm, một kiếm dùng thường nhân không thể huy động gốc, đồ, sắc bén mũi kiếm hướng phía A Long cổ cắt tới, rất nhanh cực kỳ, A Long mặt hiện vẻ khinh thường, nói khẽ, đích thật là hảo kiếm thuật, đáng, tiếc. Đối với ta vô dụng. A Long có chút một cúi đầu, cái kia thật dài và, kỳ kiểu cái mũi sát tốt chắn Sở Thiên Vân mũi kiếm. Đinh. Hỏa hoa văng khắp nơi, mũi kiếm cùng A Long cái mũi đụng vào nhau, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Sở Thiên Vân trên mặt lần đầu mang theo chút ít ngưng trọng, vì cứng vải cái, mũi, coi như là bình thường sắt thép cũng có thể có thế so ra kém a, ha ha. Tuy nhiên cái mũi của ta là ngoại trừ hàm răng bên ngoài, cứng rắn, nhất một chỗ, nhưng là dùng thực lực ngươi bây giờ, chém vào trên người của ta, cũng chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Y A Long cười lớn, thân thể như là, lý cá chép hóa rồng giống như, đỉnh lấy đầy cái mũi. Mang theo vô cùng uy thế, hướng phía Sở Thiên Vân đụng tới, chương 18, thảm thiết cuộc chiến, cá mập phi mũi tên. Mặc dù không có ở trong nước gia tốc, nhưng A Long lúc này chạy nước rút tốc độ cũng không chút nào chậm, đỉnh lấy đầy cái mũi, một lần lại một lần tấn mạnh muốn đâm thủng Sở Thiên Vân thân thể. Sở Thiên Vân thân thể dị thường linh hoạt, mỗi một lần đều hiểm tránh, thoát A Long va chạm, phản ứng không tệ, bất quá lần này xem ngươi như thế nào trốn, lại một lần, nửa bị Sở Thiên Vân nghiêng người tránh thoát, A Long trong mắt hiện lên khác, máu hào quang. Phi thường đột ngột mà mở ra hắn bồn máu miệng rộng, lộ ra hàng, quang bắn ra bốn phía hàm răng. Nguyên lai lúc này đây A Long gai nhọn là hư chiêu, sát chiêu là đằng sau cắn, kích. Sở Thiên Vân biết rõ, cá mập không chỉ hàm răng cứng rắn sắc bén, hơn, nửa cá mập cái cầm cắn lực rất lớn, nếu như bị cắn ở bên trong, nhất định sẽ bị kéo xuống một mảng lớn thịt, không chết cũng phải tàn phế, hiểm lại càng hiểm dưới tình huống, Sở Thiên Vân kiếm trong tay mang theo, không thể hoài nghi nhanh chóng, chắn A Long miệng rộng phía trước. Hơn nữa, tại A Long còn chưa kịp cắn xuống dưới tình huống, trong tay dùng sức uốn éo, cái kia kẹt tại A Long hàm răng kiếm cũng nhanh chóng xoay tròn, suy suy. Âm thanh chói tai vang lên, tại Sở Thiên Vân dưới thân kiếm, A Long hàm răng tất cả đều bị gõ đoạn một vòng hàng quang, hiện ra sâm lãnh mũi, kiếm, lần nữa không lưu tình chút nào đối với A Long cổ vạch tới. Kiếm quang tốc độ cực kỳ mau lẹ, dù cho A Long phản ánh không chậm. Lại như cũ, bị Sở Thiên Vân tại trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Đầu lưỡi liếm liếm trên mặt chảy xuống mà máu tươi, A Long ánh mắt thay đổi, trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, trở nên phẫn nộ, như cùng một cái tức giận, hải vương loại. Rất tốt. Ngươi là người thứ nhất tại ta đi vào Đông Hải tại đây, có thể tổn, thương ta cao quý thân thể người, nói xong, A Long nhẹ vặn vẹo uốn éo đầu, tay chân vung lên, liền đem một bên răng cưa đại đao cầm lên, khớp xương tầm, đó, phát ra ken két tiếng vang, một ngụm sáng bạch hàm răng theo vừa mới tróc ra trong miệng xông ra, tiểu tử. Đem ta trở thành con mồi, là ngươi ngu xuẩn nhất mà quyết định, khóe miệng dương bên trên khát máu dáng tươi cười, A Long âm trầm mà cười, sau đó tự như một cổ khổng lồ ma thú giống như, cầm một bả sâu sắc răng, cưa đại đao, mạnh mẽ đâm tới mà đối với Sở Thiên Vân bổ tới. Vô cùng lực lượng, vô cùng tốc độ, cái này là A Long đao pháp so về bình, thường kiếm kỹ, uy thế cũng chút nào không thua bao nhiêu Sở Thiên Vân nhất, ngang kiếm, giá trụ A Long chém kích, khanh. Một tiếng giòn vang. Cả hai tiếp xúc phía dưới, Sở Thiên Vân hai, tay một hồi rung lên cùng đau đớn, phản phất hai tay không tồn tại đồng dạng. Thật lớn lực lượng, ngư nhân thân thể quả nhiên không giống bình thường, khó, cách cái gì bình chặt chẽ dựa vào ngư nhân thân thể, cũng đã là thất vũ hải. Một trong rồi Sở Thiên Vân trong lòng có chút kinh ngạc, thân thể một cái, nhảy lên, không hề chọi cứng A Long chém kích, mà là nhảy tại giữa không, trung, tránh thoát hắn chém kích, ha ha. Cái này ngươi ở giữa không trung, thân thể không nhúc nhích được đi, à nha, đi chết đi. Y nhìn xem giữa không trung 2m cao Sở Thiên Vân, A Long là, phảng phất thấy được Sở Thiên Vân bị hắn nhất đao lưỡng đoạn tình hình. Trong, tay răng cưa đao hoàn toàn trái với quán tính, vừa mới chém ra đi răng cưa đao, ngừng lại một chút, sau đó lại lần mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt tiếng xé, gió, bổ ngang hướng về phía không trung Sở Thiên Vân, cái kia vô cùng uy thế, tự hồ muốn đem Sở Thiên Vân chặn ngang chặt đứt, ai nói đấy. Sở Thiên Vân kiếm trong tay hướng phía dưới dùng sức một điểm, thật vừa đúng lúc đúng giờ tại A Long vung tới chui đao lên, thân thể đã bị, điểm ấy khí lực, lần nữa tăng cao một mét, lại một lần nữa hiểm hiểm tránh, thoát chém kích. Trên trận ba cái ngư nhân thấy ngẩn ngơ, không nghĩ tới trên thế giới còn có, thể có như vậy kiếm thuật, nhất là tiểu tám, cái kia đối với mình kiếm thuật, rất là đắc ý hắn, chứng kiến Sở Thiên Vân phiêu giật kiếm kỹ, trong nội tâm, phản phất sinh ra một cổ xấu hổ hình xấu hổ cảm giác, A Long trong nội tâm cũng phi thường kinh ngạc. Thật không ngờ thân ở giữa, không trung Sở Thiên Vân còn có thể mượn hắn đao thế lực lượng, tránh thoát công kích của hắn. Bất quá lúc này đây, hắn không tin Sở Thiên Vân còn có thể, tránh thoát đi, đi chết đi. Răng cưa đao không còn là bổ ngang, mà là do dưới lên trên, hơn 10cm dài răng cưa đại đao dùng sức một cái rất nhanh bên trên chọn, động tác chuyển đổi tầm đó dị thường linh xảo, chiêu thức dính liền không có, một điểm dừng lại, có thể thấy được A Long thực lực, Sở Thiên Vân nhắm lại hai mắt, lúc này đây hắn cũng không có tránh né, cũng không có cơ hội tránh né. Nhìn qua dữ tợn vô cùng răng cưa đại đao, phản phất, lại một lần nữa thấy được hung mảnh vô cùng sóng biển, hắn lần nữa khi mở mắt ra, trong ánh mắt tất cả đều là một mảnh yên lặng, như là gió êm sóng lặng, biến cả. Sở Thiên Vân hai tay nắm chặt chui kiếm, sau đó cao cao nâng lên, nói khẽ, đoạn sóng kinh đào trảm. Như là kiếm bổ hoa sơn, mang theo vô cùng uy thế, Sở Thiên Vân kiếm cùng A, Long răng cưa đại đao đụng vào nhau. Tại A Long kinh ngạc trong ánh mắt, Sở Thiên Vân kiếm rõ ràng như là đậu hũ đồng dạng. Đem răng cưa đại đao chặt đứt, sau đó uy thế không thay đổi mà hướng phía A Long đầu bổ tới, đáng giận. Ta như thế nào sẽ thua bởi một cái cấp thấp nhân loại, chúng ta, ngư nhân mới là đẳng cấp cao nhất sinh vật, A Long không cam địa trống giận, cá mập đầu có chút lệch lạc. Phốc phốc. Mũi kiếm nhập vào cơ thể thanh âm, Sở Thiên Vân kiếm thật sâu, lâm vào A Long bả vai, cái kia vô cùng cứng rắn ngư nhân thân thể căn bản, không thể ngăn cản Sở Thiên Vân kiếm kỹ mảy may, một đạo theo bả vai kéo dài qua đến rốn miệng vết thương. Xuất hiện tại A Long, trên người, sâu đủ thấy xương, máu đỏ tươi nhuộm hồng cả trên mặt đất. Hỗn đảng. Ngươi cái này thấp kém nhân loại, rõ ràng dám tổn thương ta cao, quý ngư nhân thân thể, A Long tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là, vẫn đang dựa vào trong nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ gắng gượng lấy, phẫn nộ hắn tại đã bị như thế trọng thương về sau, triệt để điên cuồng, không, chút nào chú ý chính mình bị thương nghiêm trọng thân thể. A Long hai tay lập tức bắt lấy Sở Thiên Vân còn khảm tại trong cơ thể hắn, kiếm. Trảo chặt chẽ đấy, sau đó thân thể một cái, Sở Thiên Vân kiếm liền đâm, xuyên qua thân thể của hắn, bất quá lúc này thời điểm A Long cũng xuất hiện, tại Sở Thiên Vân trước người, hai tay bắt lấy Sở Thiên Vân, không cho hắn nhúc, nhích, Sở Thiên Vân trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới A Long rõ ràng như vậy, quyết tuyệt, coi như là thương thế tăng thêm cũng muốn đem hắn đã giết, nhưng, là hắn lúc này hắn cũng không kịp đào thoát, A Long cái kia máu chảy đầm đìa, miệng rộng đã dần dần đã đến gần cổ của hắn. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng khởi xướng hung ác ra, chủ động đem bờ vai của mình áp vào hàm răng của hắn, sau đó hai tay dùng sức xoay tròn lấy A Long, trong cơ thể kiếm đem làm A Long hàm răng hoàn toàn lâm vào bả vai hắn trong, lúc Sở Thiên Vân cảm giác toàn thân đều giống như không thuộc về mình đồng, dạng, đau tột đỉnh, A Long càng là thảm, máu tươi đã chảy đầy phương viên vài mét địa phương, cái, kia miệng vết thương mở rộng lợi hại hơn rồi, à. Hai tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của bọn hắn nhổ ra, tuy, nhiên thống khổ, nhưng là lúc này tự là so đấu nghị lực. Ai buông tha cho, khả năng ai sẽ mất mạng, bất quá khả năng A Long mất máu quá nhiều, khí thế đột nhược xuống dưới, đầu, tiên buông lỏng ra cái kia muốn xé rách Sở Thiên Vân hàm răng, hét lớn, y tiểu, tám, ba người các ngươi nhanh lên tới, cho ta đem hắn đã giết, chương 19, Noriko cứu giúp, nghe nói A Long tiếng la, ba người cuối cùng từ cái kia rung động một màn, trong tỉnh táo lại, bọn hắn thật sự không nghĩ tới Sở Thiên Vân lợi hại như, vậy, rõ ràng có thể cùng lão đại của bọn hắn A Long đánh thành trọng thương, Sở Thiên Vân trong lòng cũng là cả kinh. Hoàn toàn đã quên A Long còn có ba, thủ hạ, hắn hiện tại trong tay phải bả vai bị A Long cắn tổn thương miệng vết, thương thiếu đi một khối lớn thịt, một sợi màu trắng xương cốt từ đó lộ liễu, đi ra, ý nghĩ bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra một hồi mê muội, cả người bị A Long bóp chặt. Nếu như lúc này A Long có ba người kia trợ giúp, kết quả kia, Sở Thiên Vân không dám nghĩ tới. Vô cùng nguy hiểm phía dưới, Sở Thiên Vân không biết nơi nào đến lực lượng, hai chân cao cao nâng lên, dùng đem hết toàn lực đạp lấy A Long miệng vết, thương. A Long chịu đựng không nổi miệng vết thương đau đớn, đầu ngao ngao thẳng gọi, chặt chẽ bóp chặt Sở Thiên Vân tay cũng dần dần buông ra. Thừa cơ hội này, Sở Thiên Vân thủ bụng lấy vai phải bên trên miệng vết thương, dùng mình lúc này, tốc độ nhanh nhất, tránh ra A Long trói buộc, hướng phía phương xa bỏ chạy. Không biết chạy rất xa, cũng không biết đằng sau tình huống đến cùng như thế, nào, cảm thụ được trước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi đã mất đi ý thức tại hắn hôn mê chỗ, một cái tóc màu lam nữ hài tử theo chỗ tối đi ra, trong thần sắc mang theo vô cùng sùng bái cùng lo lắng. Thiên Vân, ngươi ngàn vạn không muốn chết à, bằng không ta không thể hướng Nami bàn giao, nhắn nhủ đây này. Ở nguyên lai người này đúng là đi theo Sở Thiên sau mây mặt vĩ hành mà đến Noriko. Nguyên lai vừa mới đây hết thảy tất cả đều bị nàng nhìn ở trong mắt, cũng coi như Sở Thiên Vân gặp may mắn. Ở đằng kia ba cái ngư nhân muốn truy tung bị thương Sở Thiên Vân thời điểm, khắc các trong trấn chỉ còn lại thôn dân lập tức ra hiện ở trước mặt bọn họ, tạm thời ngăn cản đường đi của bọn hắn. Đợi đến ngư nhân giải quyết thôn dân về sau, Sở Thiên Vân sớm sẽ không biết tung tích, đều cho ta đi tìm. Coi như là lật ra toàn bộ lãnh địa cũng phải đem hắn tìm ra, ta muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Y mang theo vô cùng phẫn nộ, A Long cũng bởi vì trọng thương hôn mê rồi. Đợi đến Noriko đem bị thương Sở Thiên Vân kéo về đến trong nhà trên giường, giúp hắn băng bó kỹ miệng vết thương về sau, sắc trời đã hoàn toàn mờ đi. Noriko cơm nước xong xuôi, vừa mới giặt rửa tốt tắm, chuẩn bị ngủ thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tùy theo mà đến chính là một hồi dồn dập và mất trật tự tiếng bước chân. Hư mất, nhất định là A Long thủ hạ sư đến nơi đây rồi. Nghe được chính nhà mình đích cửa ra vào bị oanh toái, Noriko đã biết rõ đây chỉ có ngư nhân mới có thể làm ra bạo lực như vậy sự tình. Nhìn qua trên giường bị thương Sở Thiên Vân, Noriko gấp đến độ xoay quanh, không biết muốn đem hắn tàn ở nơi nào mới có thể không lại để cho ngư nhân phát hiện. Đúng lúc này đã tới không kịp đem hắn ẩn nấp rồi. Noriko nhìn qua đã hôn mê, lúc này sắc mặt thập phần an tường Sở Thiên Vân, trên mặt hiện lên một hồi hoa mắt thần mê ửng đỏ, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Noriko rõ ràng rất nhanh mà đem trên người mình áo ngủ hoàn toàn bỏ đi, lộ ra nàng cái kia phát dục mỹ lệ dáng người, quả táo lớn nhỏ song hoàng, thật nhỏ eo, nhỏ nhắn, đầy đặn bờ mông, còn có cái kia trắng nõn bóng loáng làn da, mê, người cực kỳ. Nếu Sở Thiên Vân thanh tỉnh dậy, nhất định sẽ hóa thân cầm thú, tuyệt đối sẽ nhịn không được đem Noriko ăn hết. Chỉ là một màn này, hắn lại không may mắn được thấy chứng kiến. Cho rằng là hết đây hết thảy thời điểm, Noriko bò lên trên Sở Thiên Vân chỗ, ngủ trên giường, ghé vào hắn cường kiện trên người, mặc kệ để tùy đầy đặn, song hoàng đặt ở Sở Thiên Vân trên lồng ngực, sau đó kéo một phát dày đặt cái, chăng. Đem hai người hoàn toàn phủ ở cảm thụ được Sở Thiên Vân trên người, truyền đến từng cơn nhiệt khí cùng khí tức, Noriko khuôn mặt một hồi ửng đỏ, tâm như nai con đi loạn, nếu Nami cái nha đầu kia biết rõ chuyện này, còn không đem ta giết a. Noriko vừa làm xong đây hết thảy, mấy cái ngư nhân bày biện xoải bước, đi vào, Nami gia, bốn phía tra tìm lấy cái gì? Người đâu, mọi người đã chạy đi đâu, các ngươi đang làm gì đó, ta chính muốn ngủ nữa nha. Noriko ngẩng đầu, theo, trong chăn lộ ra một nửa màu trắng cánh tay, mê người cực kỳ. Mấy cái ngư nhân cũng mặc kệ cái gì, một bả đưa ra trong tay hình ảnh, lạnh, lùng nói, người này rõ ràng dám tổn thương A Long, người có hay không xem qua, hắn, ta có thể chưa từng có xem qua một người như vậy, hiện tại ta muốn chuẩn bị, để đi ngủ, thỉnh mấy người các ngươi nam nhân đi ra ngoài. Noriko huy động, hai cái trống trơn cánh tay, sụ mặt nói. Dẫn đầu ngư nhân về phía trước phất tay, hừ. Xem không thấy được đó là, ngươi sự tình, chúng ta có thể không tin, khả năng người kia chính trốn ở, nhà của ngươi đâu rồi, các huynh đệ. Tìm kiếm cho ta lượt mỗi một tấc địa phương. Noriko không nghĩ tới ngư nhân rõ ràng không nói lý lẽ như vậy, trong nội tâm nhanh chóng nhanh muốn khóc lên rồi. Đại ca, tất cả đều siêu hết, không có phát hiện địch nhân. Cái kia dẫn đầu ngư nhân con mắt ngắm thoáng một phát Noriko giường lớn, khẽ nói, chỗ đó không phải còn không có siêu sao? Không thể, ta hiện tại còn không có mặc quần áo đây này. Nữ hài tử thân thể sao có thể đủ cho các ngươi chứng kiến? Noriko vội vàng hét lớn, trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Siêu. Chỉ là lúc này thời điểm, ngoài cửa lần nữa truyền đến một hồi tiếng bước chân, lập tức một cái không kém cùng Noriko đáng yêu nữ hài xuất hiện trong phòng. Nami, ngươi trở về rồi hả? Noriko hứng trong vui vẻ, cái này bọn hắn cũng không dám sằng bậy đi à nha. Nami đôi mắt đẹp dịu dàng bốn trong mong, khi thấy trong nhà tình hình, vốn cao hứng mặt lập tức suy sụp xuống dưới, nhìn qua chung quanh mấy cái ngư nhân, phẫn nộ nói, mấy người các ngươi làm gì, rõ ràng dám xông vào nhà của ta. Nguyên lai là Nami đại tỷ a, ha ha. Ta đây an tâm các huynh đệ, chúng ta đi, thôi, đến nơi khác lục lọi lột lấy y. Mấy cái ngư nhân cũng biết, Nami tại A, Long trong nội tâm chiếm hữu rất nặng địa vị, trước mắt bọn hắn còn không dám, quá mức đắc tội nàng. Chứng kiến mấy cái ngư nhân đi ra ngoài, Nami hừ lạnh nói, hiện tại A Long, bọn hắn cũng hơi quá đáng, rõ ràng còn muốn đem nhà của ta cho hủy đi. Noriko xem trọng đến mấy cái ngư nhân sau khi đi, trên mặt rốt cục buông lỏng, xuống ra, bất quá không biết lại nghĩ tới điều gì, theo cổ ra, một vòng đỏ, tươi hiện tại trên mặt của nàng. Cái này hư mất, nếu Dinh Mỹ biết rõ ta thân thể trần truồng nằm ở nàng bạn trai trên người, nàng kia còn không đem ta cho ăn hết a? Đúng, nhất định đừng cho nàng phát hiện. Noriko, ta cho ngươi biết, ta lập tức có thể gom góp đủ 10.000 vạn belly, rồi, cái này ta là có thể đem thôn cho mua. Nami hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn không được, vừa mới bị mấy cái ngư nhân phá hư tâm tình lại tốt mà. Bắt đầu, bất quá chứng kiến Nojiko không yên lòng thần sắc, còn có trên mặt nàng một vòng ửng đỏ, Nami kỳ quái nói, Nojiko, chẳng lẽ ngươi mất hứng sao? À. Không, ta thật cao hứng. Bất quá hôm nay ta hơi mệt chút, Nami, có việc ngày mai rồi nói sau. Nojiko trên mặt hiện lên một vòng miễn cưỡng, dáng tươi cười, không yên lòng nàng chỗ đó có thể nghe được hạ Nami đang nói. Cái gì, cái này Noriko, còn tưởng rằng ta lừa gạt nàng đây này. Ngày mai tự cấp, nàng một kinh hỉ a. Nami cũng một bên cởi chính mình y phục trên người, vừa muốn nói. Bất quá khi Nojiko xem trọng đến Nami cởi quần áo thời điểm, kinh ngạc nói, Nami, ngươi muốn làm gì đây này? Nami hướng phía Nojiko làm cái mặt quỷ, hi hi. Rất lâu không có cùng Nojiko, ngươi cùng một chỗ ngủ, không thể. Ta. Trên người của ta một điểm quần áo cũng không có mặc đây, này, Nojiko hứng trong cả kinh, nếu dính tóc đẹp hiện trên giường Sở Thiên, vâng, cái kia hiểu lầm có thể to lắm, tuy nhiên hắn còn hôn mê bất tỉnh. Sợ cái gì à, ta cũng sẽ không ăn hết ngươi, hi hi. Nhìn xem Nojiko bộ ngực của ngươi to được bao nhiêu, như cùng một cái nữ lưu manh đồng dạng, Nami cởi, sạch y phục trên người về sau, hoạch mà chui vào ôn hòa trong chăn. Chương 20, tìm về, trời à. Ngàn vạn đừng diên mỹ chứng kiến A.E. Noriko bên tai bởi vì, ngượng ngùng nhuộm hồng cả một mảnh, vội vàng đem trọng thương hôn mê Sở Thiên, vân lách vào tại bên kia giường, rời xa Nami, cũng may mắn giường khá lớn, Nami cũng không có phát hiện cái gì, hai nữ vui, đùa âm ỉ một hồi về sau. Tất cả hàm tâm tư mà đã ngủ, phản phất trải qua một cái nhất hương vị ngọt ngào mộng về sau, Sở Thiên Vân, rốt cục tỉnh qua được ra, trên người giống như bị đè ép hai tầng vật nặng, hắn, mở mắt ra, lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm tràn cảnh lập tức tại trước mắt, hắn hiển hiện. Trên lồng ngực một trái một phải nằm sắp lấy hai vị đáng yêu mê người, cực kỳ, mê người khuôn mặt, cách tự khuôn mặt bất quá tất hơn, hương khí tập kích, người, vẻ mặt hương vị ngọt ngào thần thái, hai vị không phải người khác, đúng, là Nami cùng Noriko, hai người còn không có tỉnh dậy. Đang tại đang ngủ say, trong lúc ngủ mơ các nàng lộ ra vô cùng mềm mại. Thuận cái kia đường vòng cung, động lòng người lưng ngọc nhìn lại, cái kia mê người da thịt, đặt ở hắn trên, lòng ngực mềm mại đầy đặn, làm cho hắn có chút miệng đắng lưỡi khô. Sở Thiên Vân trong đầu thật vất vả hồi tưởng lại ngày đó chuyện phát sinh, như, bị ngủ lôi quanh đỉnh, đã xong trứng, chính mình không phải là đã bị chết a, trách không được, tại đây nhất định là thiên đường a. Nếu không phải như vậy, Nami còn có Nojiko sẽ ngoan ngoãn cởi sạch quần áo nằm ở trên người của hắn. Nếu không phải Nami cái nha đầu này dở trò quỷ, sự tình như thế nào sẽ phát triển đến loại tình trạng này, càng nghĩ càng phẫn hận. Sở Thiên Vân nhìn qua, trước người Nami trước ngực cái kia đầy đặn song hoàng, cái kia đứng ở đỉnh núi, cái kia điểm hồng mai, không khỏi hé miệng hung hăng mà cắn một cái, thơm quá. Thật mềm. Hương trơn trượt mềm mại, hoàng mỹ xúc cảm truyền đến hắn nụ hoa ở bên trong, làm cho hắn có chút hoa mắt thần mê. Đang ngủ say Nami hơi nhíu phía dưới, khó khăn theo ngủ say trong mở ra cặp kia đôi mắt đẹp ra, thấy dưới thân tựa hồ nằm một người nam nhân, có chút kinh ngạc, nàng kinh dị phẫn nộ cực kỳ ngẩng thân ra, chỉ cảm thấy trước ngực một hồi kịch liệt đau nhức. Đáng giận. Vừa nghĩ tới chính mình thanh bạch khả có thể trong giấc mộng mất đi, Nami trong nội tâm tự chua xót khó hiểu, trong lúc nhất thời tốt không tức giận, một chưởng tự hướng Sở Thiên Vân trên mặt vung đi. Sở Thiên Vân đã nhận ra đằng sau tiếng gió, cảnh giác phía dưới hắn lập tức ngẩng đầu lên, duỗi ra tay trái bắt được Nami bàn tay nhỏ bé, là ngươi. Sở Thiên Vân, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Nami chứng kiến Sở Thiên Vân cái kia quen thuộc đôi má, trong nội tâm ngũ vị, tạp trần ngọt chua cay đắng mặn, xấu hổ và giận dữ vô cùng, tay kia chưởng, cũng hướng phía Sở Thiên Vân quất tới. Sở Thiên Vân vừa định dùng tay phải ngăn trở Nami lại một lần nữa tiến công, chỉ là trên bờ vai đột nhiên đánh úp lại một hồi đau đớn kịch liệt, làm cho, mặt của hắn trắng rồi tái đi trắng. Nguyên lai đây không phải nằm mơ, cũng không phải thiên đường, trời à, ta rõ ràng tại lưỡng đại mỹ nữ cùng giường chung gối, hơn nữa còn là, cởi bỏ thân thể, quả thực là không bằng cầm thú a. Sở Thiên Vân trong nội, tâm hối hận tới cực điểm, thầm trách vì cái gì tối hôm qua không có tỉnh táo, lại. Sở Thiên Vân đối cứng lấy đau đớn, lần nữa duỗi ra tay phải, bắt được Nami bàn, tay nhỏ bé, sau đó một cái xoay người, liền đem Nami đặt ở dưới thân. Tốt ngươi cái Nami, chẳng những lừa gạt ta đi boogie đoàn hải tặc, còn đem đồ, đạc của ta cho trộm đi thôi nói. Ngươi đem của ta trái ác quỷ để ở nơi đâu, rồi hả? Lúc này, tại chỗ cao Sở Thiên Vân, hoàn toàn thấy rõ Nami trên người, sở hữu tất cả bí mật. Phát dục hài lòng thân thể mềm mại, hoàn toàn biểu hiện sự nữ tính âm nhu còn, có đặc biệt phong tình, như ngọc chân dài, hết sức nhỏ eo thon, tăng thêm toàn, thân tuyết trắng da thịt không tì vết, không có chỗ nào mà không phải là cực, phẩm nhân gian, lớn nhất hấp dẫn chính là, trước ngực song hoàng lên, trong đó, một cổ đỉnh bên trên còn ấn lấy Sở Thiên Vân vết cắn. Nami xấu hổ đỏ mặt, nhìn qua đem nàng áp dưới thân thể Sở Thiên Vân. Trong nội, tâm kỳ quái chính là, không có một tia hận ý. Lúc này Noriko cũng tỉnh qua được ra, nàng một mở to mắt, tự nhìn thấy cứ chính mình kiều nhan chỉ vẹn vẹn có một tấc một chút Sở Thiên Vân cùng Nami, lập tức ngửa người la hoảng lên, mới ngưỡng được lên, nàng đi phía trước xem, xét, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Ngươi, các ngươi tiếp tục. Ta cái gì đều không phát hiện. Nói xong, Nojiko hai tay che con mắt, chỉ là hai tay lộ ra một cái sâu sắc khe hở. Nojiko, còn không mau điểm tới hỗ trợ, thân thể của chúng ta tiện nghi đều bị hắn chiếm hết, lại bị Sở Thiên Vân cưỡng chế dưới thân thể, nhưng lại không có mặc quần áo. Nami xấu hổ và giận dữ cực kỳ, đáng yêu mắt to sắp chảy ra nước rồi. Không nghĩ tới vẫn bị Nami phát hiện, vốn còn muốn hôm nay thừa dịp Nami đi ra ngoài, đem hắn an bài tốt đấy, không nghĩ tới. Hắn thanh tỉnh thật nhanh, Nojiko trên mặt cũng là dị thường hồng nhuận phơn phớt. Bất quá khi nàng chứng kiến Sở Thiên Vân miệng vết thương lúc, trên mặt lại biến thành vô cùng lo lắng. Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, sao có thể đủ, lộn xộn đâu rồi, xem lại chảy máu rồi, cái này một chút vết thương nhỏ, tính toán không được cái gì lại lộn xộn, ta, tự đem các ngươi đều ăn hết. Sở Thiên Vân hung dữ mà chầm chầm vào Nami ngực, cùng bụng dưới, lập tức cảm thấy khí huyết sôi trào, miệng vết thương lần nữa, chảy ra máu tươi. Nami cũng cảm nhận được Sở Thiên Vân dưới bụng sát khí, động cũng không dám động, có chút ủy khuất mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Trong nội tâm một đoàn sương, mù, không biết vì cái gì Sở Thiên Vân sẽ xuất hiện tại trên giường của nàng. Không biết Nojiko tại sao biết Sở Thiên Vân, không biết Sở Thiên Vân như thế, nào sẽ biết cố hương của nàng. Có bản lĩnh ngươi tự ăn đi, bất quá ta đã nói, một lần 10.000 vạn belly, bổn tiểu thư lần thứ nhất thuận tiện nghi ngươi rồi. Sở Thiên Vân im lặng, cái này Nami quả nhiên đủ cường hãn, loại lời này cũng nói đi ra, bất quá đây chính là Nami tính cách a, chịu đựng trên bờ vai đau đớn. Sở Thiên Vân theo Nami trên người xuống, sau đó không mặc y phục, đi ra phòng. Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều tiền, tội ngươi ngư nhân, ngươi không thể ra đi. Nojiko vội vàng nói. Nơi này là A Long lãnh địa, nếu để cho ngư nhân đoàn phát hiện ta ở chỗ này, cái thôn này nhất định sẽ hóa thành phế tích, hơn nữa ta còn muốn tìm về thuộc, về đồ đạc của ta. Sở Thiên Vân thản nhiên nói. Bị thụ nặng như vậy tổn thương, còn tới chỗ chạy loạn, quả thực là so với ta còn tham tiền. Nami ra vẻ lãnh đạm, nhưng là trong mắt vẫn là tràn ngập lo lắng. Đúng vậy a, nếu để cho ngư nhân phát hiện hắn, hắn nhất định sẽ giết chết đấy. Nojiko hứng ở bên trong cũng phi thường lo lắng, hai nữ đều là cái loại này tâm địa phi thường thiện lương nữ hài, chỉ là Nami bất thiện tại biểu đạt mà thôi. Hai nữ càng nghĩ càng lo lắng, mặc xong quần áo vội vàng theo đi ra ngoài, chỉ là mênh mông bốn phía ở đâu còn xem tới được Sở Thiên Vân thân ảnh. Nami nghĩ đến Sở Thiên Vân lúc gần đi theo như lời nói, tuy nhiên không tin Sở Thiên Vân có thể tìm được nàng bảo tàng địa phương, nhưng là nàng vẫn là phúc như tâm đến mà hướng phía cách đó không xa dốc núi đi đến. Chẳng qua là khi Nami mở ra bảo tàng chi địa lúc phát hiện trái ác quỷ rõ ràng không thấy, rồi lại để cho trong nội tâm nàng bội phục thời điểm, cũng không khỏi hổn hển đáng giận. Tiểu tử này cái mũi như thế nào so cậu còn linh, rõ ràng có thể tìm được chôn ở chỗ này trái ác quỷ cái này. Trù tư mua xuống thôn 10.000 vạn belly lại muốn tốn hao rất lớn thời gian đi trộm, chỉ là hy vọng hắn có thể bình an ly khai A Long lĩnh vực. Nojiko ngơ ngác mà nhìn qua xa xa biển rộng mênh mông. Chương 21, trái ác quỷ năng lực. Tại Noriko tưởng niệm cùng lo lắng, tại Nami phẫn nộ cùng sùng bái phía dưới, Sở Thiên Vân đã cưỡi lấy một chiếc thuyền nhỏ, hướng phía tây bắc phương hơn 10 dặm bên ngoài làng Sirup bỏ chạy. Hắn hiện tại cần gấp một cái yên ổn địa phương đến dưỡng thương. Hắn duy nhất có chút quen thuộc tựu là lộ phi chỗ máy xây gió đảo vẫn còn ấm nhu cây A làng Sirup, nhưng là máy xây gió đảo cùng A Long lãnh địa giữ lẫn nhau vài trăm dặm xa, khả năng chết đói hắn đều không có thể đến tới chỗ đó. Hồi tưởng lại lúc này đây cùng A Long chiến đấu, Sở Thiên Vân không ngừng nghĩ, lại lấy, vốn dùng thực lực của hắn so về A Long còn phải mạnh hơn vài phần, nhưng là do ở thiếu khuyết sinh tử tương bác kinh nghiệm, ngược lại là như, vậy chật vật không chịu nổi. Bất quá làm hắn có chút vui mừng chính là, cái kia khỏa không biết năng lực, trái ác quỷ vẫn bị hắn cầm lại đến rồi vuốt vuốt trong tay có điểm giống quả, dưới lại có điểm giống trái bưởi hình dạng trái ác quỷ, lúc này đây hắn không chút do dự một bả nuốt xuống. Sở Thiên Vân trong nội tâm tự an ủi mình nói, không có vô dụng năng lực, chỉ có vô dụng người, chỉ cần giao thân xác rèn luyện vô cùng cường đại, vô luận cái gì đều sinh ra lớn lao uy lực. Cái kia trái ác quỷ vừa mới bị hàm răng cắn nát, một cổ không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt hương vị, không phải chua ngọt, cũng không phải khổ cay, mang tất cả Sở Thiên Vân toàn bộ nụ hoa, như là tại hắn khoang miệng bạo tạc nổ tung, coi như là Sở Thiên Vân tâm trí là như thế nào kiên định. Lúc này thời, điểm cũng thiếu chút nhìn không được muốn nhổ ra, tại hoàn toàn đem trái ác quỷ nuốt vào bụng về sau, hắn chỉ cảm thấy trong bụng có một thanh hỏa tại thiêu đốt, trong cơ thể máu tươi phản phất muốn sôi, trào lên, tâm bịch bịch nhảy lợi hại, hơn nữa trong bụng cái kia trái ác quỷ, trong truyền ra một cổ kỳ dị lực lượng, cùng Sở Thiên Vân thân thể hoàn toàn, dung hợp cùng một chỗ, chỉ là trong chốc lát, một cổ không hiểu đốn ngộ ra hiện trong lòng của hắn, chỉ là trong chốc lát, hắn chính là đã biết lấy được lực mới lượng, khống chế, bản thân trọng lực. có thể đem thân thể của mình khống chế tại không có trọng lực đến 2 vạn kg sức nặng tầm đó. Ba mẹ nó, chẳng lẽ cái này khỏa trái cây năng lực là Baroque Studio bên trong? Nhẹ, Sở Thiên Vân ngẩn người, có chút khóc không ra nước mắt cảm giác, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều thất lạc. Đợi một chút. Đột nhiên Sở Thiên Vân cảm thấy cái này khỏa trái cây cũng không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì hắn phát hiện hắn rõ ràng có thể cải biến thân thể trong tùy ý một bộ phận trọng lực, nói cách khác, hắn có thể tùy ý đem mình tay phải biến thành 2 vạn kg trọng, so về trong tưởng tượng nếu không cùng, nếu như tại chém kích tại trên thân người khác thời điểm, trong lúc đó đem tay phải sức nặng tăng lớn đến 2 vạn kg, rất nhiều người sẽ bị cổ này đột nhiên xuất hiện sức nặng đè chết a, tuyệt đối là âm người bảo bối, cẩn thận nhận thức lấy trái ác quỷ mang đến năng lực. Sở Thiên Vân lần nữa nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười lên ha hả, cái này một khỏa trọng lực trái cây quả, thực tựu là vi hắn lượng thân đính tạo đấy, có thể cùng kiếm đạo của hắn hỗ trợ lẫn nhau gia tăng kiếm kỹ của hắn uy lực, 2 vạn kg sức nặng. Dưới sự hưng phấn, Sở Thiên Vân căn bản đã quên vẫn còn trong biển rộng, chính là thoáng cái gia tăng lên lớn nhất hạn độ 2 vạn kg. Lập tức Sở Thiên Vân cảm thấy thân thể mật độ đạt tới trước kia gấp trăm lần nghìn lần, nói cách khác minh biến ảo sức nặng đồng thời, bản thân chất lượng cũng sản sanh biến hóa. Vì thích ứng 1 vạn kg thân thể, trái ác quỷ tự chủ tính đem ký chủ thân thể chất lượng cải biến, khiến cho thân thể có thể thích ứng 2 vạn kg áp bách, mà 2 vạn kg sức nặng, tương ứng đấy, chém ra đi một quyền, sẽ có bị thân thể sinh ra động năng, sẽ có được cỡ nào lực lượng cường đại có thể tưởng tượng, chỉ sợ như vậy một kích, đủ để bể nghệ lộ phi ba đương, có thể là Sở Thiên Vân thân thể cường độ so về Miss Valentine muốn cường hẳn vài lần. Cho nên trái cây năng lực cũng lớn rồi tiếp cận gấp 2 uy lực hơn, nửa lúc này còn vừa mới biết sử dụng năng lực này, còn không có hoàn toàn khai phát. Mà ngay cả Sở Thiên Vân cũng rất muốn biết, đem làm chính mình bắt nó, khai phát đến hoàn mỹ thời điểm, đến cùng có gì đợi kinh thiên uy lực rốt, cuộc là gia tăng khống chế sức nặng, vẫn có thể đủ như tự nhiên hệ trái cây, như vậy, khống chế chung quanh trọng lực hoàn cảnh. Bất quá lúc này thời điểm cũng không phải đắc ý thời điểm, bởi vì Sở Thiên Vân đột nhiên biến hóa sức nặng, thuyền nhỏ một hồi lay động, phản phất sẽ bị đè sập rồi. Sở Thiên Vân sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng đem thân thể của mình khôi phục nguyên lai sức nặng, nơi này chính là biến cả trái ác quỷ rơi vào đi thế, nhưng mà hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. A Long, chờ ta thương thế khôi phục, tự cho ngươi cái thứ nhất nếm thử ta mới lấy được năng lực a. Kuro thuyền trưởng, ngươi thật sự phải ly khai chúng ta, không tại đem làm hải tặc đến sao? Tại Sở Thiên Vân thuyền nhỏ không xa mấy km chi địa, thì ra là tới gần làng Sirup vùng biến, một chiếc khổng lồ thuyền hải tặc đậu ở chỗ đó. Trên thuyền sở hữu tất cả hải tặc đều ngay ngắn hướng nhìn về phía trên, đài cao vị kia mang theo kính mắt, để lộ từng cơn âm tàn người. Ta rốt cuộc chịu không được bị hải quân đuổi bắt cuộc sống, vì ngày hôm nay, ta đã mưu đồ thật lâu, đợi có việc ta lại liên hệ các ngươi. Kuro thuần thục, mà dùng đến kỳ dị tư thế, đẩy kính mắt, vì ngày hôm nay, ta còn đặc biệt tìm một vị cùng ta tướng mạo tương tự chi, nhưng, hướng ra phía ngoài tuyên Kuro đã bị xử quyết, thật vất vả tẩy trắng, thân phận, mang tâm hình kính mắt Django kinh ngạc miệng há đại. Mà ngay cả bên cạnh Sam, huynh đệ cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Tốt rồi, đây hết thảy ta đều quyết định tốt rồi, Hắc Miêu đoàn hải tặc về sau, phải dựa vào các ngươi rồi, gặp lại. Kuro hướng phía Hắc Miêu đoàn hải tặc, thuyền viên vẫy tay, thuyền nhỏ chậm rãi chạy nhanh hướng về phía làng Sirup. Thôi miên sư Django nói, đừng lo lắng, có thể là Kuro thuyền trưởng là rỗi, rảnh sợ, tìm một ít chuyện chơi đùa mà thôi, ta đã tin tưởng không lâu hắn sẽ trở lại các huynh đệ chúng ta đi uống rượu. Kết quả là, Sở Thiên Vân còn có treo giải thưởng 1.400 vạn Belly Kuro. Mang từng người mục đích hướng phía làng Sirup mà đi. Chương 22, trà trộn vào cây Aya. Sở Thiên Vân vừa tới đến làng Sirup cũng đã chứng kiến một chiếc thuyền nhỏ đứng ở bên cạnh bờ, cách quá xa thấy không rõ lắm, lòng hắn nói, chớ không phải là Nami nha đầu kia theo tới đi à nha. Đợi cho đi đến gần thấy rõ ràng, trong lòng vẫn là có một chút giật mình, cái này nguyên lai là một người nam tử, hơn nữa nam tử này hành vi có chút cổ quái, như là con chó nhỏ đồng dạng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đợi đến toàn thân như vậy phi thường chật vật về sau, hắn mới tập tỉnh lấy bước chân, hướng phía trong thôn chỗ cao nhất cái kia tòa nhà xa hoa đình viện đi đến. Sở Thiên Vân định tin nhìn kỹ, nhưng lại lắp bắp kinh hãi, nguyên lai tiểu tử kia dĩ nhiên là cái kia muốn giành cây A một nhà tài sản Kuro đoàn hải tặc thuyền trưởng siêu, không có nghĩ đến cái này tiểu tử cũng là vừa vặn muốn trà trộn vào cái kia tòa nhà cây A trong nhà. Bất quá Kuro loại phương pháp này thật đúng là không tệ, vốn Sở Thiên Vân đang còn muốn úp xốp trong thôn mua xuống một tòa phòng ở, một bên dưỡng thương một bên tiếp cận cây A đấy. Lúc này thời điểm Kuro như là trong bóng tối đèn chỉ đường, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng ôn nhu thiện lương cây A, tuyệt đối không thể cắm ở úp xốp cái kia đà trên bãi phân trâu. Sợ cái gì, không phải là cây A nhà, đáng lo trực tiếp đẩy ngã xong việc, hắn suy tư một hồi. Liền nếu không lo lắng, chậm rãi đi theo Kuro phía sau, hướng phía trong thôn xa hoa nhất đình viện đi đến. Đợi đến Kuro, càng ngày càng tiếp cận sắt thép đại môn, phản phất là uống say, đồng dạng, lung la lung lay gian, thoáng cái tự ngã sắp xuống tại cửa sắt, phía trước, này Uy. Đừng tới đây, lên. Đây không phải ngươi cái loại người này nên, đến địa phương, đứng ở ngoài cửa hai cái bảo tiêu, ngăn đón ở trước cửa, chặn, Kuro đường đi, lúc này Kay A cũng không quá đáng là 12-13 tuổi bộ dạng, mang theo, đỉnh đầu tiểu dương cái mũ, đang mặc một kiện màu lam nhạt váy công chúa, nói, không nên lời đáng yêu đang tại trong hoa viên tưới hoa nàng vừa vặn thấy, được một màn này, trong tay ấm nước rơi xuống đất, nhìn qua chật vật không, chịu nổi Kuro, đã nghĩ chạy đi đi qua nâng dậy cái kia hành động phi thường, Kuro, chỉ là trong lúc đó, Kay A ba ba xuất hiện tại phía sau của nàng. Kéo lại Kaya, đối với nàng lắc đầu, chuyện này tự giao cho ba ba, Kaya trên mặt rốt cục tách ra phi thường xinh đẹp dáng tươi cười, như vậy ở, phía xa nhìn lén Sở Thiên Vân cũng nhịn không được nữa có chút ngẩn người, coi, như là đương kim trên thế giới xinh đẹp nhất đóa hoa, cũng không sánh bằng vừa, mới Kaya cái kia tràn ngập tấm lòng yêu mến cái kia một vòng nhẹ nhàng mỉm, cười, mà lúc này Kuro chứng kiến Kaya cùng phụ thân của hắn, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười đắc ý, hắn không nghĩ tới kế hoạch bước đầu tiên sẽ thuận lợi như, vậy, cứu mạng A. Ta đã vài ngày không có ăn xong rồi về tại Kuro cho rằng có thể tiến vào cây Aya thời điểm, Sở Thiên Vân che bụng, cũng từ nơi không, xa bước đi thông thả lấy thời gian dần qua bộ pháp cũng té ở cây Aya trước, cổng chính. Lúc này Sở Thiên Vân, lộ ra so về Kuro muốn chật vật rất nhiều, phải nơi bả, vai vết máu loang lỗ, nhuộm hồng cả hắn màu trắng áo, hơn nữa bởi vì mất máu, quá nhiều, toàn bộ trên mặt không có chút huyết sắc nào, ba ba. Cái kia ca ca thật đáng thương a, ngươi. Ngươi tự lại để cho hắn, vào đi. Người không phải nói trong nhà còn thiếu một cái mấy người hỗ trợ, sao Ekaya nhanh lôi kéo phụ thân nàng bàn tay lớn, cầu khẩn nói. Lúc này Sở Thiên Vân thì ra là chừng 15 tuổi, Ekaya phụ thân nhìn xem Sở, Thiên Vân có chút non nớt mặt, phất phất tay nói, ghe lại để cho hắn vào đi, về, phân vị nào tiên sinh, cho hắn cầm một ít thức ăn đồ đạc. Nghe được lời này, Kuro trên mặt không khỏi biến đổi, nếu như lúc này bị cự, tuyệt, về sau kế hoạch đã có thể khó làm rồi, vị này lão gia, bởi vì phạm hơi có chút tiểu sai, ta bị trước kia người chèo, thuyền đuổi rơi xuống thuyền. Không có công tác cũng không có tiền, ta thật thê thảm a. Thỉnh thu lưu ta đi. Kuro vùi đầu, thần sắc nói không nên lời, bi thiết, chỉ là nhìn xem Sở Thiên Vân ánh mắt xéo qua bên trong, tràn đầy rét lạnh sát ý, phản phất là muốn uy hiếp Sở Thiên Vân buông tha cho lưu lại ý tứ. Sở Thiên Vân phản phất không thấy được Kuro uy hiếp, chỉ vào Kuro bi thiết, nói, ngươi có ta bi thảm sao, ta người một nhà tại trên biển gặp hải, vương loại tập kích, chỉ có ta có thể may mắn thoát khỏi tại khó, vẫn là dựa vào một khối tấm ván gỗ mà phiêu lưu ở chỗ này. Đến bây giờ, ta đã có vài ngày không ăn qua một chầu cơm no rồi, ngươi. Bị cái này đột nhiên xuất hiện Sở Thiên Vân liên tục làm khó dễ hai lần, Kuro, khí muốn thổ huyết, thật muốn hạ quyết tâm, ra tay đem cái này Sở Thiên Vân, giết, nhưng là muốn trước mắt tình cảnh, vẫn là không thể không chịu đựng, đối với Sở Thiên Vân oán hận. Tốt rồi. Lại để cho hai người bọn họ đều lưu lại a, Kaya ba ba nhẹ gật đầu, đối với cái kia cửa ra vào hai cái bảo tiêu phân phó nói. Nghe được phụ thân lời mà nói, cây a trên mặt như là đóa hoa đồng dạng, tách ra xinh đẹp, dáng tươi cười, hảo hảo cảm tạ lão gia a. Cái kia hai cái bảo tiêu vẻ mặt hâm mộ mà nhìn xem hai người bọn họ liếc, thò tay mở ra cửa sắt, lại để cho Sở Thiên Vân còn có Kuro hai người đi vào. Cây a phụ thân còn có mẫu thân, hai năm sau bị Kuro hại chết, cái này mới đưa đến vui vẻ đáng yêu. Cây a mỗi ngày đều sống ở thương tâm ở bên trong, nhưng mà từ lúc vị này cha mẹ song thân vừa đi, cây a cũng một bệnh không dậy nổi, mỗi ngày đều sống ở trong bi thương. Cây A gia đã mất đi chỗ dựa, Kuro tự hữu cơ thừa dịp, triệt để nắm giữ cây A, trong nhà hết thảy, tăng thêm cái thằng này ngụy trang lợi hại, tất cả mọi người phi thường tín nhiệm cái này Kuro. Sở Thiên Vân nhìn qua Kuro, trong lòng nghĩ lấy muốn tại thương thế khôi phục, về sau, giúp cây A triệt để giải quyết cái này hậu hoạn thật tình không biết, tại Kuro trong nội tâm, cũng là đối với Sở Thiên Vân vô cùng phẫn nộ, trong nội tâm hận không thể giết Sở Thiên Vân, đi vào cây A gia. Sở Thiên Vân mới biết được vì cái gì Kuro muốn giành gia sản của nàng, bởi vì cũng chỉ là cái này một tòa như là tòa thành đồng dạng biệt thự, tăng thêm hậu hoa viên cùng nông trường, suốt có mấy km vuông lớn, nhỏ, cho dù chỉ là nhà này bất động sản, cũng có thể bán đi mấy ngàn vạn belly, huống chi còn có chứa đựng lên tài sản đây này. Đã qua không lâu, một cái quản gia một người như vậy đi ra, an bài tốt Sở Thiên Vân còn có Kuro chỗ ở cùng chuyện này, mới yên tâm rời đi. Bất quá bởi vì Sở Thiên Vân thương thế, hắn có thể an tâm tĩnh dưỡng hơn 10 ngày. Tại quản gia đi về sau, một khỏa đáng yêu cái đầu nhỏ theo ngoài cửa duỗi tiếng đến, chứng kiến Sở Thiên Vân về sau lúc này mới vô cùng cao hứng mà nhảy tiếng đến, tiểu ca ca, thương thế của ngươi không có sao chứ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, nhìn xem nói cho ngươi biết, ta về sau nhưng là phải đem làm một vị vĩ đại bác sĩ đây này. Cây A cao hứng vung vẫy lấy hai tay của mình, ha ha, tiểu huynh đệ, cây A mà nói ngươi đừng để ý, ta tìm bác sĩ cho ngươi xem thương thế. Tại cây A sau lưng, phụ thân của nàng còn có một vị ăn mặc màu trắng áo khoác ngoài người đi đến. Không có việc gì, có thể có chuyện gì, dưỡng cái hơn 10 ngày có thể tốt rồi. Sở Thiên Vân tùy tiện cười, đến vậy tự trước thật cảm tạ lão gia ngươi, chứa chấp, đương nhiên. Còn có đáng yêu nhất xinh đẹp Thiện Lương đại tiểu thư. Nghe được Sở Thiên Vân ca ngợi, cây à trên mặt cười ngọt ngào đấy. Chương 23, âm mưu sơ hiện. Trong nháy mắt, Sở Thiên Vân đã tại cây à trong nhà sinh sống 10 ngày. Vốn, bởi vì người bị tổn thương, ngược lại là có thể thư thư phục phục sống, bất quá dựa vào cây à trong nhà bác sĩ, chỉ là 5 ngày thời gian, vốn có chút trầm, trọng ngoại thương cũng đã rất có cải thiện khỏi hẳn. Nguyên bản hắn cho rằng, không có nửa tháng thời gian không thể khỏi hẳn tổn thương vậy mà chỉ dùng 5 ngày cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bởi vì Sở Thiên Vân đến, Kuro tình cảnh có chút bi kịch, quản gia đưa hắn an bài tại hậu sơn bên trong đích nông trường công tác, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể tiến nhập tòa thành đồng dạng trong phòng, cùng bọn hạ nhân cùng một chỗ ăn chung. Mà Sở Thiên Vân tắc thì là vì thương thế nguyên nhân, ngược lại là không có được an bài công tác, nếu để cho hắn làm chút ít quét rác, tưới hoa, rửa chén, làm việc lặt vặt công tác, cái kia còn không đem hắn buồn nôn chết bất quá, bởi vì trong nhà tiến vào một cái cùng tuổi đồng bọn, cây a lộ ra thật cao hứng, thường xuyên đi tìm Sở Thiên Vân cùng nhau chơi đùa, không lo lắng chút nào chính mình không nghĩ qua là tự bị ăn sạch. Sở Thiên Vân phong thú ẩn giấu, kiến thức rộng rãi, một câu vô cùng đơn giản, lời mà nói, đến trong miệng hắn liền đều trở nên thú vị mà bắt đầu. Cây a ưa thích nghe hắn nói lời nói, mỗi một lần đều bị Sở Thiên Vân trêu chọc khanh, khách cười không ngừng. Hắn biết rõ rất nhiều chuyện thú vị, còn có thể hiểu được rất nhiều cái thế giới này câu chuyện cùng bối cảnh. Chỉ là có chút làm cho cây a có chút có yêu lại hận chính là, có đôi khi Sở Thiên Vân sẽ thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái khủng bố chuyện ma, làm cho cây a lại muốn nghe trong nội tâm lại rất sợ hãi, có khi nghe được khủng bố chỗ còn tiếng vào Sở Thiên Vân trong ngực, thập phần đáng yêu. Ai? Thiên Vân ca ca, ngươi lại lười biếng rồi, nhanh lên giúp ta đem trong hoa viên bông hoa tưới nước a. E cây a hai tay chống nạnh, đáng yêu đôi má khí phình đấy, ngẩng đầu nhìn qua hoa viên trên đại thụ, nằm ở phía trên lười biếng ngủ Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân hít mắt, miễn cưỡng nói, cây a muội muội nghe lời, lại để cho ta lại hít mắt trong chốc lát, để cho chút nữa ca ca cho ngươi đường kẹo ăn, ta hiện tại rất hoài nghi, đến cùng ngươi là chủ nhân nơi này, hay ta là chủ nhân nơi này. Cây a nhỏ giọng đánh giá thấp nói. Hi hi. Cây a ngươi thế nhưng mà ân nhân cứu mạng của ta, tiểu sinh không dùng hồi báo, chỉ có lấy thân báo đáp. Kì xem hắn cười đùa tí tửng bộ dạng, nào, có một phần có ơn tất báo ý tứ. Ai bảo ngươi lấy thân báo đáp rồi? Cây a đỏ mặt, hai tay xoa xoa góc áo, đối với nàng cái này hoa quý thiếu nữ mà nói, Thiên Vân tiêu sái và thỉnh thoảng lộ ra tí ti duệ mang khí chất, lúc nào cũng hấp dẫn lấy nàng. Nàng cũng không biết là như thế nào một loại tình huống, cái cảm giác mình vừa tiếp cận Sở Thiên Vân đã cảm thấy thật nhanh vui cười, mà cách đó không xa thấy như vậy một màn, quản gia lại có chút bận tâm đối với bên cạnh cây a phụ thân nói, lão gia, cái này Sở Thiên Vân cá nhân ta cảm thấy không có lẽ thu lưu, ta lo lắng tiểu thư sẽ phải chịu hắn ảnh hưởng. Cây a phụ thân thở dài nói, Mary, ngươi không nói ta cũng có thể nhìn ra được, người này tâm trí thành thục, khác thường tại thường nhân khí độ, vô luận làm chuyện gì cũng tất nhiên sẽ nhiều đất dụng võ. Có lẽ hắn lại tới đây thật là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm cùng mục đích, nhưng là chỉ cần cây a vui vẻ là tốt rồi. Đúng vậy a, ta cũng đã lâu không thấy được tiểu thư lộ ra vui vẻ như vậy dáng tươi cười rồi. Lão gia các ngươi lại bề bộn, thường xuyên không có thời gian chiếu cố cây a tiểu thư, nhìn xem tiểu thư thường xuyên một người rầu rĩ không vui, ta cũng là có chút đau lòng a. Mary hít thở dài, hy vọng người này không phải là vì lão gia tài sản mà cố ý tiếp cận cây a mới tốt. Lúc này, một bên lười biếng thích ý nằm trên tàn cây phơi nắng lấy thái dương, một bên đùa dẫn cây a Sở Thiên Vân phát hiện cái kia Kuro đoàn hải tặc thuyền trưởng lén lén lúc lúc mà tìm kiếm lấy cái gì, trong chốc lát về sau thoáng cái gian tự biến mất tại trong hậu hoa viên, rất quỷ dị. Sở Thiên Vân thật sự là có chút không yên lòng cái này quỷ kế đa đoan Kuro, vội vàng theo trên cây trơn trượt xuống dưới. Thiên Vân ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Chứng kiến Sở Thiên Vân có chút không yên lòng bộ dạng, cây a hỏi. Đi ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đi dứt lời, Sở Thiên Vân kéo cây a bàn tay nhỏ bé đi theo Kuro đằng sau đuổi theo. Bất quá Sở Thiên Vân có thế không muốn chui vào chuồng chó, mà là lần đầu lợi dụng trái ác quỷ năng lực, thân thể biến là không thể trọng, dễ dàng ôm lấy cây a một cái xoay người nhảy ra ngoài tường. Ngược lại là cây a tựa hồ đối với Thiên Vân vô cùng tín nhiệm, không lo lắng chút nào Thiên Vân đem nàng ngoặt chạy, ngược lại hưng phấn mà hoàng ở Sở Thiên Vân eo, ước chừng đi 40, hình như là đến làng Sirup bờ biển. Kuro ngừng được xuống, lại đợi hơn 10 sau, đột nhiên một cái mang theo tâm hình con mắt nam tử xuất hiện tại Kuro trước mặt. Sở Thiên Vân suýt ở phía sau, sau đó mang theo cây a giấu ở bờ biển trên vách núi, vừa vặn dừng ở Kuro hai người trên không. Cái kia không phải với ngươi cùng một chỗ người tiến vào sao, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thì cây a đứng ở Sở Thiên Vân ôm ấp hoài bão ở bên trong, nhỏ giọng nói ra. Hừ. Xem hắn mày gian mặt chuột bộ dạng, khẳng định lại muốn làm gì chuyện xấu, không chỉ nói lời nói. Chúng ta trộm nghe bọn hắn nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cây A trên đôi môi, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng nói. Vốn đang nghĩ đến muốn như thế nào tiêu diệt cái này Kuro, sau đó rời đi tại đây, tìm A Long báo thù đâu rồi, không nghĩ tới Kuro nhanh như vậy liền không nhìn được muốn động thủ, so về nguyên tác phải nhanh 3 năm, chẳng lẽ hắn không muốn quang minh chính đại giành cây A gia tài sản đến sao? Kỳ thật Kuro lại làm sao lần nữa cùng đoàn hải tặc tiếp xúc đâu rồi, chỉ là bị Sở Thiên Vân đến bừa bãi cả cái kế hoạch, tại nông trường trong làm lấy hạ, nhân đồng dạng sinh hoạt, phục thì lấy cây A gia dê bò, hắn sắp điên mất rồi, ha ha. Ta biết ngay thuyền trưởng ngươi chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, là không nỡ chúng ta đoàn hải tặc đấy, Django có chút cao hứng nói. Hừ. Hừ. Kế hoạch lần này có chút thay đổi, một cái đột nhiên xuất hiện, tiểu tử bừa bãi kế hoạch của ta, vốn muốn trà trộn vào nhà của hắn, sau đó giết chết song thân của nàng, khống chế hết thảy đấy Django, ngươi ngày mai sáng sớm mang ta lên đoàn Kuro hắc miêu đoàn hải tặc sở hữu tất cả thành viên, ta lần này muốn huyết tẩy làng Sirup. Kuro đẩy liếc trong mắt, trong mắt hiện lên vô tuyến sát cơ, rốt cục muốn động thủ sao? Sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng sắp dùng hết rồi, thuyền của chúng ta đã đứng ở phụ cận vùng biến 10 ngày đâu rồi, tựu là đang chờ thuyền trưởng ngươi hồi tâm chuyển ý, Django nói ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.